nàng quỳ gối nơi đó, eo thẳng thắn, dáng vẻ thong dong, dung nhan tuyệt sắc, quả thực so bầu trời thái dương còn chói mắt. Hoàng Hằng Hy, Tuệ An quận chúa nàng là như thế nào làm được? Thấy thế nào lên một chút cũng không nhiệt bộ dáng. Ôn Đoán đích sắc không nhiệt, trên người nàng xuyên chính là băng ti nguyên liệu, liền tính là ở dưới ánh nắng chói chang, trên người quần áo cũng nổi lên từng trận lạnh lẽo, cho nên một chút đều không nhiệt. Nàng đầu gối cũng trói lại thật dày cái bao đầu gối, quỳ cũng không đau. Nói cái gì nữa dạng nước sôi lửa bỏng nhật tử nàng không có trải qua quá. Cho nên điểm này ba quỳ chín lệ không tính cái gì. Chính là không phải tất cả mọi người có băng ti xuyên. Ở đây rất nhiều ở Thái Dương phía dưới phu nhân cùng tiểu thư đều cùng Hoàng Hằng Hy không sai biệt lắm. Những cái đó đại thần cùng hoàng tử vương gia cũng là nhiệt đến quần áo như là phao thủy giống nhau. Hoàng hậu, đại hoàng phi đám người trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng. Các nàng cung phục càng thêm dày nặng được không? Trước kia Đoan Ngọ tế điển không có như vậy long trọng a. Lần này như thế nào lâu như vậy? Đều mau chính ngọ. Hoàng thượng thần thanh khí sảng nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, sau đó lại nhìn thoáng qua bầu trời mặt trời chói chang, thái dương lại mãnh liệt một ít đi. Lại một lát sau, Khâm Thiên dám nói, kết thúc buổi lễ. Mọi người như gỡ xuống gánh nặng. Cuối cùng mau xong việc. Cuối cùng một cái phân đoạn, chính là Mộc Lan canh. Đoan Dương tiết mục quá Mộc Lan canh, có thể chữa bệnh trừ tà. Một đám ăn mặc màu hồng phấn cung trang cung nữ phủng một cái kim sắc chậu, đi ra. Dưới ánh mặt trời kim sắc chậu lấp lánh sáng lên. Hoàng tộc người dùng chính là kim buồn, đại thần cùng mệnh phụ nhóm dùng chính là thao đồng. Dĩ vãng Mộc Lan canh là chỉ có hoàng tộc người mới có, nhưng lần này hoàng thượng cấp các đại thần cũng chuẩn bị. Các cung nữ đi tới mọi người bên người, động tác chỉnh tề vén áo thi lễ, sau đó một tay phủng kim buồn, một cái tay khác cầm lấy trong buồn bội lan chi. Nhẹ nhàng hướng mọi người trên người sái một chút Mộc Lan canh. Tiếp theo lại đem buồn hơi hơi nâng lên, làm đại gia rửa tay. Như thế, Tết Đoan Ngọ tế điển liền tính kết thúc. Cuối cùng không cần ở Thái Dương phía dưới phơi. Mọi người một đám lấy ra khăn xoa đầy mặt hãn, ai cũng không có rêu cả ai, bởi vì đại gia bộ dáng đều là tám lạng nửa cân chật vật. Bọn họ nhất định phải hồi phủ hảo hảo tẩy một chậu Mộc Lan canh, nằm ở thả băng buồn trong phòng hảo hảo sảng khoái một chút. Chỉ là mọi người nghĩ đến quá tốt đẹp. Hiện thực lại so với so lửa nóng. Bởi vì hoàng thượng muốn đích thân đua thuyền rồng. Bọn họ đến đổi cái địa phương tiếp tục phơi. Hoàng thượng nhìn mọi người như gỡ xuống gánh nặng bộ dáng, đầy mặt uy nghiêm nói, kế tiếp là đua thuyền rồng, năm nay chấm tự mình đua thuyền rồng. Mọi người lau mồ hôi động tác một đốn. Gì? Hoàng thượng tự mình đua thuyền rồng? Kia bọn họ là đi xem trọng vẫn là không đi xem trọng? Không đi nói, hoàng thượng có thể hay không ghi hận a? Mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cao mặt trời chói chang. Sinh. Vô. Nhưng. Luyến. Ôn Đoán nhìn đại gia bộ dáng, thiếu chút nữa bật cười. Hoàng thượng quá xấu rồi. Hoàng thượng muốn đích thân tái lộng việc này tự nhiên không phải ngẫu hứng dựng lên, rốt cuộc chuyện quan trọng trước làm an bài. Chẳng qua biết đến người rất ít, chỉ có phụ trách đua thuyền rồng chuẩn bị công việc lễ bộ quan viên mà thôi. Hoàng thượng có nhìn về phía vài vị hoàng tử, các ngươi cũng tham gia đi. Ai thắng châm thật mạnh có thưởng. Vài vị hoàng tử. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua Quách lao tướng quân phương hướng. Quách lao tướng quân chấp hai hạ đôi mắt. Đua thuyền rồng tự nhiên là không thể ở sông Đào bảo vệ thành cử hành, đến ở ngoài thành Thanh Long trong sông cử hành. Vì thế hoàng thượng mang theo một đám trong lòng lệ lưu đầy mặt đại thần, đỉnh mặt trời chói chang đi trước Thanh Long Hà. Thanh Long trên sông đã đỗ từng điều kim hoàng sắc hình rồng trường thuyền. Loại này thuyền rồng, dân gian các bá tánh xưng là thuyền rồng. Trên bờ vây xem rất nhiều bá tánh. Buổi sáng các ba cánh đã bái xong thuyền rồng. Toàn bộ Nạp Lan quốc ba cánh đều rất coi trọng bái thuyền rồng. Bởi vì bọn họ cho rằng Long là bầu trời thần thú, có thể đuổi đi hết thể tà khí đồ vật. Ở Đoan Dương tiết bái quá thuyền rồng, như vậy này hà liền sạch sẽ. Cho nên các thôn trưởng đều sẽ tổ chức thôn dân đi bái thuyền rồng. Quan phủ sẽ cho ba cánh cung cấp thuyền rồng. Dĩ vãng tiết Đoan Ngọ, giữa trưa qua đi, dân gian đua thuyền rồng cơ bản đã kết thúc, Thanh Long Hà hai bờ sông cũng khôi phục bình tĩnh. Năm nay bởi vì hoàng thượng tự mình đua thuyền rồng, cho nên sau giờ ngọ, Thanh Long Hà hai bờ sông giờ phút này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Quan binh gác, ba cánh ở vùng cấm ngoại chờ xem náo nhiệt. Thiết Đoan Ngọ an khang. Ngủ ngon. 529 chương 529 muốn hay không như vậy tra tấn người. Chương 529 muốn hay không như vậy tra tấn người. Hoàng thượng đã dẫn theo vài vị hoàng tử phân biệt bước lên mấy con thuyền rồng. Ninh Vương nhìn xem bầu trời Thái Dương. Nhìn lại ngồi ở long đầu thượng hoàng thượng, lại nhìn xem hai bờ sông bên cạnh những cái đó bị mặt trời chói chang nương nương đến nào nào cây liễu, hắn nhíu mày cảm thán nói, hoàng huynh phát cái gì chịu điên. Tưởng nhiệt người chết sao. Ninh Vương bên người quan viên thâm chấp nhận gật đầu. Đương nhiên lời này bọn họ là không dám nói. Cũng liền Ninh Vương cái này cùng Hoàng thượng một mẹ đẻ ra người dám nói. Nạp Lan Cẩn Niên đem Thái Hậu, Bát Công Chúa cùng Ôn Noãn một nhà an bài đến một chỗ hắn đã sớm sai người đáp tốt lều tranh ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên đối Thái Hậu nói, nhi thần đi bồi Hoàng huynh hoa thuyền rồng. Thái Hậu gật gật đầu, hảo, chiếu cố hảo ngươi Hoàng huynh. Một phen tuổi, còn tái cái gì thuyền rồng? Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Bát Công Chúa hưng phấn nói, thập thất hoàng thúc tất thắng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái lại cùng Nô Thị nói một tiếng, liền thượng Hoàng thượng nơi cùng con rồng thuyền. Hắn một liêu và táo ở đệ nhất bài ngồi xuống. Hoàng tử không tự mình hoa thuyền rồng, mà ngồi ở long đầu thượng làm tay trống, hắn đùa nghịch một chút rủi trống. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, thập thất hoàng đệ, ngươi đi một khắc con thuyền rồng, chúng ta tỉ thí một chút hai đánh cổ hùng lượng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng thượng có điểm hoa dâm long cần, gần nhất hắn long cần tựa hồ bạch đến có chút mau. Một phen tuổi lăn lộn mù quáng. Thần đệ không ở trên con thuyền này sợ Hoàng huynh thua, mất mặt. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhìn thoáng qua hai bờ sông chạm mãn quan viên cùng bá tánh. Kêu ý tứ là, nhiều người như vậy ở đâu, ngươi không sợ mất mặt. Hoàng thượng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Ai một phen tuổi? Ai sẽ thua? Trong chốc lát chính mình lấy cái đệ nhất cho hắn nhìn xem. Cho hắn biết cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Hoàng thượng quay đầu đi đến không muốn cùng người nào đó nói chuyện. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nơi thuyền rồng, ánh mắt âm trầm, thật tốt, đồng tâm hiệp lực. Đại hoàng tử bước lên nhất biên một con thuyền rồng. Cửu hoàng tử kinh ngạc nói, hoàng huynh, ngươi không đi phụ hoàng bên người thuyền rồng. Đại hoàng tử lôi kéo hắn ngồi xuống, nào con thuyền rồng có quan hệ gì, nhiệt đã chết. Bờ biển mát mẻ chút. Cửu hoàng tử ngẫm lại cũng thấy là, liền ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên ở đánh giá liếc mắt một cái hai bên con thuyền. Lúc này thuyền rồng đã trên mặt sông sắp hàng hảo. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn thuyền rồng ly hoàng thượng thuyền rồng xa nhất. Nhất tới gần bờ sông. Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, hắn không nên là ở ly hoàng huynh gần nhất thuyền rồng thượng mới đúng không? Ngay thương tổng ái biểu hiện người, lại trốn đến rất xa. Sự ra khác thường tất có yêu. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn thoáng qua phía sau người. Hắn bên người là ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ tạ bay lên. Mặt sau toàn bộ là biết bơi cùng thân thủ đều cực hảo cấm vệ quân. Ninh Hoài Kiệt đại ca Ninh Hoài Ngọc cũng ở. Ninh Hoài Ngọc năm nay ở cấm vệ quân võ so thượng trổ hết tài năng, lấy được đệ nhất danh, cho nên lần này mới có hạnh cùng Hoàng thượng cùng chiếc thuyền đua thuyền rồng. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ninh Hoài Ngọc vẫy vây tay, ngươi ngồi ta phía sau. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên lại đối phía sau cấm vệ quân nói, ngươi cùng hắn đổi vị trí. Là. Hai người nghe vậy nhanh chóng đứng lên đổi vị trí. Nạp Lan Cẩn Niên lại điều động vài người vị trí, lúc này mới từ bỏ. Thực mau nổi trống tiếng vang lên. Đua thuyền rồng bắt đầu rồi. 10 con thuyền rồng người trên, đều nhịp hoa động thuyền mái chèo. 10 con thuyền rồng tựa như mũi tên rời dây cung giống nhau, phá vỡ mặt nước bay đi ra ngoài. Trên bờ rất nhiều văn võ bá quan cấp hoàng thượng cổ vũ. Bờ sông người trên này một đầu chạm chính là quan viên cùng mệnh phụ, một khác đầu chạm chính là bình thường ba tánh. Hai bên ranh giới rõ ràng. Bất quá thuyền rồng hành đến nào, trên bờ người đều nhiệt tình cấp hoàng thượng cổ vũ. Phụ nữ nhóm còn dùng sức huy động trong tay khăn. Cảnh tượng náo nhiệt phi thường. Cái gì khẩu hiệu đều có người kêu. Hoàng thượng tất thắng. Hoàng thượng tất thắng. Thuyền rồng một hàng, đường sông thanh minh. Nạp Lan quốc về sau nhất định mưa thuận gió hòa, lại vô thiên thai lại vô tình hình bệnh dịch. Chân long thiên tử tới. Trong sông yêu ma quỷ quái toàn bộ đều bị đuổi đi lạp. Đường sông thanh minh. Đủ loại quan lại cùng các bá tánh kêu đến vui sướng, chỉ có kia mệnh phụ, các quý nữ là liền kêu sức lực đều không có. Bọn họ này đó nhân phẩm giai cao, đứng ở dưới gốc cây, phẩm giai thấp, chỉ có thể đánh cây dù đứng ở thái dương phía dưới, đều mau bị phơi chết. Hoàng hậu giờ phút này đứng ở một cây đại thụ hạ, cũng là nhiệt đến không được. Nàng kia một thân màu đen thêu kim sắc thải phượng hoàng phượng bảo đều ướt đẫm. Màu đen vốn dĩ liền tương đối hút nhiệt, một phen tuổi. Sống trong nhung lụa nàng cảm giác giống như là đại trời nóng che lại một giường chăn đông giống nhau. Hoàng hậu là trước đó liền biết hoàng thượng sẽ tự mình đua thuyền rồng, nếu như không phải lo lắng hoàng thượng khả nghi, nàng cũng nên làm người nhắc tới đáp hảo lều. Thật là muốn mệnh. Hoàng hậu nhìn về phía thái hậu, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Thế xương hầu một nhà, Bát Công Chúa cùng thái hậu ngồi ở lều tranh hạ. Mấy người phía sau còn phóng băng buồn, còn có cung nữ cầm quạt hương bùa ở quạt gió, thật là hảo không thích ý. Lúc này vạn quân dẫn theo hai cái thực rổ đã đi tới, sau đó từ bên trong lấy ra mấy chén ướp lạnh chè đậu xanh phóng tới mấy người trước mặt. Thái hậu, Bát Công Chúa, quân chúa, phu nhân, mấy ôn cô nương, ướp lạnh trần bì chè đậu xanh tới. Uống điểm giải giải nhiệt. màu đen chén gốm thượng, màu xanh lục chè đậu xanh thoạt nhìn hết sức mê người. Bát công chúa ánh mắt sáng lên, thật tốt quá. Cư nhiên có ướp lạnh chè đậu xanh uống. Noãn Noãn ngươi nghĩ đến thật sự quá chu đáo. Thái hậu gật gật đầu, nhiệt đến chịu không nổi, vừa lúc có thể hàng hạ nhiệt độ. Dứt lời, nàng ngưỡng một ngưỡng nếm nếm, đốn giác cả người đều băng sảng. Theo sau cái khác mấy người cũng nếm lên. Thực mau một chén chè đậu xanh liền thấy đáy. Bát công chúa cảm thấy mỹ man nói, thật băng sảng. Nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, khát đến miệng khô lưới khô mọi người. Muốn hay không như vậy tra tấn người. Lý Quý Phi thấy vạn quân dẫn theo hộp mặt trên có đảo nhiên cư tiêu chí, liền đối với bên người cung nữ nói, ngươi đi đảo nhiên cư cấp bổn cung mua hai chén ướp lạnh chè đậu xanh lại đây. Những cái đó đại thần cùng mệnh phụ thấy vậy cũng phái người đi mua. Thật sự là nhiệt đến chịu không nổi. Hoàng hậu khát nước không được, nhưng là nàng là hoàng hậu, há có thể ở trên đường cái làm ra uống chè đậu xanh loại này bất nhã việc, nàng chịu đựng không có làm người đi mua. Lâm Đình Nhã thấy như vậy nhiều mệnh phụ kêu nha hoàn đi mua chè đậu xanh, nghĩ đến Ôn Noãn ngày hôm qua làm vạn quân làm đảo nhiên cư nhiều chuẩn bị một ít ướp lạnh trần bì chè đậu xanh, ngày mai bán 10 lượng bạc một chén. Nàng lúc ấy còn cảm thấy 10 lượng bạc một chén chè đậu xanh, sao có thể có người mua. Hiện tại nhìn đại gia sôi nổi gọi người đi mua chè đậu xanh, không khỏi cảm thấy Ôn Noãn hết sức cơ trí. Những cái đó gã sai vặt cùng nha hoàn là giá xe ngựa đi mua ướp lạnh chè đậu xanh, cho nên thực mau liền mua đã trở lại. Những cái đó mệnh phụ vừa nghe 10 lượng bạc một chén, trong lòng đều nhịn không được cắn răng, đào nhiên cư thật sự quá sẽ kiếm bạc. Chỉ là đương ướp lạnh chè đậu xanh uống đến trong bụng, đại gia toàn bộ thể sắc và tinh thần đốn rắc một trận băng sảng, lại cảm thấy này 10 lượng bạc một chén chè đậu xanh đáng giá. Quá nhiệt chính là sẽ nhiệt ra bệnh tới, uống chè đậu xanh so uống khổ ha ha dược hảo đi. Đại gia thích ý nhìn càng ngày càng xa thuyền rồng, cuối cùng có điểm tâm tình. Lúc này nơi xa chân trời đen một tảng lớn, có gió to thổi lại đây. Đại gia càng thêm cảm thấy mát mẻ. 530 chương 530 lật thuyền. Chương 530 lật thuyền. Hoàng hậu bị này một trận gió thổi đến hết sức thoải mái. Thiên rốt cuộc muốn biến sắc. Này thật là trời cũng giúp ta. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, gắt gao trừng mắt mặt sông. Thiên sắp trời mưa, này đua thuyền rồng có thể đuổi đang mưa trước kết thúc sao? Có người đâu lẩm bẩm. Hẳn là có thể đi. Chỉ còn lại có không bao xa liền trở về cắt, không dùng được bao lâu. Có người phụ họa. Tết đoan ngọ này thiên hạ vũ, 10 năm có 9 năm đều sẽ hạ, đại gia cũng không có gì kỳ lạ. Thái hậu nhìn về phía nơi xa nguyên lai càng xa thuyền rồng nhịn không được đối Ôn Noãn cùng Bát công chúa nói, các ngươi đoán xem rốt cuộc ai sẽ thắng. Đoán đôi ai ra có thưởng. Bát công chúa lập tức nói, đương nhiên là phụ hoàng sẽ thắng. Những người khác nơi đó dám vượt qua phụ hoàng A. Bát công chúa trong lòng tưởng. Ôn Noãn cũng gật gật đầu, tự nhiên là hoàng thượng sẽ thắng. Ôn Noãn tiếng nói vừa dứt, sắc mặt biến đổi. Rất xa nàng thấy giang mặt giống như xuất hiện một con khối màu đen đồ vật, ở mặt nước xuất hiện một chút, cũng không biết là cái gì. Trong sông có cái gì? Ôn Noãn dứt lời, hoàng thượng nơi thuyền rồng bị thứ gì thật mạnh va chạm, sau đó chỉnh con thuyền rồng phiên. Cùng lúc đó hoàng thượng bên cạnh hai con thuyền rồng cũng phiên, mặt trên người toàn bộ đều rớt đến trong sông. Ôn Noãn, thái hậu đám người tất cả đều đứng lên. Thái hậu chạy nhanh đối phía sau thị vệ nói, mau, các ngươi mau tiến đến làm người hướng trong sông vứt dây thừng. Chạy nhanh cứu người. Một khắc đầu trên bờ bá tánh đều nổ tung nổi. Thiên A. Lật thuyền. Hoàng thượng rất trong sông. A. Hà quái, trong sông có hà quái. Thiên A. Hà quái muốn ăn thịt người lạp. Cứu giá. Cứu giá. Dây thừng. Dây thừng ở nơi nào? Cây gậy trúc, mau đem cây gậy trúc rối đến trong sông cứu người. Không phiên thuyền chạy nhanh cập bờ. Nhanh lên cập bờ A. Xôn xao, mẫu thân, ta sợ hãi. Các ngươi thối lui, chạy nhanh thối lui. Mau mang theo lão nhân hải tử thối lui. Sẽ không bơi lội người cũng chạy nhanh thối lui. Một khắc đầu trong sông cùng trên bờ đều hỗn loạn đến không được. Một ít duyên hà bảo hộ quan binh cùng một ít có thể gánh sự bá tánh bắt đầu chỉ huy. Lão nhược phụ nho, sẽ không bơi lội người chạy nhanh thối lui. Không muốn chết thối lui. Từng điều thật dài cây gậy trúc, dây thừng, phù mục bị ném đến trong sông. Mau bắt lấy dây thừng ta kéo ngươi đi lên. Mau bắt lấy cây gậy trúc. Ta kéo ngươi đi lên. Một ít bị trong sông vọt tới bờ biển, may mắn người bắt được dây thừng hoặc cây gậy trúc, bị cứu lên bờ. Còn có một ít người ở trong sông rẽ rủa bơi tới bờ biển. Tham gia đua thuyền rồng người đều là hiểu biết bơi. Chính là quá khó khăn, nước sông bị hà quái quấy được đến chỗ là xoáy nước. Tình hình con nước phức tạp. Có chút người vẫn là bị hướng xa. Phong tựa hồ càng lúc càng lớn, nguyên bản thiên phi mây đen cũng càng ngày càng gần. Bao táp sắp tới. Đại hoàng tử kia con thuyền rồng nhất tới gần bờ sông, lập tức liền cập bờ. thuyền rồng người trên chạy nhanh nhảy lên bờ. Không phiên thuyền cũng liều mạng hoa, muốn cập bờ. Trong sông kia chỉ màu đen quái vật khổng lồ ở trong sông quay cuồng hắn khổng lồ thân thể. Lại có một con thuyền rồng bị nó đâm phiên. Nước sông bởi vì hà quái lưu đến càng thêm chạy xiết. Trong sông một mảnh hỗn loạn. Có cá biệt còn không có bị đâm phiên thuyền nhanh chóng lui về phía sau. Đại hoàng tử sau khi lên bờ, sốt ruột đến dậm chân, phụ hoàng đâu? Mau cứu phụ hoàng thượng. Hắn đôi mắt sốt ruột ở mặt sông khắp nơi siêu tầm một mạt minh hoàng sắc thân ảnh. Vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Cửu hoàng tử, phụ hoàng ngươi ở nơi nào? Đại hoàng tôn bị hai gã hộ vệ lôi kéo, các ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn đi trong sông cứu hoàng tổ phụ. Mà trong sông, ở thuyền bị đâm phiên thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên liền trước tiên kéo lại hoàng thượng tay. Ninh Hoài Ngọc cũng là ở trước tiên liền bắt được Nạp Lan Cẩn Niên một cái góc áo. Bảo hộ hoàng huynh. Nạp Lan Cẩn Niên rơi xuống nước trước chỉ tới kịp đối Ninh Hoài Ngọc hô một câu. Ba người đồng thời rơi vào trong sông. Ninh Hoài Ngọc phản ứng thực mau ở rơi xuống nước sau nhanh chóng bơi tới bên người hoàng thượng vãn trụ cánh tay hắn. Nạp Lan Cẩn Niên rơi vào trong sông sau, lập tức liền thấy một con thật lớn quái ngư, mở to khẩu, muốn nuốt vào bọn họ. Hắn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng theo dòng nước phương hướng đẩy ra hoàng thượng cùng Ninh Hoài Ngọc. Chạy xiết nước sông lập tức liền đem hai người hướng xa. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa gạt ra trường kiếm, cả người liền bị hà quái nuốt vào trong bụng. Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy Nạp Lan Cẩn Niên bị nuốt vào cá bụng sợ tới mức tim đập đều ngừng. Ninh Hoài Ngọc thật vất vả mang theo hoàng thượng ra sức về phía trước bơi đi. Lại không nghĩ rằng lúc này có hai điều thật dài không lớn cũng không nhỏ quái ngư, hướng bọn họ bơi lại đây. Hắn rút ra bội kiếm, muốn chém giết chúng nó. Kiếm mới vừa chém đứt hai con cá, hắn tay liền tê dần. Một cổ điện lưu len lỏi hắn cùng hoàng thượng thân thể. Hai người thân thể mềm nhũn, bị nước sông hướng xa. Liền tính như vậy, Ninh Hoài Ngọc vẫn như cũ nắm chặt hoàng thượng tay. Một khắc đầu thái hậu sốt ruột nhìn mặt sông. Trên mặt sông căn bản là nhìn không thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng hoàng thượng thân ảnh. Ôn Noãn bò lên trên một thân cây thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nơi xa mặt sông. Bọn họ sở trạm bên này là xuôi dòng phương hướng, người rớt đến trong sông rất có khả năng sẽ bị nước sông vọt tới bên này. Ôn Noãn gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, đột nhiên nàng giống như thấy một mặt màu vàng ảnh cùng một. Ôn Noãn nhanh chóng cọ rất dày, một bàn tay nắm chặt nhánh cây, chân dùng sức nhất giẫm thân cây, thân thể thả người nhảy, thân thể của nàng liền nương nhanh cây ở giữa không trung đong đưa, liền ở đong đưa đến mau đến tối cao chỗ khi, Ôn Noãn nhẹ buông tay, cả người liền bay đi ra ngoài. Sau đó trình đường tọa dạ tồn rừng ở trong sông. Ôn Noãn nhảy xuống hà sau, vạn quân nắm chặt dây thừng nhất phía cuối. Này dây thừng rất dài, còn có mấy chục vòng trên mặt đất chất đống. Hiện tại chính một vòng biến thiếu. Noãn Noãn, bát công chúa cả kinh hô to một tiếng. Thái hậu đầu quả tim nhảy dựng, bắt được bát công chúa về phía trước tay, đừng qua đi. Thái hậu nhanh chóng đối chính mình hai cái hộ vệ nói, các ngươi nhanh chóng đi xuống cứu người. Là, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng nhảy vào trong sông. Ôn Noãn nhảy cái trong sông khi đã mau đến giữa sông ương. Nàng ở trong nước nhìn thoáng qua, lại đem đầu chui ra mặt nước nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng hướng nào đó phương hướng bơi đi. Nàng ở trong sông du thật sự mau, bởi vì là xuôi dòng, mọi người xem thấy nàng như là một con cá nhi giống nhau nghiêng hướng giữa sông bơi đi. Thái hậu hai cái hộ vệ cũng đuổi không kịp Ôn Noãn tốc độ. Mặt sau mấy cái nhảy xuống đi cứu người binh lính cũng không có Ôn Noãn du đến mau. Này bơi lội tốc độ quả thực so trong nước con cá còn nhanh. Vạn quân cuối cùng minh bạch Ôn Noãn vì cái gì không cho chính mình xuống nước, nói nàng tới. Vạn quân gắt gao nhìn nàng, lo lắng dây thừng không đủ trường, lại nhanh chóng làm người tiếp bác một đoạn. Thái hậu, bát công chúa, nô thị bọn người khẩn trương đến nắm khẩn trong tay khăn, nhìn mặt sông, mắt cũng không dám chớp. Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Nô thị nhỉ non nói. Noãn tỷ nhi khi nào bơi lội này muốn lợi hại. Trong mộng Bồ Tát còn giáo bơi lội. Bát công chúa gắt gao bắt lấy Thái hậu tay, hoàng tổ mẫu, phụ vương cùng thập thất hoàng thúc sẽ không có việc gì đi. Noãn Noãn sẽ cứu bọn họ đi lên đi. Thái hậu gật gật đầu, nàng nhìn chảy xiết mặt sông, vẻ mặt bình tĩnh nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, Noãn Noãn là hưu phúc khí, có trời cao phù hộ, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. 531 chương 531 hai gia làm người câm miệng. Chương 531 hai gia làm người câm miệng. Hoàng hậu trong lòng cười lạnh, cho dù là chân long thiên tử cũng sẽ có sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Thiên muốn biến sắc, ai có thể ngăn cản được. Bát công chúa gật gật đầu, đối. Ông trời không phù hộ bọn họ không có việc gì cũng chưa thiên lý. Thái hậu là nhất chấn định, nàng lập tức đối bên người cung nữ nói, chuẩn bị tốt áo choàng, làm thái y y viện thái y y chờ mệnh. Là. Thái hậu bên người đại cung nữ lập tức chạy ra. Những cái đó mệnh phụ cùng quý nữ đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đã sớm thối lui đến rất xa, ly bờ sông hảo xa. Đại gia vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Đoán. Tuệ An quận chúa đây là ở trong nước lớn lên mỹ nhân ngư đi. Hộ bộ thượng thư phu nhân nhìn Ôn Đoán giống con cá nhi giống nhau kinh ngạc nói, quá lợi hại. Khó trách tướng công luôn là nói, Tuệ An quận chúa là đương thời không cho anh thư. Nam nhân đều so ra kém. Phương Phương gật gật đầu, vẻ mặt sùng bái, lợi hại cực kỳ. Nàng sẽ đem hoàng thượng cứu lên đến đây đi. Cái khác mệnh phụ cũng gật gật đầu, quá lợi hại. Đàm Thi Huyền kinh ngạc nói, Tuệ An quận chúa như thế nào sẽ bơi lội. Hoàng hậu bên người Ngũ công chúa, trong thôn lớn lên hài tử chính là không giống nhau, trong thoại bản không phải có nói sao. Những cái đó trong thôn hài tử, từ nhỏ cả trai lẫn gái đều cùng nhau chạy đến trong sông chảo cá bắt tôm, không chú ý 7 tuổi bất đồng tịch. Bởi vậy bọn họ còn tuổi nhỏ liền rất sẽ bơi lội. Đàm Thi Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nam nữ cùng nhau ở trong sông. Này cùng cộng tắm có cái gì khác nhau? Mọi người, cả trai lẫn gái ở bên nhau ở trong sông. Còn thể thống gì? Mọi người nghĩ thầm. Nô thị nhìn về phía Ngũ công chúa, cho nên nhà ta Noãn tỷ nhi sở nhiều cá tôm, có thể hạ hà đi cứu thượng hoàng thượng, mà ngươi cái này hoàng thượng thân sinh nữ nhi, lại chỉ có thể ở chỗ này nói nói mát. Hoàng thượng là ngươi thân cha đi. Ngươi sao không nhảy xuống đi cứu người? Còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện buồn. Hiếu tâm ở đâu? Ngũ công chúa. Ôn Hình cùng bên người Ôn Nhu lớn tiếng nói, nếu là Noãn tỷ nhi không có kịp thời phát hiện hoàng thượng có việc, kia đại gia cùng nhau chôn cùng đi. Khi đó chúng ta cùng nhau ở hoàng tuyển trên đường thảo luận cái gì gọi là cộng tắm đi. Ôn Nhu, Noãn tỷ nhi nhất định có thể cứu hoàng thượng. Có chút người cũng sẽ được đến báo ứng. Thái hậu lạnh lùng nhìn về phía mọi người, ai lại hồ ngôn loạn ngữ, cấp ai ra ném đến trong sông. Mọi người không hề dám ra tiếng. Ôn Đoán bơi tới giữa sông. Nàng cả người hoàn toàn đi vào trong nước, thực mau nàng liền thấy một đạo minh hoàng sắc bóng người cùng một đạo màu đen thân ảnh bị nước sông xông tới. Một người khác không phải Nạp Lan Cẩn Nghiên, là Ninh Hoài Ngọc. Ôn Đoán gặp qua một lần. Ôn Đoán nhanh chóng du qua đi, phát hiện Ninh Hoài Ngọc gắt gao lôi kéo hoàng thượng tay. Sau đó từ hai người trung gian tiếp cận bọn họ. Sau đó vươn tay trái, xuyên qua hoàng thượng dưới nách, bắt được thân thể hắn, sau đó nhanh chóng đem hắn mang ra mặt nước. Nàng đối vạn quân vẫy vây tay, ý bảo nàng kéo chính mình lên bờ, sau đó tay phải lại nhanh chóng xuyên qua Ninh Hoài Ngọc dưới nách, đem hai người đầu mang ra gặp mặt. Đồng thời nàng dùng ý niệm điều động mây tía, trực tiếp ở trong nước liền cấp hoàng thượng trị liệu. Nàng dùng ý niệm mây tía xuyên thấu qua hoàng thượng cũng truyền một ít cấp Ninh Hoài Ngọc. Ôn Đoán điều động mây tía khi, thân thể của nàng tự động liền trôi nổi nổi lên. Trên bờ vạn quân cùng binh lính ở bên nhau nhanh chóng kéo động dây thừng, đem Ôn Đoán kéo lên ngạn. Thái hậu phái đi xuống hai cái thị vệ cũng bơi tới, bọn họ nhanh chóng du hướng hai bên, nâng hoàng thượng cùng Ninh Hoài Kiệt bên kia. Hai người nhanh chóng hoa động thủ cánh tay hướng trên bờ bơi đi. Thực mau mặt sau binh lính cũng lội tới hỗ trợ, Tuệ An quận chúa chúng ta đến đây đi. Ôn Đoán, lại chờ một lát, ly bờ biển gần một chút lại nói. Trên bờ bắt công chúa cao hứng đến nhảy dựng lên, hoàng tổ mẫu. Đoán Đoán cứu đến phụ hoàng. Thái hậu gật gật đầu, cứu tới rồi. Cứu tới rồi. Thái y y. Thái y y mau chuẩn bị cứu người. Áo choàng chuẩn bị tốt. Thái hậu tầm mắt nhịn không được dừng ở trong sông, thập thất đâu. Như thế nào vẫn luôn đều không có thấy thập thất thân ảnh. Thái y cùng bọn lính cũng nhanh chóng chạy tới. Hoàng hậu nghiêng đầu, híp một đôi đã có chút vẩn đục lao mắt, nhéo nhéo trong tay khăn, hoàng thượng đây là nhắm mắt lại. Là sinh. Là chết. Bên người ma ma nhắc nhở một câu, hoàng hậu. Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, mau, mau đỡ bổn cung qua đi nhìn xem hoàng thượng làm sao vậy. Hoàng thượng A. Ngươi nhất định phải bình an không có việc gì A. Bằng không bổn cung cũng không biết về sau làm sao bây giờ A. Ma ma đỡ hoàng hậu nhanh chóng đi qua đi. Ôn Đoán mau bơi tới bờ biển thời điểm, lúc này bờ sông nước sông đã không như vậy nóng nảy. Hơn nữa chân cũng đã có thể đụng tới đáy sông, nàng mới đưa hoàng thượng cùng Ninh Hoài Ngọc giao cho thị vệ. Bọn thị vệ nhanh chóng giá hoàng thượng cùng Ninh Hoài Ngọc hướng trên bờ bơi đi. Ninh Hoài Ngọc tuổi trẻ thân thể hảo, bởi vì mây tía tác dụng, đã có ý thức, hắn biết có người cứu hắn, liền buông lỏng tay ra. Hoàng hậu đi vào thái hậu bên người, sau đó đối chính mình bên người hộ vệ nói, các ngươi chạy nhanh đi xuống đỡ hoàng thượng lên bờ A. Hai người nhanh chóng nhảy xuống đi. Lúc này hầu đã mang theo hoàng thượng đi tới bờ sông. Chúng ta đến đây đi. Hoàng hậu bên người thị vệ nhanh chóng tiếp nhận hoàng thượng, đem hoàng thượng nâng lên bờ. Ôn Đoán mới vừa bơi tới bờ biển tưởng đứng lên. Thái hậu bên người cung nữ không cần thái hậu phân phó, đã sớm cầm áo choàng chờ ở bờ sông, thấy Ôn Đoán đứng lên, lập tức tiến lên bao ở Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa khoác áo choàng. Cảm ơn Ôn Đoán đôi tay nắm thật chặt áo choàng, cởi xuống bên hông dây thừng, nhanh chóng hướng hoàng thượng chạy tới. Hoàng thượng cùng Ninh Hoài Ngọc đã bị đặt ở trên mặt đất. Lý Công Công đã sớm đã trên mặt đất phô tốt thảm lông, phương tiện thái y để cứu người. Hai gã thị vệ đem hoàng thượng buông sau, Lý Công Công cũng nhanh chóng cấp hoàng thượng đắp lên thảm lông. Hoàng hậu ở bên cạnh sốt ruột nói, thái y để, hoàng thượng hôn mê, ngươi chạy nhanh cứu hoàng thượng a. Hoàng hậu vẻ mặt quan tâm quan sát kỹ lưỡng hoàng thượng sắc mặt. Hoàng thượng sắc mặt có chút biến thành màu đen, cũng không biết có cứu hay không đến trở về. Các thái y chạy nhanh cấp hoàng thượng cùng Ninh Hoài Ngọc xem mạch. Ôn Đoán bọc áo choàng, chạy tới, đại gia nhường một chút. Để cho ta tới. Hoàng hậu nhìn về phía Ôn Đoán quát lớn nói, Tuệ An quận chúa ngươi cũng đừng thêm phiền. Các thái y kia đang ở cứu hoàng thượng đâu. Hoàng thượng hiện tại sinh tử chưa biết, nếu là trì hoãn thái y kia trần trị, ngươi đảm đương đến ít nhất. Thái hậu, ngươi câm miệng. Thái y kia tránh ra, làm Tuệ An quận chúa tới. Hoàng hậu. Các thái y kia. Ôn Đoán là vô nghĩa đều lười đến nói, trực tiếp méo các thái y y quần áo, sau đó đưa bọn họ vẫn khai, trực tiếp cấp hoàng thượng tiến hành phun thủy cấp cứu. Nàng không có thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết đi nơi nào. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên so hoàng thượng gầy nhiều, Ôn Đoán suy đoán nếu là hắn bị nước sông vọt tới bên này, hẳn là so hoàng thượng mau. Nhưng là vừa rồi nàng ở trên cây lưu ý mặt sông khi, không có thấy hắn thân ảnh. Người nọ biết bơi cũng là cực hảo. Cho nên Ôn Đoán phỏng đoán hắn hẳn là còn ở lật thuyền địa phương. Bất quá này hết thảy đều là nàng suy đoán, cho nên nàng đến trước mau chóng cứu sống hoàng thượng, lại chạy tới nơi. Ôn Đoán nhanh chóng rửa sạch một chút hoàng thượng xoang mũi, khoang miệng, có hay không ố vật, sau đó quỳ một gối trên mặt đất, khúc khí chân trái, trực tiếp đem hoàng thượng ninh lên, đem hắn bụng đặt ở chính mình khúc khởi trên đùi, sau đó ấn hắn phần lưng, trợ hắn đem thủy nổ ra. Hoàng hậu ở bên cạnh tức muốn hộc máu, làm càn, Tuệ An quận chúa, ngươi đang làm gì? Chạy nhanh buông hoàng thượng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 532 này không phải người. Hoàng hậu tức giận đến thổi dâu trừng mắt trừng hướng thái y y, các ngươi còn không chạy nhanh đem hoàng thượng từ Tuệ An quận chúa trong tay cứu trở về tới. Chỉ hoãn hoàng thượng cứu trị, hoàng thượng nếu là có bất chắc gì, các ngươi toàn bộ người đều đến chôn cùng. Thái hậu một cái tát quặc ở hoàng hậu trên mặt, bang. Thái hậu lạnh mặt nói, ai ra làm người câm miệng. Đừng loạn chỉ huy. Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, thập thất đã xảy ra chuyện. Ai ra làm người chôn cùng? Bốn phía quỷ dị yên tĩnh. Thái hậu tát thai hoàng hậu. Hoàng hậu bụng mặt khó có thể tin. Nàng cư nhiên bị người trước mặt mọi người tát thai. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run. Hoàng hậu bụng mặt, khi đến cuối cùng cười. Thái hậu, hoàng thượng là thần thiếp phu quân. Hoàng thượng an nguy sự tình quan toàn bộ Nạp Lan quốc vận mệnh quốc gia. Đoạn không thể tùy ý Tuệ An quận chúa làm bậy. Nếu là hoàng thượng có cái gì không hay xảy ra, ai phụ trách? Khu khu lúc này hoàng thượng hộp ra một ngụm thủy, sau đó khu lên, hắn từ tỉnh. Hoàng thượng! Thái hậu kích động nói. Hoàng hậu! Ôn Đoán lúc này mới đưa hoàng thượng buông xuống, sau đó, nhìn về phía Ninh Hoài Ngọc. Ninh Hoài Ngọc lúc này ở vạn quân cứu giúp hạ cũng khu ra thủy. Cứu Cẩn Vương, ở hạ quái. Khu khu Ninh Hoài Kiệt nói một nửa lại kịch liệt khu lên. Ôn Đoán nghe vậy cất bước hướng lên trên du lật thuyền địa phương chạy tới. Hoàng thượng nàng đã làm cấp cứu. Hơn nữa ở trong nước cùng vừa rồi cũng dùng mây tía làm cấp cứu, sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại cũng không biết thế nào. Các thái y thì chạy nhanh tiến lên cấp hoàng thượng xem mạch. Hoàng hậu nhìn sống lại hoàng thượng, lại nhìn thoáng qua đã chạy xa Tuệ An quận chúa, tâm tình phức tạp. Ninh Hoài Ngọc chống thân thể bỏ lên, đi theo chạy tới. Thái hậu đối thị vệ nói, mau đi bảo hộ Tuệ An quận chúa. Nàng biết Ôn Đoán là đi tìm Nạp Lan Cẩn Niên. Chính là rơi xuống nước là đại sự. Ở trong nước sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết, chính mình nhi tử sinh tử chưa biết, cũng không thể lại làm con dâu cũng đã xảy ra chuyện. Thái hậu nhìn nơi xa trong sông kịch liệt vật lộn hình ảnh, trong lòng lo lắng sốt ruột. Lại biết chính mình làm không được cái gì, chỉ có thể làm người đi bảo vệ tốt nàng, an bài hảo mặt sau sự. Thái hậu lại nhanh chóng làm an bài, các ngươi mau cưỡi ngựa chạy tới hạ du địa phương cứu người. Nói không chừng có người bị nước trôi đến hạ du. Là, hoàng thượng lúc này đã tỉnh lại. Hắn kích động nói, thập thất. Thập thất bị hà quái nuốt vào trong bụng. Mau đi cứu hắn. Thái hậu nghe vậy thân thể quơ quơ. Bên người nàng ma ma chạy nhanh bảo vệ nàng. Vạn quân chạy nhanh chạy tới thông chi Ôn Đoán. Hoàng thượng suy yếu đứng lên, cũng muốn chạy qua đi. Thái y thì chạy nhanh bảo vệ hắn. Hoàng thượng, ngươi mới vừa chết đuối, thân thể suy yếu, không nên đi lại. Hoàng thượng chạy nhanh đi hoàng liễn thượng đổi một bộ quần áo. Long thể làm trọng. Hoàng hậu bụng mặt cười lạnh. Bị hà quái nuốt vào trong bụng hảo a. Hôm nay ít nhất có điều thu hoạch. Nàng nhìn về phía hoàng thượng, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hoàng thượng chính là như thế, chẳng sợ ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, tỉnh lại trước tiên nhớ cũng là đứa con hoang kia. Thái hậu cũng chạy nhanh khuyên, Hoàng thượng, ngươi chạy nhanh hồi trong xe ngựa đổi một bộ quần áo đi, thập thất phúc lớn mạng lớn không có chuyện. Làm bọn thị vệ đi cứu là được. Không phải Thái Hậu không quan tâm chính mình nhi tử, mà là Hoàng thượng tánh mạng sự tình quan trọng đại. Lại nói nàng chạy tới, không đoán đoán kia bản lĩnh, lại lo lắng sốt ruột cũng cứu không được chính mình nhi tử. Chỉ có thể chấn định chỉ huy, tận lực nhiều cứu những người này. Lúc này cuồng phong tàn sát bừa bãi, không trung đen nghìn nghịt. Lập tức muốn trời mưa. Thái Hậu, hộ tống Hoàng thượng hồi Long Liễn. Các thái y thì chạy nhanh hành động lên. Một khắc đầu. Ôn Loan chạy qua đi, giờ phút này trong sông đã không có binh lính. Trên bờ có một ít binh lính dùng thật lớn lưới đánh cá đem hà quái bao lại. Vài tên binh lính hướng trong sông hà quái bắn tên. Hà quái ở trong sông kịch liệt phản kháng. Lúc này hà quái giống như thừa nhận cái gì thật lớn thống khổ, thân thể điên cuồng vặn mẹo. Chỉ có Lâm Phong còn lưu tại trong sông. Nghiêm khắc tới nói hắn là leo lên ở hà quái trên người. Lâm Phong một bàn tay cắm vào hà quái đôi mắt, gắt gao ghé vào hà quái trên đầu, nhậm hà quái như thế nào ném đầu, vặn vẹo thân thể cũng chưa có thể đem Lâm Phong vứt ra đi. Lâm Phong dùng sức một bàn tay chế trụ nó hốc mắt, một cái tay khắc cầm đao, dùng sức chém hà quái cổ. Trên bờ có vô số binh lính kéo dài lưới đánh cá, muốn đem hà quái kéo lên bờ. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu cũng ở hướng trong sông bắn tên. Ôn Đoán trong lòng lột bột một chút, Nạp Lan Cẩn Niên nên sẽ không bị hà quái nuốt vào trong bụng đi. Ôn Đoán ý tưởng này mới vừa toát ra tới. Cha, thập thất ca đâu? Ôn Gia Thụy còn chưa nói cái gì. Liền ở ngay lúc này kia hà quái toàn bộ nửa người trên đột nhảy ra mặt sông, nó trong bụng đột nhiên vươn một cái mũi kiếm, trôi này lợi kiếm trực tiếp xuống phía dưới cắt vỡ nó bụng, tiếp theo một cái máu chảy đầm địa bóng người từ bên trong chui ra tới. Ôn Đoán. Trên bờ vây xem ba tánh thấy một màn này không khỏi kinh hô. Thiên A. Đó là ai? Quá lợi hại. Bị nuốt vào hà quái trong phủ cư nhiên đều có thể cắt qua cái bụng chảy ra. Này không phải người, đây là thần đi. Liên hà quái đều có thể đối phó. Trong sông, hà quái bị mổ bụng, thân thể vặn vẹo đến lợi hại hơn. Huyết nhiễm hồng một phương nước sông. Nước sông bởi vì nó quái, hình thành một đám lốc xoáy. Rất nhiều nước sông bị bắt hướng trên bờ. Các ba cánh thét chói tai chạy đi. Lôi kéo lưới đánh cá binh lính thiếu chút nữa bị xả đến trong sông, bọn họ sợ tới mức nhanh chóng buông lỏng tay ra. Lâm Phong ở Nạp Lan Cẩn Niên nhảy ra sau, hắn liền buông lỏng tay ra, thuận thế cả người bị hà quái ném hướng về phía giữa không trung. Mau! Mau cấp Lâm Phong vứt dây thừng. Ôn Đoán hô một tiếng. Lập tức có binh lính hướng giữa không trung tung ra dây thừng. Lâm Phong thân thể ở giữa không trung phiên một cái bổ nhào, nhanh chóng bắt được ném chính mình dây thừng. Hắn tay uốn éo, dây thừng liền ở cánh tay hắn triển vài vòng. Vài tên binh lính đồng thời dùng sức một xả. Lâm Phong liền hướng trên bờ bay lại đây. Lập tức có mấy người duỗi tay đi tiếp được hắn. Cùng lúc đó, Nạp Lan Cẩn Niên thân thể đột nhiên từ trong nước bừng lên. Ôn Ngoãn đã sớm đoạt quá bên người một sĩ binh trong tay dây thừng, nàng tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ném đi ra ngoài, thập thất ca tiếp được. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng duỗi tay bắt được ném qua tới dây thừng. Đúng lúc này kia hà quái thật lớn cái đuôi ném hướng Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Ngoãn sắc mặt biến đổi dùng sức một xả. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay trường kiếm vung lên, hà quái kia cái đuôi ngạnh sinh sinh bị chém thành hai nửa. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên liền bị dây thừng lực đạo nhấc lên trên bờ. Trên bờ binh lính cũng nhanh chóng giơ tay đi tiếp, mấy người cùng nhau tiếp được Nạp Lan Cẩn Niên. Bởi vì va chạm lực đạo quá lớn, mấy người sôi nổi ngã ngồi trên mặt đất. Trên bờ bá tánh nhịn không được vỗ tay hoan hô, cứu lên đây, cứu lên đây, thật tốt quá. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng từ mấy người trên người đứng lên. Ôn Loan ném xuống trong tay dây thừng chạy đến hắn bên người, bắt lấy hắn tay, trên dưới nhìn lên, thập thất ca, ngươi không sao chứ. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu cũng đã đi tới, thập thất, không có việc gì đi. Lâm Phong lúc này cũng chạy tới, chủ tử, ngươi không sao chứ. Ninh Hoài Ngọc lúc này mới chạy tới, thấy Nạp Lan Cẩn Niên không có việc gì, trực tiếp khom lưng chậm rãi ngồi dưới đất. 533 chương 533 không có việc gì liền hảo. Chương 533 không có việc gì liền hảo. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu cũng chạy tới, thập thất, không có việc gì đi. Mau hù chết hắn. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không có việc gì. Ôn thúc không cần lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm một mặt minh hoàng sắc thân ảnh. Thấy Ninh Hoài Ngọc ở, lại không gặp Hoàng thượng, nhưng cũng yên tâm không ít, hắn đang muốn hỏi Ninh Hoài Ngọc. Ôn Đoán đã nhìn ra hắn ở tìm ai, liền nói, Hoàng thượng không có việc gì, đã cứu lên đây. Nạp Lan Cẩn Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Ngoãn lôi kéo hắn tay, trực tiếp liền cho hắn độ mây tía. Ôn Ngoãn lôi kéo hắn tay có điểm khẩn, trời biết vừa rồi ở trong sông phát hiện không được hắn thân ảnh, nàng đấy lòng có bao nhiêu sợ. Nhưng là lý trí nói cho nàng có thể cứu một cái là một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được Ôn Loan tay run, hắn trở tay kéo chặt Ôn Loan tay, nắm chặt đến gắt gao. Ta không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Loan đi hướng bờ sông. Hà quái muốn chạy trốn. Hắn tay duỗi ra. Một cái thị vệ lập tức hiểu ý, đem trong tay trường thương cung kính đặt ở trên tay hắn. Nạp Lan Cẩn Niên lấy quá thị vệ trong tay trường thương, trực tiếp quăng ra ngoài, vừa lúc cắm vào Hà quái yết hầu. Hà quái nội tạng đã sớm bị Nạp Lan Cẩn Niên phá hư hầu như không còn. Lại bị hắn mổ bụng, cái đuôi cũng chém đứt. Giờ phút này nó vặn vẹo thân thể dần dần mệt mỏi, đại khái là biết chính mình đánh không lại, muốn chết, nó sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào giữa sông, muốn chạy trốn, lại xuất phát chạy cũng chạy bất động. Đem nó vớt đi lên, đưa đi Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên híp một đôi băng mắt lạnh lùng nói, hắn muốn đem nó dùng các loại nấu nướng phương pháp nấu một lần, sau đó nuốt vào trong bụng. Là, cấm vệ quân thủ lĩnh lập tức chỉ huy người giăng lưới, đem kia đầu hà quái vớt đi lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Loan áo choàng hạ quần áo đều ướt đẫm, tóc cũng ở tích thủy, liền nghĩ đến hẳn là nàng nhảy xuống trong sông cứu hoàng huynh, như thế hoàng huynh hẳn là không tánh mạng nguy hiểm. Nạp Lan Cẩn Niên kéo chặt tay nàng, mang nàng hướng trong xe ngựa đi đến, đi trước đổi một bộ quần áo, sau đó lại đi nhìn xem hoàng huynh. Hảo. Ôn Loan gật gật đầu. Tuy rằng là đại mùa hè, quần áo ướt cũng không lạnh, nhưng là ướt rầm rề, mặc ở trên người cũng không thoải mái. Nàng con người được Nạp Lan Cẩn Niên trên người một trận mùi máu tươi. Hai người đang muốn hướng xe ngựa đi đến. Thái hậu lúc này chạy tới, thập thất. Bát công chúa cùng nô thị đám người cũng cùng lại đây. Mọi người xem thấy Nạp Lan Cẩn Niên sinh long hoạt hổ lôi kéo Ôn Loan đi, đều nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan Cẩn Niên dừng lại bước chân, nhìn về phía chính mình lão mẫu thân, mẫu hậu, ta không có việc gì. Thái hậu chạy tới, nắm chặt Nạp Lan Cẩn Niên cánh tay, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Nàng đều mau hù chết. Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Ôn Loan cảm lạnh liền nói, mẫu hậu, Loan Loan quần áo ướt, ta trước mang nàng đi thay quần áo. Thái hậu chạy nhanh buông ra Nạp Lan Cẩn Niên, đúng vậy, thay quần áo. Chạy nhanh đi thay quần áo. Đừng cảm lạnh. Đúng rồi ngươi hoàng huynh không có việc gì, là Loan Loan cứu đi lên. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong hắn liền lôi kéo Ôn Loan rời đi. Thái hậu lúc này hoàn toàn yên lòng, mới bắt đầu tìm người tới hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên là như thế nào bị cứu lên. Một khắc đầu, hoàng thượng ở trong xe ngựa thay khô mát quần áo, an qua thái hậu cho hắn thuốc viên, thân thể khôi phục một chút sức lực. Hắn làm bộ muốn xuống xe ngựa. Thái y y viện viện chính lập tức ngăn lại, hoàng thượng ngươi thân thể suy yếu, đừng nơi nơi lộn xộn, hẳn là bãi giá hồi cung. Hoàng thượng không kiên nhẫn một chân đá văng ngăn đón hắn thái y y, khoác áo choàng, nhảy xuống xe ngựa. Chỉ là hai chân rơi xuống đất khi nhịn không được mềm nhũn, may mắn Lâm công công lập tức đỡ hắn. Mới không té ngã. Đỡ chấm đi tìm thập thất hoàng đệ. Cha. Lâm công công biết hoàng thượng cố chấp, dứt khoát liền dịu hắn đi. Lúc này một người thị vệ vội vàng chạy về tới nói, hoàng thượng, Cẩn Vương cứu lên bờ. Hoàng thượng dẫn theo tâm, cuối cùng thả xuống dưới. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Biết Nạp Lan Cẩn Niên không có việc gì, hoàng thượng căng thẳng thần kinh liền thả lỏng lại. Rốt cuộc đã không hề tuổi trẻ, tối hôm qua suốt đêm không ngủ ngâm nga kinh văn. Hôm nay lại là tế thiên đại điển, lại là hoa thuyền rồng, sau đó lại rơi xuống nước, tâm tình khẩn trương, thân thể một thả lỏng lại, cả người tựa như hư thoát giống nhau. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhanh chóng làm ra an bài, thái y y viện viện chính đi cấp Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa nhìn xem. Ngũ thành binh mã tư ngươi dẫn người ở chỗ này cứu hộ, nhìn xem có hay không rơi xuống nước binh lính cùng bá tánh. Nhất định phải đem người cứu đi lên. Đêm này Hà Phong, tạm thời đừng làm bá tánh hạ hà. Chuẩn bị bãi giá hồi cung. Bị điểm danh quan viên lập tức làm ra an bài. Hoàng thượng nhìn bị huyết nhiễm hồng toàn bộ con sông. Bọn quan binh vẫn như cũ ở vớt kia chỉ hà quái. Bởi vì hà quái hình thể quá thật lớn, rất nhiều người xuất động đều còn không có thể đem nó vớt đi lên. Hoàng thượng đang chuẩn bị hướng Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa đi đến, vài vị hoàng tử chạy tới. Nhị hoàng tử cả người ướt đẫm, hắn vẻ mặt sốt ruột nói, "Phụ hoàng ngươi không sao chứ?" Tam hoàng tử cũng đã không có ngày xưa phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Trên tóc còn treo một cây thủy thảo, hắn thấy hoàng thượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ hoàng không có việc gì liền hảo. Cửu hoàng tử cũng là một thân chật vật, phụ hoàng ngươi có hay không bị thương. Thập nhị hoàng tử một chút liền phát gục hoàng thượng trong lòng ngực, phụ vương, hơi sợ. Hoàng thượng trong lòng mềm nhũn, hắn vô vô thập nhị hoàng tử đầu, sau đó thấy mấy cái nhi tử một thân chật vật, hắn gật gật đầu, không có việc gì, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn đâu. Cửu hoàng tử bốn phía nhìn nhìn, đúng rồi, đại hoàng huynh đâu? Hoàng hậu nghe vậy, phảng phất sốt ruột đến lúc này mới nhớ tới đại hoàng tử đại hoàng tôn, nàng ở bên cạnh tức muốn hộc máu nói, các ngươi đều là chết sao. Như thế nào không có hảo hảo bảo hộ đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn, còn không chạy nhanh đi tìm. Nếu là đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn có cái gì không hay xảy ra, bổn cung cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Hoàng thượng không khỏi nhìn nàng một cái. Hoàng hậu lập tức lấy khăn lau lau không tồn tại trong mắt, hoàng thượng, thần thiếp thất thố, chính là đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn chính là thần thiếp mệnh a. Hoàng thượng không nói gì. Hoàng hậu nhất khẩn trương chính là đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn, nàng như thế nào như là hiện tại mới phát hiện hai người mất tích. Bất quá rốt cuộc là chính mình con cháu, hắn tự nhiên không nghĩ hắn xảy ra chuyện, hắn đối bên người cấm vệ quân nói, đi tìm xem. Lúc này ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ tạ bay lên một tiếng chật vật chạy đến bên người hoàng thượng, quy xuống, ti chức cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng ban tội. Hoàng thượng nhìn hắn một cái, rơi xuống nước khi người này lúc ấy là đang làm gì. Hoàng thượng nhất thời không thể tưởng được, liền nói, ngươi lập tức mang một đội người đi tìm xem đại hoàng tử. Thuộc hạ tuân mệnh. Tạ bay lên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lâm công công là biết hoàng thượng là ở cương trống, hắn nói, hoàng thượng, về trước hoàng liễn chờ đi. Hoàng thượng lắc lắc đầu đầu, đi trước nhìn xem thập thất. Không tận mắt nhìn thấy hắn bình an không có việc gì, hoàng thượng không yên tâm. Thập thất hoàng đệ chính là vì cứu hắn mới bị nuốt vào hà quái trong bụng, bằng không lấy hắn thân thủ, hoàn toàn có thể né tránh. Lâm công công thở dài, duỗi đỡ hoàng thượng về phía sau mặt xe ngựa đi đến. Hoàng hậu nhìn ở Lâm công công nâng hạ hướng Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa đi đến hoàng thượng, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. 534 chương 534 hoàng hậu dọa vượng. Chương 534 hoàng hậu dọa vượng. Hoàng hậu nhìn ở Lâm công công nâng hạ hướng Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa đi đến hoàng thượng, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Vừa rồi đứa con hoang kia xảy ra chuyện, hoàng thượng tỉnh lại trước tiên liền đi tìm, hiện tại đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn không thấy, hắn cư nhiên vẫn là đi xem kia con hoang. Này khác nhau đối đãi, như thế nào không lệnh nhân tâm hàn. Lúc này tầm tã mưa to xôn xao chút xuống mà xuống. Hoàng hậu cũng nhịn không được lo lắng, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Hà quái chính là không hiểu nhân tính, sẽ không nhận người. Mà giờ phút này đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn đang làm gì đâu. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn biết hoàng thượng không có việc gì, Nạp Lan Cẩn Niên cũng bình an không có việc gì sau. Hai người đã sớm lặng lẽ rời đi đám người, tại hạ du tìm cái không ai chú ý địa phương, hướng chính mình trên người bắt nước sông, cầm quần áo lộng ướt, còn lau này hà bùn. Sau đó hai người đi ở bờ sông lớn tiếng kêu gọi. Phu hoàng! Hoàng tổ phụ! Phu hoàng, ngươi ở nơi nào? Mưa gió rơi xuống, cũng ngăn cản không được hai người vẫn luôn về phía trước tìm kiếm thân ảnh. Kia từng tiếng kêu gọi, là cỡ nào vội vàng, đau thương. Phu hoàng! Hoàng tổ phụ! Vũ càng rơi xuống càng lớn, không trung sấm sét ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp bổ xuống dưới. Liên ở hai người cách đó không xa bờ sông trên đại thụ. Bang! Một tiếng, thụ bị bổ ra hai nửa. Hai người dừng bước chân. Đại hoàng tử nhịn không được chân phát run, nếu không trở về đi. Cũng có binh lính thấy bọn họ tìm người. Đại hoàng tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoàng tổ phụ phái người tới. Đại hoàng tử eo một đĩnh, kêu rên nói, phụ hoàng, ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Hoàng tổ phụ. Hai người mạo đại phong vũ tiếp tục đi trước. Đôi mắt đều không mở ra được, miệng đều nước vào. Thực mau hoàng thượng phái lại đây người liền phát hiện đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử thân ảnh, bọn họ trong đó một người trở về phục mệnh, những người khác lập tức chạy xuống bờ sông nói, khởi bẩm đại hoàng tử, đại hoàng tôn, hoàng thượng đã bình an không có việc gì, hắn làm ti chức tìm đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn trở về. Đại hoàng tử nghe thấy hoàng thượng không có việc gì, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cảm ơn ông trời, phụ hoàng bình an không có việc gì liền hảo. Đại hoàng tử đôi mắt đều đỏ, ông trời có mắt, hoàng tổ phụ không có việc gì liền hảo. Chúng ta chạy nhanh trở về. Trong đó một người binh lính xem đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn như vậy, nhịn không được nghĩ thầm, đại hoàng tử chính là con người chí hiếu. Hai người nhanh chóng quay đầu trở về. Dọa chết người. Ầm ầm ầm. Lại một đạo tia chớp rơi xuống, vừa lúc bổ vào đại hoàng tử bên người trên đại thụ. Đại hoàng tử trực tiếp bị nhánh cây tập trung, hôn mê. Thị vệ, cứu mạng a. Đại hoàng tử bị sét đánh trúng. Một khắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn đi rồi một nửa, mưa to liền tầm tã, hắn dùng áo choàng che lại nàng, chặn ngang bế lên Ôn Noãn nhanh chóng hướng xe ngựa chạy tới. Ôn Noãn, hắn đem Ôn Noãn nhét vào trong xe ngựa, mau thay quần áo. Hoàng thượng dầm mưa đi tới Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa bên, thập thất. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhíu mày, hoàng huynh như thế nào tới, thần đệ không có việc gì. Hoàng thượng lau lau trên mặt nước mưa, đánh giá cẩn thận Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt, mới yên tâm xuống dưới, không có việc gì liền hảo. Tuệ An quận chúa đâu? Hoàng thượng chính là biết là Tuệ An quận chúa nhảy vào trong sông cứu hắn, hắn lúc ấy ẩn ẩn có điểm ý thức. Hắn liền biết Tuệ An quận chúa chính là Nạp Lan quốc phúc tinh, mang lên Tuệ An quận chúa chuyện gì đều có thể gặp nạn chính tường. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, đây là đến từ một vị đế vương trực giác. Nàng không có việc gì, ở thay quần áo. Hoàng huynh hồi ngươi Long Liễn ngồi hạ đi. Một phen tuổi, lại rơi xuống nước không ở Long Liễn đợi nơi nơi chạy làm gì. Còn có về sau không có việc gì đừng lộng nhiều chuyện như vậy ra tới. Đua thuyền rồng loại sự tình này, về sau ngươi đều đừng làm. Thân đệ trái tim chịu không nổi. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hoàng thượng khí sắc không tốt lắm, vẻ mặt ghét bỏ nói. Dứt lời, hắn có nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong ngươi bối hoàng thượng hồi Long Liễn. Một phen tuổi khắp nơi đi. Là, hoàng thượng, người này, miệng chính là độc. Không cần, châm chính mình đi. Hoàng thượng tức giận đến vung ống tay háo liền rời đi. Chỉ là hắn trong lòng lại mạc danh cảm thấy kiên định. Lâm Phong trực tiếp cóng lên hoàng thượng đi nhanh đi phía trước đi, sau đó đi vào Long Liễn, trực tiếp tắc đi vào, hoàng thượng, long thể làm trọng. Sau đó hắn liền nhanh chóng chạy. Hoàng thượng, một cái hai cái đều phản. Lâm Công Công lúc này mở miệng thế Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện, hoàng thượng ngươi đừng trách Cẩn Vương, hắn chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nô tài hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Hoàng thượng chính là ái lăn lộn mù quáng. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, kia há mồm không thay đổi sửa. Về sau tức phụ đều cưới không đến. Nếu không phải chấm cho hắn tứ hôn, xem hắn có cưới hay không được đến tức phụ. Tuy là nói như vậy, hoàng thượng trong lòng gương sáng dường như, có thể nhìn ra hắn ở cường căng, đại khái cũng chỉ có cái này miệng dao găm tâm đậu hủ thập thất hoàng đệ. Nhớ rõ trước kia chính mình mỗi lần sinh bệnh, thập thất hoàng đệ đều là bồi ở long sàng bên cạnh đến hướng đông. Khi đó hắn vẫn là nho nhỏ một cái. Chính mình nửa đêm tỉnh lại, luôn là thấy hắn ghé vào long sàng bên cạnh, lo lắng bắt lấy tay mình. Chẳng qua chính mình mỗi lần hừng đông tỉnh lại đều nhìn không thấy hắn. Sau đó triệu kiến hắn, hắn đều là sụ mặt, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, trong miệng còn nói ghét bỏ chính mình đem bệnh khí quá cho hắn, không có việc gì đừng triệu kiến hắn nói. Bất quá hoàng thượng biết kỳ thật hắn là tưởng chính mình nhanh lên hảo lên. Hắn cái này hoàng đệ, so với hắn mấy cái thân sinh nhi tử càng thêm quan tâm hắn, hiểu biết hắn. Hoàng thượng ở Long Liễn mới vừa đổi hảo quần áo, lúc này tạ bay lên dầm mưa đã trở lại, khởi bẩm hoàng thượng. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn đã tìm được rồi. Bọn họ đang ở hạ du tìm kiếm hoàng thượng. Bọn họ một bên kêu hoàng thượng một bên dọc theo bờ sông một đường đi rồi rất xa. Vi thần nghe thấy bọn họ giọng nói đều kêu ếch. Hoàng thượng nghe thấy đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn chính dọc theo bờ sông tìm chính mình, một đường đi rồi rất xa. Trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình, hắn gật gật đầu, thỉnh đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn trở về, nói cho bọn họ chấm hồi cung. Là, hoàng thượng nhìn về phía Lý Công Công. Thái hậu lên xe ngựa không? Lâm Công Công, Thái hậu đã lên xe ngựa. Hoàng thượng gật gật đầu, bài giá hồi cung. Lâm Công Công đỡ hoàng thượng thượng Long Liễn, sau đó tiêm thanh hô, bài giá hồi cung. Long Liễn động đi lên. Bên kia, hoàng hậu ở trong xe ngựa nghe thấy thị vệ tới báo nói đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn không có việc gì. Hoàng hậu chắp tay trước ngực, Bồ Tát phù hộ, bình an không có việc gì liền hảo. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn từ trước đến nay nhất kính yêu hoàng thượng. Nay đều tìm được hạ du. Bại giá hồi cung. Lúc này một thanh âm truyền vào hoàng hậu trong thai. Hoàng hậu. Liên đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn cũng không đợi chờ, trực tiếp hồi cung. Hoàng Liễn động, một chúng xe ngựa đi theo rời đi. Hoàng hậu ở trong xe ngựa lại bắt đầu tâm tắc. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy tới nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử bị sét đánh trúng. Cái gì? Bị sét đánh trúng? Đây là thiên khiển sao? Ầm ầm ầm. Lại một tiếng thật lớn tiếng sấm vang lên. Một đạo bạch quang xuống dưới, trước mắt đại thụ bang một tiếng, cháy. Hoàng hậu tim đập dừng lại, hai mắt tối sầm, dọa hôn mê. 535 chương 535 vương bát xứng rùa đen. Chương 535 vương bát xứng rùa đen. Hoàng thượng đã mang theo thật dài đội ngũ rời đi. Đại hoàng tử vẻ mặt là huyết bị thị vệ bối trở về. Hoàng hậu bị thái y y cứu tỉnh, thấy bên ngoài mưa sa gió giật, sợ tới mức mặt già một bạch, mau, mau hồi cung. Này lôi cũng sẽ không nhận người, không biết nàng là hoàng hậu. Chính là đại hoàng tử bị thương, còn không có. Làm thái y ở trong xe ngựa cho hắn băng bó. Là. Vì thế dư lại mấy chiếc xe ngựa cũng thị vệ hộ tống hạ, vội vàng rời đi. Hoàng hậu xe ngựa chạy trốn hay còn này bay nhanh. Kỳ quái chính là hoàng hậu xe ngựa rời đi sau đó không lâu, vũ liền ngừng. Thiên dần dần trong, thái dương đều ra tới. Ba cánh cùng bọn quan binh lại sôi nổi chạy ra tiếp tục vớt hà quái. Người nhiều lực lượng đại, thực mau kia đầu hà quái đã bị vớt lên đây. Này hà quái là một cái thật lớn thực người cá sấu khổng lồ. Cùng bình thường cá sấu ăn thịt người không giống nhau, nó thân thể quả thực có thể cùng voi so sánh. Rất nhiều ai xem náo nhiệt các bá tánh lại chạy ra, một tổ hong nảy lên trước xem náo nhiệt. Ta thiên, trong sông cư nhiên có lớn như vậy một cái hà quái. Nếu không phải hoàng thượng hôm nay tự mình đua thuyền rồng, đem nó đuổi ra tới, ta đều cũng không biết. Ngẫm lại trước kia ta kêu bà nương mỗi ngày tại đây trong sông giặt quần áo, ta liền nghĩ lại mà sợ. Ta ngày hôm qua còn ở bờ sông câu cá đâu, may mắn nó không chạy ra, nếu là ra tới ta chết chắc rồi. Khó trách trước kia có người rớt trong nước, luôn là tìm không thấy người. Chân Long Thiên Tử quả nhiên là không giống nhau, đem trong sông hà quái đều đuổi ra ngoài. Về sau đều không cần lo lắng. Bất quá vừa rồi từ hà quái trong bụng nhảy ra người là ai? Đó là Cần Vương. Nạp Lan Quốc chiến thần. Một người binh lính nghe thấy các bá tánh nghị luận, cao giọng nói. Hắn nhất sùng bái chính là Cần Vương. Nguyên lai hắn chính là Cần Vương A. Không hổ là chiến thần. Liên bị hà quái nuốt, đều có thể chính mình nhảy ra. Cần Vương thật sự quá lợi hại. Chính là ta nghe nói Cẩn Vương bởi vì trúng độc, tay hình như là phế đi a. Đã sớm hảo. Ngươi không gặp mấy năm nay Tây Bắc đột quyết cũng không dám xâm lấn sao. Chúng ta Nạp Lan Quốc đã 2 năm không có chiến sự. Bất quá này không chỉ là bởi vì Cẩn Vương tay hảo. Còn bởi vì Cẩn Vương tương lai Vương Phi thiết kế ra 50 thỉ liền phát liền nỏ lầu canh, làm những cái đó đột quyết nghe tiếng sợ vỡ mật, ngay cả Tây Bắc bá tánh chính mình cũng có thể kháng địch, lại không phát sinh bị cướp sạch. Giết sạch hiện tượng tên kêu binh lính bở lạ nói một đồng lớn. Các ba tánh nghe thấy được sùng bái cực kỳ. Lợi hại như vậy sao? Sau đó các ba tánh về nhà sau một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền truyền khai. Nói hoàng thượng quả nhiên là Chân Long Thiên Tử, hắn vừa xuất hiện, hà quái đều sợ. Nói Cẩn Vương là Nạp Lan Cẩn Niên bảo hộ thần, chiến thần. Anh dũng vô địch. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không phải đối thủ của hắn. Nói Tuệ An quận chúa là Nạp Lan quốc phúc tinh, có bọn họ ở. Về sau ba tánh nhất định có thể an cư lạc nghiệp, Nạp Lan quốc nhất định có thể ổn định và hòa bình lâu dài, phồn vinh hương thịnh. Trạng vạng thời điểm, tiểu lâu thậm chí có thuyết thư tiên sinh nói lên thanh dương trên sông Chân Long Thiên Tử dọa ra hà quái, chiến thần phá bụng mà ra chuyện xưa. Một khắc đầu, hoàng thượng về tới trong cung, liền làm người cha rõ hà quái một chuyện. Cái gì Chân Long Thiên Tử đem hà quái đều dọa ra tới cách nói, hắn là không tin. Thanh long trong sông trước nay đều không có xuất hiện qua sông quái. Hôm nay hắn tự mình đua thuyền rồng liền xuất hiện. Này cũng quá trùng hợp. Hắn không tin là chính mình dọa ra tới. Hoàng thượng lại đơn độc triệu kiến Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán. Tuệ An quận chúa này ít nhiều có ngươi, bằng không chấm liền giao đái ở Thanh Dương trong sông. Nạp Lan Cẩn Niên, cho nên hoàng huynh tính toán như thế nào ban thưởng? Cấp điểm bạc. 10 yêu cầu quá nhiều, hoàng kim 10 vạn lượng là đủ rồi. Hoàng thượng, kia không dứt khoát đi đoạt lấy. Hắn mệnh nơi nào giá trị nhiều như vậy vàng? Hắn này lao lực mệnh, không đáng một đồng. Ôn Loan cười cười, trên bờ như vậy nhiều binh lính, không có thần nữ, những người khác cũng sẽ cứu lên hoàng thượng. Hoàng thượng các nhân tử có thiên tướng, mặc kệ như thế nào, đều sẽ gặp dư hóa lành, gặp nạn chỉnh tường. Hoàng thượng toàn thân thoải mái vẫn là Tuệ An quận chúa có thể nói. Hắn có phải hay không nghĩ sai tứ hôn thánh chỉ? Tuệ An quận chúa như vậy một đóa hoa tươi, cắm ở thập thất hoàng đệ này lại ngạnh lại xú lại lao trên bãi cất trâu, thật sự là lãng phí. Hắn cảm thấy có điểm xin lỗi Tuệ An quận chúa. Bất quá ban thưởng vẫn là phải có, chỉ là bạc không bàn nữa, nói bạc nhiều thương cảm tình. Chỉ có thập thất hoàng đệ mở miệng ngậm miệng chính là bạc, phảng phất rơi vào tiền bình giống nhau. Ha ha! Chấm là nên cảm ơn Tuệ An quận chúa ân cứu mạng. Đặc phiến não hai ban Tuệ An quận chúa miễn tử kim bài một khối. Hoàng kim chế tạo. Là vàng. Trọng một cân đâu. Nạp Lan Cẩn Niên mắt trợn trắng, keo kiệt. Ôn Đoán, tạ hoàng thượng. Ta không bạc hoa, có thể cầm đi bán đổi bạc sao? Miễn tử kim bài hẳn là thực giá trị bạc mới đúng. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ có thể xem đôi mắt cũng không phải không đạo lý. Quả thật là vương bát xứng rùa đen. Tuyệt phối a. Này đều có thể nghĩ đến. Chấm như thế nào liền không thể tưởng được có thể như vậy kiếm bạc đâu. Mấu chốt là không có bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Hoàng thượng trong lòng chửi thầm. Hoàng huynh tìm chúng ta tới có chuyện gì? Thần đệ hôm nay chấn kinh quá độ, muốn nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên không kiên nhẫn nói. Vừa thấy hoàng thượng này biểu tình, liền biết hắn tưởng thứ không tốt, không chừng đang mắng chính mình. Hoàng thượng! Hắn một phen lão xương cốt càng thêm chấn kinh quá độ đi. Hoàng thượng cảm thấy không thể cùng Nạp Lan Cẩn Niên lâu đãi, sẽ tức chết. Thập thất hoàng đệ biết kia hà quái là cái lâu cá sao? Còn có sẽ phóng điện lại là cái gì cá? Chấm cùng Ninh hộ vệ. Hoàng thượng đem ở trong sông gặp được sẽ phóng điện cá nói ra. Nếu không phải bởi vì kia hai điều sẽ phóng điện cá, hắn cùng Ninh Hoài Ngọc cũng không đến mức bị điện vượng, sau đó có tánh mạng nguy hiểm. nhớ năm đó, cũng là bơi lội kiện tướng, được không? Nạp Lan Cẩn Nghiên, Hà Quái hẳn là cá sấu ăn thịt người, đến nỗi sẽ phóng điện cá, thân thể giống xà giống nhau, thần đệ ở hải ngoại nghe nói qua một loại cá trình sẽ phóng điện. Ôn Ngoãn bổ sung nói, là biến dị thực người cá sấu khổng lồ cùng lươn điện. Lươn điện. Ôn Ngoãn liền giải thích một chút lươn điện đặc điểm, lươn điện là phóng điện năng lực mạnh nhất cá nước ngọt, lươn điện có thể phóng điện, hơn nữa có thể điện người chết, bất quá may mắn Ninh hộ vệ ra tay mau, bằng không nếu là làm nó liên tục phóng điện, vậy phiền toái. Thanh Long trong sông có lươn điện sao? Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, này thần nữ không rõ ràng lắm. Rốt cuộc nàng đối thế giới này giống loài phân bố không quá quen thuộc. Nạp Lan Cẩn Nghiên lắc lắc đầu, không có, hải ngoại mới có. Hoàng thượng nheo lại mắt, đến tra một tra kia hai điều lươn điện là như thế nào tới. Thập thất hoàng đệ, rơi xuống nước thời điểm, tạ bay lên lúc ấy là tình huống như thế nào. Ôn Ngoãn nghe vậy cũng không muốn nghe quá nhiều triều đình nội tình, nàng đứng lên vén áo thi lễ, hoàng thượng, thần nữ đi xem thái hậu. Hoàng thượng gật gật đầu, đi thôi. Thái hậu cũng bị sợ hãi. Tiểu Lý Tử đưa Tuệ An quận chúa đi Khang Ninh cung. Là. Tuệ An quận chúa thỉnh. Lý Công Công cung kính lên tiếng, sau đó đối Ôn Ngoãn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ôn Ngoãn liền lui xuống. Ngự thư phòng chỉ còn lại có Nạp Lan Cẩn Nghiên cùng hoàng thượng. Hai người ở ngự thư phòng đãi không ngắn thời gian. 536 chương 536 nơi nào bị thương. Chương 536 nơi nào bị thương. Khôn Ninh cung. Hoàng hậu nghe xong một cái tiểu thái giám nói sau, phất phất tay, lui ra đi. Tiểu thái giám ra Khôn Ninh cung, bốn phía nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng thời điểm, hắn mới trộm chạy tới một cái đường nhỏ, về tới Tử Thần cung. Nạp Lan Cẩn Nghiên ra Tử Thần cung, đi chính là đường nhỏ, tiến đến Khang Ninh cung tiếp tiếp Ôn Ngoãn ra cung. Hắn thấy một cái lén lút vội vàng thân ảnh, lắc mình tránh ở chỗ tối. Đãi người nọ vội vàng rời đi sau, hắn nhìn hắn phương hướng, băng mắt sắc bén. Hắn nhấc chân hướng Khang Ninh cung phương hướng mà đi. Nay đường nhỏ có thể đi thông Khang Ninh cung, cũng có thể đi thông Khôn Ninh cung. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhận được Ôn Ngoãn hai người liền cùng nhau ra cung. Thái hậu có chút ủ rũ, hai người liền không có lưu lại bồi nàng ăn cơm. Trong xe ngựa, Ôn Ngoãn thưởng thức này kia khối miễn tử kim bài, ngày đó lấy ra đi bán đấu giá phòng trừng có thể bán thượng 100 vạn lượng. Miễn tử kim bài thứ này phòng trừng nàng không dùng được, hơn nữa bởi vì Quách gia miễn tử kim bài, Nạp Lan quốc năm trước Tân quốc pháp quy định, hoàng thượng ban thưởng miễn tử kim bài chỉ có thể đương sự sử dụng, không thể truyền thừa đi xuống, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem Ôn Ngoãn ôm vào trong ngực, có thể. Hôm nay có sợ không? Cam cọ cọ người nào đó phát đỉnh. Thật mềm mại. Ôn Ngoãn, không sợ. Nạp Lan Cẩn Nghiên, gạt người. Bắt lấy chính mình tay đều run lên. Hắn nhảy ra ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng vẻ mặt vô thố đứng ở nơi đó. Bất quá hắn ở hà quái trong bụng khi rất sợ. Sợ rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Nạp Lan Cẩn Nghiên dùng cằm cọ cọ nàng phát đỉnh, một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái ót, trấn an nói, đừng sợ. Ta sẽ không ném xuống ngươi. Ân. Ôn Ngoãn đầu gối lên trên vai hắn khẽ lên tiếng. Hai người không có đang nói chuyện. Lẳng lặng lẫn nhau dựa vào. Xe ngựa một đường đi phía trước đi. Đột nhiên Nạp Lan Cẩn Nghiên cảm giác chính mình đuổi một trận ấm áp. Ôn Ngoãn cũng nhận thấy được cái gì, nhanh chóng lên, ngồi vào một bên. Nàng nhìn Nạp Lan Cẩn trên quần áo vết máu. Nạp Lan Cẩn Nghiên sắc mặt biến đổi, nơi đó bị thương. Ôn Ngoãn mặt nháy mắt hồng thành cà chua giống nhau. Nạp Lan Cẩn Nghiên thấy nàng không nói lời nào, không khỏi càng nóng nảy, là thương ở cái mông sao. Như thế nào không nói lời nào. Nạp Lan Cẩn Nghiên tưởng kiểm tra một chút, lại cảm thấy không ổn, hắn này chưa quá môn thân phận, không thể quá du củ. Hắn có vẻ có điểm chân tay luôn cuống. Ôn Ngoãn vây vây tay, không, không có. Nàng lo lắng bên ngoài Lâm Phong nghe thấy. Liền bám vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói một câu. Ôn Ngoãn cũng không thể tưởng được này gì trước tiên tới. Không hề cảm giác, không hề dự triệu. Hẳn là hôm nay rơi xuống nước, may mắn không có đau bụng. Nạp Lan Cẩn Nghiên mặt cũng đỏ. Hắn làn da vốn là tương đối bạch, không giống Lâm Đình Hiền, đỏ cũng không có người phát hiện. Kia phải làm sao bây giờ? Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn trên quần áo vết máu cả lăm. Về trước phủ đi. Ôn Ngoãn nói ra sau cũng liền không xấu hổ. Dù sao đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Nga nga Lâm Phong, mau hồi phủ. Nạp Lan Cẩn Nghiên lớn tiếng nói. Lâm Phong, nghe thấy bị thương, liền đem xe ngựa giá đến bay nhanh. Trở lại trong phủ, xe ngựa mới vừa dừng lại, Nạp Lan Cẩn Nghiên liền chạy vội Ôn Ngoãn nhanh chóng trở lại nàng tiểu viện. Hoa ma ma Nạp Lan Cẩn Nghiên sốt ruột hô. Ôn Ngoãn chạy nhanh che lại hắn miệng, ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi đây là tưởng làm cho toàn thế giới đều biết không? Nạp Lan Cẩn Nghiên chạy nhanh đem Ôn Ngoãn buông xuống. Hoa ma ma chạy nhanh chạy ra, thập thất gia, chuyện gì? Ôn Noãn trực tiếp đem Nạp Lan Cẩn Niên đẩy đi ra ngoài, ngươi còn không mau cút đi trở về thay quần áo. Ôn Noãn quay đầu cười đối Hoa Ma Ma nói, không có việc gì, không có việc gì. Hoa Ma Ma, thập thất gia trên người có vết máu. Ôn Noãn vội vàng chạy về trong phòng thay quần áo. Hoa Ma Ma, Tuệ An quận chúa trên người cũng có. Hoa Ma Ma minh bạch. Bất quá, Tuệ An quận chúa trên người vết máu rốt cuộc là như thế nào lộng tới thập thất gia trên người. Chiếu cố hảo quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn chạy, hắn ném xuống lời này, cũng rời đi. Hắn đến trở về phiên phiên thư nhìn xem, nữ tử tới nguyệt sự yêu cầu chú ý chút cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng không có như vậy thư. Nhưng là Phong Niệm Trần ở Cẩn Vương Phủ chính là có thư phòng. Cho nên hắn đem Phong Niệm Trần trong thư phòng thư phiên đến đầy đất đều là, cuối cùng tìm được một quyển về nữ tử nguyệt sự thư. Nguyên lai nữ tử tới nguyệt sự là lớn lên tượng trưng, có thể sinh nhi dục nữ. Nguyên lai nữ tử tới nguyệt sự không thể rơi xuống nước, không thể bị cảm lạnh, không thể ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nhất nhất ghi nhớ. Ôn Noãn đổi hảo quần áo không lâu, hoàng thượng như mặt nước ban thưởng truyền tống tới rồi Thế Xương Hầu Phủ. Chính là các loại kỳ chân dị bảo, châu báu trang sức, bán không ra đi cái loại này. Thái hậu có cũng tỏ vẻ, kia ban thưởng còn không ít. Hoàng hậu thấy vậy cũng không thể không tỏ vẻ, cũng cắn răng đi theo ban thưởng không ít đồ vật. Cũng không có thể thiếu thái hậu quá nhiều không phải. Sau đó Lý Quý Phi trưởng quản phượng ấn, quản lý hậu cung, Tuệ An quận chúa cứu hoàng thượng, nàng phu quân, cũng không thể không tỏ vẻ, cho nên cũng đi theo tặng không ít đồ vật. Không thể so hoàng hậu thiếu không phải. Sau đó chính là vài vị hoàng tử. Tuệ An quận chúa cứu bọn họ lão tử, bọn họ không thể không có tỏ vẻ là không. Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn bãi mãn nàng tiểu viện tử mấy chục cái dương. Nạp Lan Cẩn Niên trèo tường lại đây, liền thấy nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Như vậy vui vẻ. Ôn Noãn gật gật đầu, có lễ vật thu, vì cái gì không vui. Cảm tạ đại gia vì ta của hồi môn thêm gạch thêm ngói. Của hồi môn. Tiểu nha đầu nguyên lai đã bắt đầu chuẩn bị gả cho chính mình. Nàng cái này giác ngộ, Nạp Lan Cẩn Niên thật cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay kéo nàng nhập hoài. Không nghĩ tới ngươi như thế gấp không chờ nổi muốn gả cho ta. Ôn Noãn. Trời đất chứng giám. Nàng có sao? Buổi tối ăn cơm thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên làm người đem trong phòng băng buồn đều triệt hạ. Ôn Noãn. Ôn Hậu Kỳ quái nói, thập thất ca, đại trời nóng vì cái gì triệt rất băng buồn a? Ăn cơm thời điểm nhất nhiệt. Triệt rất băng buồn, nhiệt đến độ không có ăn uống. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh nói, Noãn Noãn rơi xuống nước, ta lo lắng nàng bị cảm lạnh. Cũng đúng. Ôn Hậu nghe vậy, liền không nói thêm gì. Noãn tỷ nhi trước kia lạc quá một lần thủy, thiếu chút nữa ném mệnh. Vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ăn cơm thời điểm, Ôn Noãn đang muốn kẹp một khối thịt luộc phiên ăn. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp bắt được tay nàng, cay độc đồ vật không thể ăn. Sau đó gấp một khối hấp xương sườn phóng tới nàng trong chén. Ôn Noãn. Ôn Noãn yên lặng ăn xong trưng xương sườn. Sau đó nàng lại giơ tay đi kẹp toan lưu khoai tây ti. Nạp Lan Cẩn Niên chảo một cái đã bắt được tay nàng. Chua cay đều không thể ăn. Sau đó cho nàng gấp một cái xanh mượt tỏi nhuyễn cải ngồng. Ôn Noãn. Hảo đi, nàng không quá chọn ăn, Ôn Noãn yên lặng ăn xong. Người một nhà đều nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn. Ôn Gia Thụy nhịn không được lo lắng nói, Noãn tỷ nhi, thân thể của ngươi có phải hay không không thoải mái? Ôn Noãn, không. Chính là rơi xuống nước, ăn thanh đạm điểm tương đối hảo. Nô thị đại khái đoán được cái gì, là nên ăn thanh đạm một chút. Một hồi phun uống chén hồng lương canh gừng. Khư Hàn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó cấp Ôn Noãn gấp một chén thanh đạm đồ ăn. Ăn nhiều một chút, chú ý dinh dưỡng. Không chọn ăn, nhưng vô cay không vui, khẩu vị nặng Ôn Noãn. 537 chương 537 Nạp Lan Túc Quảng. Chương 537 Nạp Lan Túc Quảng. Ôn Noãn quyết định mấy ngày kế tiếp đều bất hòa Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau ăn cơm. Nàng làm một cái xào rau xanh đều thích phóng ớt cay người. Ôn Noãn yên lặng ăn luôn trong chén đồ ăn. Buổi tối cơm nước xong. Mọi người đều có ướp lạnh nước ô mai uống, Ôn Noãn nhìn chính mình trong chén mạo nhiệt khí đường đỏ trà gừng, có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Nạp Lan Cẩn Niên uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh, nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sấn nhiệt uống. Ôn Noãn, thật vất vả, trở lại chính mình sân, nàng đang chuẩn bị kêu Tử Huyền cấp hảo đi phòng bếp đoan một chén quả xoài hoa keo đông lạnh, Nạp Lan Cẩn Niên cầm một cái bình nước nóng tiến vào, buổi tối ôm nó ngủ. Ôn Noãn, đại lao đây là đại mùa hè. Đại mùa hè có biết hay không là có ý tứ gì? Đại mùa hè kêu nàng ôm bình nước nóng ngủ, này cùng ôm bếp lò ngủ có gì khác nhau? Trên xà nhà tổ chim, tiểu hắc mắt trợn trắng. Người này ngốc. Nó cùng tiểu xuẩn tễ một cái tổ chim đều nhiệt đến hận không thể một móng vuốt đá nó đi xuống. nó cư nhiên cấp cái bình nước nóng tiểu tỷ tỷ ôm ngủ, đây là tưởng nhiệt chết tiểu tỷ tỷ, hảo cưới cái thứ hai sao? Ổ sói đại hôi phần lưng dán băng buồn, trong lòng ngực ôm tiểu bạch, đồng tình nhìn ôn nhoán liếc mắt một cái, có cái đầu góc không quá bình thường phu quân chính là thảm. Ôn nhoán cố nén mới không trợn trắng mắt, không cần. Ta thân thể hảo. Đây là đau bụng mới dùng, ta không có đau bụng. Đại mùa hè, ngươi tưởng nhiệt chết ta. Nạp Lan Cẩn Niên ngẫm lại cũng là, kia liền không cần bình nước nóng, đi ngủ sớm một chút đi. Này mấy vãn liền không thể dùng băng buồn. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ huy người đem băng buồn dọn đi ra ngoài. Sau đó nhìn đại hôi liếc mắt một cái. Dán băng buồn đại hôi. Tiếp theo Nạp Lan Cẩn Niên đem bà tử ném thượng xà nhà điểm tạp chết tổ chim hai chỉ ưng. Tiểu Hắc, này bình nước nóng thường ngươi, đêm nay ôm ngủ. Tiểu Hắc, nó sai rồi. Nó không nên trợn trắng mắt. Tiểu Hắc ở Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chăm chú hạ lệ lưu đầy mặt ôm bình nước nóng. Nó ngày mai hội trưởng nhiệt phi đi. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Ôn Đoán, đêm nay cũng không thể xuyên băng ti quần áo ngủ, đối thân thể không tốt. Ôn Đoán. Ôn Đoán cương cười gật gật đầu, ta đã biết. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ta chưa ngủ. Ngươi, chạy nhanh cút đi. Nạp Lan Cẩn Niên, duỗi tay bắt một chút nàng sợi tóc, có chút rối loạn, ngủ đi. Ta chờ ngươi ngủ rồi lại đi. Ôn Đoán. Ôn Đoán nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại, không nghĩ nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở mép giường, cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt, cho nàng quạt gió. Nửa đêm ta sẽ đến kiểm tra phòng. Hắn một bên phiến một bên thần bổ sung một câu. Ôn Đoán. Còn kiểm tra phòng. Đã biết, Nạp Lan Túc Quản. Nạp Lan Cẩn Niên. Túc Quản là thứ gì? Ân, quản sự linh tinh đi. Thực hảo, hắn chính là tiểu nha đầu một người quản sự. Chuyên quản nàng. Từ Huyền ở bên ngoài cười trộm. Đại khái là bởi vì buổi sáng quá sớm lên tiến cung tham gia tế điển, sau đó lại lăn lộn một ngày, Ôn Đoán thật là mệt mỏi, nàng nằm trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên ở nàng ngủ sau, hôn hôn cái trán của nàng, dặn dò Tử Huyền vài câu, sau đó liền rời đi. Hắn trở lại Cẩn Vương phủ thư phòng, bắt đầu xử lý mật hàm. Trong đó một phong mật hàm là Giang Hoài phủ gửi lại đây, Âu Dương Hoài an tin. Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu mở ra tới nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Thực hảo, hảo một cái ly miêu đổi thái tử. Nạp Lan Cẩn Niên lại hủy đi mấy phong mật hàm, xem xong sau tất cả đều xoa nát ném vào một bên véo ti lư hương nội sau đó ra thư phòng, suốt đêm cưỡi ngựa đi ra ngoài. Nửa đêm, Hoàng thượng khởi sướng sốt cao, kinh động toàn bộ thái y y viện. Hoàng hậu biết sau, tự mình lại đây canh giữ ở bên người Hoàng thượng. Thái y y viện viện chính cùng cái khác thái y cùng hội trần qua đi nói, rơi xuống nước bị cảm lạnh, lại bị kinh hách, bị phong tà nhập thể. Chạy nhanh khai phương thuốc, đi sát thuốc ca. Hoàng hậu vẻ mặt sốt ruột nói. Là. Các thái y ghi lui đi ra ngoài. Lý công công, ngươi đi đánh bùn nước cấm tới, giúp hoàng thượng sát thí thân thể hạ nhiệt độ. Là. Lý công công đồng ý sau, xoay người liền chỉ huy thủ hạ tiểu thái giám, đi đánh bùn nước cấm tới. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, như thế nào bùn cung còn xử bất động ngươi. Lý công công ngạc một chút, vội không người nói, nô tài không dám. Vậy ngươi còn không đi. Lý công công nhìn thoáng qua long sàng thượng hoàng thượng, nô tài muốn hầu hạ hoàng thượng, không dám tự tiện rời đi. Nơi này có bổn cung là được. Như thế nào ngươi hoài nghi bổn cung còn sẽ hại hoàng thượng? Hoàng hậu lạnh lùng trừng mắt. Lý công công không cong lưng, đầu căng thấp, lặng lẽ nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, hoàng thượng ngón giữa giật giật, không dám, nô tài này liền đi. Lý công công lui xuống. Hoàng hậu lại nhân cơ hội chi khai những người khác. Đại trong phòng không có những người khác khi, nàng đi vào mép giường. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, hoàng thượng ngài uống nước sao? Thân thiếp hầu hạ ngài uống nước. Hoàng thượng nhắm mắt lại không có động tĩnh. Hoàng hậu lại kêu vài tiếng. Nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi vào long án bên, bắt đầu tìm kiếm. Lúc này mới phiên vài cái, liền nghe thấy tiếng bước chân. Hoàng hậu chạy nhanh đem trong tay bức họa cuộn tròn thả lại chỗ cũ. Lúc này Lý công công phủng một cái kim buồn vào được. Hoàng hậu, nước ấm tới. Hoàng hậu, vậy ngươi còn không chạy nhanh cấp hoàng thượng sát thí thân thể hạ nhiệt độ? Lý công công. Nô tài tuân mệnh. Hoàng hậu nương nương, ngài trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nơi này lại bọn nô tài là được. Cũng đúng, kia bổn cung sáng mai lại qua đây. Hoàng hậu nhìn thoáng qua hỏa ống, sau đó liền rời đi. Kia bức họa cuộn tròn rốt cuộc ở nơi nào? Nàng đến mau chóng tìm ra. Lý công công. Ngày hôm sau hoàng thượng không có lâm triều, nghe nói là sốt cao không lùi. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn nghe tự mình đãi ở tử thần cung hầu bệnh. Mặt khác vài vị hoàng tử đều đi xem hoàng thượng. Chỉ là bởi vì thái y ghi nói hoàng thượng tẩm cung không thích hợp có quá nhiều người, bọn họ chỉ có thể đái trong chốc lát liền rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm liền tiến cung, hắn ở Tử Thần Cung xem qua hoàng thượng, lại đi một chuyến Khang Ninh Cung. Nạp Lan Cẩn Niên đem từ Thế Xương Hầu phủ lấy tới một cái thực rổ đặt ở bàn tròn thượng. Thái hậu thấy thực rổ đôi mắt đều sáng, có cái gì ăn ngon? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Vinh Mama, Vinh Mama lập tức tiến lên mở ra. Bên trong có một ít khai vị tiểu thái, toan lưu ngó sen mang, hương cay tiểu cà khô, chua cay khoai hà, măng chua, một ít muối sinh từ từ. Đều là một ít nông gia tiểu thái. Đây đều là Noãn Noãn làm sao? Không phải, là Ngô Thẩm Thẩm làm, hương vị không tồi, rất ăn với cơm. Kia nha đầu tới nguyệt sự, như thế nào có thể xuống bếp? Này đó đều là Ngô thị thân thủ làm sở trường tiểu thái, mùa hè dùng để ăn với cơm, rất khai vị. Nhìn liền muốn ăn, Thế Xương Hầu phủ đồ vật đều ăn rất ngon. Tôn quý như thái hậu, cái gì thứ tốt không ăn qua? Cũng không quá hiếm lạ. Ngược lại là loại này tràn ngập nhân gian pháo hoa ăn vặt, có thể làm nàng cảm thấy hứng thú. Địa đạo, thật sự, khai vị. Thái hậu trực tiếp dùng xiên tre chọn một khối khoai hà tới ăn, thứ này nàng thấy cũng chưa gặp qua. Mẫu hậu, không phải tưởng cùng tiểu tám đi Ninh Viễn huyện chơi chơi sao? Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, kinh thành mùa hè so Ninh Viễn huyện muốn nhiệt, nhi thần nghe nói Ngô Thẩm Thẩm tưởng hồi Ninh Viễn huyện một chuyến, mẫu hậu không bằng đi Ninh Viễn huyện tránh nóng. Nạp Lan Cẩn Niên không trải qua đã nói. 538 chương 538 báo táp tiến đến điểm báo. Chương 538 báo táp tiến đến điểm báo. Thái hậu ngẩn ra, lúc này, hoàng thượng không phải bị bệnh sao? Thái hậu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, hoàng thượng thân thể còn không có hảo, ai ra như thế nào có thể lúc này rời đi kinh thành tránh nóng. Lúc này một vị cung nữ phùng khay đi vào cấp Nạp Lan Cẩn Niên bên người, vén áo thi lễ, sau đó đem bát trà đặt ở án kỷ thượng. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bát trà, vạch chân nắp trà, nhẹ nhàng khẽ trong chén lá trà. Hoàng huynh chẳng qua là nhiễm phong hàn mà thôi, thực mau thì tốt rồi. Lại nói mẫu hậu lại không phải thái y yể, ngươi lưu tại trong cung cũng vô dụng. Thái hậu, ai vô dụng? Hắn mới vô dụng. Cũng đúng, làm Noãn Noãn bồi ai ra cùng đi. Ấm áp tấm ở bên nhau đi Ninh Viễn huyện chơi nhất định thực vui vẻ. Ai ra chơi thượng một hai năm lại hồi kinh. Thái hậu cố ý nói. Nói nàng vô dụng đi. Hừ, bắt cóc hắn tức phụ, làm hắn tâm tâm niệm niệm điểm này tác dụng vẫn phải có. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, Noãn Noãn nàng có quân lệnh trong người, yêu cầu huấn luyện nữ binh, tạm thời không thể rời đi kinh thành. Có tiểu tám bồi ngươi đi cũng là giống nhau, hoặc là mẫu hậu mang lên 12 cái kia tiểu tử. Thái Hậu nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, 12 còn nhỏ, xa như vậy, nơi nào có thể lăn lộn mù quáng. Thái Hậu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, trong lòng thở dài một hơi, gật gật đầu, hảo, ta cùng tiểu tám cùng đi, tiểu tám đã biết việc này. Nên thật cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy đứng lên, nhi thần này liền làm người đi an bài. Mẫu hậu chơi đến chán ghét, liền truyền tin trở về, nhi thần phái người đi tiếp ngươi. Thái hậu cười gật gật đầu, hảo, nhanh lên đi an bài. Ai ra mau tại đây trong cung buồn đã chết. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo. Ta đây hiện tại liền đi an bài, mẫu hậu cũng chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền ra cung. Thái hậu, muốn hay không mau thành như vậy? Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền rời đi Khang Ninh Cung. Thái hậu ở hắn rời đi sau, trên mặt ý cười liền thu liễm. Ninh Viễn huyện so kinh thành mát mẻ sao? Ninh Viễn huyện ở kinh thành phía nam, mùa đông đều không thế nào hạ tuyết Ninh Viễn huyện, mùa hè sẽ so kinh thành mát mẻ. Đại khái Ninh Viễn huyện là một cái đông ấm hạ lạnh huyện đi. Thái hậu núi xa mày đẹp hơi hơi ninh lên, nhịn không được đứng ở bên cửa sổ, nhìn lam lam thiên. Tháng năm thiên, đã oi bức đắc nhân tâm sao động a. Oi bức đúng là báo táp tiến đến điểm báo. Là nên đi đông ấm hạ lạnh huyện tránh tranh nóng. Nàng đứng thẳng thật lâu sau, mới đối bên người ma ma nói, Vinh ma ma, thu thập mấy bộ giản tiện quần áo, muốn đẹp nhất kia mấy bộ. Là Quách gia. Quách lão đại tướng quân hỏi Quách tướng quân, hoàng thượng thật sự bị bệnh. Thái y y viện thái y y đều là như thế này nói. Hẳn là hôm qua rơi xuống nước đã chịu kinh hách, lại bị cảm lạnh gây ra. Quách lão đại tướng quân, nhưng thật ra hắn mạng lớn. Gặp gỡ ăn người hà quái cùng lươn điện này đều không chết được. Từ biết hoàng thượng muốn đích thân đua thuyền rồng, hắn liền nghĩ tới cái này tuyệt diệu biện pháp. Vốn dĩ cho rằng hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên hôm qua có thể nhất cử. Kia nhiều bất việc a. Đáng tiếc. Lại là bị cái kia Tuệ An quận chúa phá hủy. Gặp gỡ nàng tổng không chuyện tốt. Khó trách đại hoàng tôn cái kia tiện thiếp nói Tuệ An quận chúa chính là một cái ôn thần. Cha hiện tại dân gian có đồn đãi, nói hoàng thượng là chân long thiên tử, Tuệ An quận chúa là phúc tinh. Cẩn Vương là Nạp Lan quốc bảo hộ thần. Nạp Lan quốc có bọn họ, ba tánh nhất định có thể an cư lạc nghiệp, Nạp Lan quốc nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta giúp đại hoàng tử ở cửa thành ngoại phái 10 vạn chỉ bánh trưng đều bạch phái, không có một cái bá tánh nói đại hoàng tử tâm hệ bá tánh. Đều bị đua thuyền rồng dũng sát hà quái việc này đoạt tẫn nổi bật. Bọn họ vốn dĩ tính toán đến hảo hảo, một bên ở cửa thành ngoại phái bánh trưng, cấp đại hoàng tử tạo thanh danh, một bên an bài thanh mậu hà việc. Nếu là hoàng thượng lần này đã xảy ra chuyện, chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân, ai đăng cơ thành trọng trung chi trọng. Mà đại hoàng tử là đích trưởng tử, đã chiếm đích, lại chiếm trường, thuận lý thành trương chính là đăng cơ đệ nhất nhân. Bởi vì đoan ngọ phái bánh trưng, còn có phía trước mộ tập bạc, lương thực, dược liệu cấp gặp thai họa ba tánh, đem những việc này bốn phía tuyên dương, thanh danh có, đại hoàng tử tâm hệ ba tánh, tất nhiên dân tâm sở hướng. Đương nhiên bọn họ hôm qua an bài vốn dĩ không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới hắn sẽ lên thuyền. Bọn họ đã làm tốt hướng Nạp Lan Cẩn Niên trên người bắt nước bẩn chuẩn bị. Đến lúc đó quản tri An Thân Vương lấy ra tiên hoàng thánh dụ cũng là không sợ. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên đã chết càng tốt. Cho nên hôm qua nghe nói Nạp Lan Cẩn Niên bị nuốt vào cá bụng, không biết cao hứng cỡ nào, quả thực tỉnh rất nhiều sự. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới hắn bị nuốt vào cá bụng, này đều có thể từ cá bụng tồn tại ra tới. Quả thực không phải người. Quách Lao tướng quân nghe vậy cười lạnh, đồn đãi đều nói là đồn đãi, ai đều có thể truyền, ai đều có thể giải rác. Ngươi biết Thanh Long Hà vì cái gì sẽ kêu Thanh Long Hà sao? Truyền thuyết Thanh Long Hà ở viễn cổ thời điểm ra cái một cái Thanh Long A. Phi thăng trời cao. Từ đây kinh thành hàng năm mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô thai. Thanh Long Hà cũng là bởi vậy được gọi là. Việc này, toàn bộ kinh thành bá tánh đều biết. Chúng ta có thể nói hôm qua cái kia hà quái không phải hà quái, kỳ thật là còn không có hóa thành thần Long Thanh Long, nó thân thể không phải có rất nhiều lân giáp sao. Mượn này tới nói Quách Lao đại tướng quân càng nói, Quách đại tướng quân càng hưng phấn. Chúng ta giải rác như vậy tin tức, chờ chuyện đó thọc ra tới, đến lúc đó ba cánh tự nhiên liền tin. Bằng không vì cái gì Thanh Long ai đều không nuốt, chỉ nuốt Cẩn Vương. Hiện tại Cẩn Vương giết chết Thanh Long, không chừng sẽ có cái gì thiên thai đâu. Vì cái gì Thanh Long sẽ đối phụ đương kim hoàng thượng? Có phải hay không đương kim hoàng thượng làm cái gì thiên lý bất dung sự? Những lời này giải rác đi ra ngoài, đến lúc đó ba cánh có thể cho ngươi truyền ra 100 phiên bản. Cuối cùng, Quách Lao tướng quân bổ sung nói. Ha ha, cha nói được không sai. Quách đại tướng quân lập tức đứng lên, ta đây liền đi an bài. Quách Lao đại tướng quân ở Quách đại tướng quân rời đi sau, đối cấp dưới nói, đệ thiệp tiến cung, bản tướng quân muốn gặp hoàng hậu. Hoàng thượng không chết, Nạp Lan Cẩn Niên cũng chưa chết. Việc này sớm hay muộn bị bọn họ điều tra ra. Chờ không kịp, đến làm hoàng hậu mau chóng tìm ra bức họa, tiên hạ thủ vi cường. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên ở ba tánh gian danh vọng cao, ở trong triều đại thần danh vọng cũng cao, ở trong quân danh vọng càng cao. Nạp Lan Cẩn Niên chính là đại hoàng tử đăng cơ chướng ngại vật. Một ngày không trừ, làm người bất an a. Còn có cái kia Tuệ An của chúa, còn có 2 tháng mới có thể diệt trừ. Từng bước một tới, từng bước tới. Ngày hôm sau, Ninh Hoài Kiệt một nhà sáng sớm liền mang lên hậu lễ lại đây, cùng đi còn có Ninh Hoài Ngọc. Ninh Hoài Ngọc là Ninh Hoài Kiệt đại ca, hắn đối kinh thương không dám hứng thú, đọc sách lại không được, vừa thấy thư liền ái ngủ gà ngủ gật, ngược lại thích giơ đao múa kiếm. Cho nên ở Ninh phụ Ninh mẫu xảy ra chuyện trước liền đi quân doanh. Ngao mấy năm năm trước rốt cuộc hết khổ, ở cấm vệ quân võ tuyển tái binh lính bình thường tái trung đoạt đệ nhất danh, sau đó thành cấm vệ quân một người đội trưởng. May mắn cùng hoàng thượng cùng nhau tham gia đua thuyền rồng. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền có chuyện. May mắn gặp được Ôn Đoán. 539 chương 539 thỉnh hoàng hậu dùng nữa. Chương 539 thỉnh hoàng hậu dùng nữa. Ninh gia người một nhà đột nhiên cấp Ôn Đoán khom lưng cảm tạ, cảm ơn Tuệ An quận chúa ân cứu mạng. Ôn Đoán tránh đi, Ninh bá phụ, Ninh bá mẫu các ngươi quá khách khí, đây là hẳn là. Nô thị cũng đội nói, không được, không được, đều là người một nhà, nào yêu cầu như vậy. Ninh mẫu gắt gao lôi kéo nô thị tay. Không có Tuệ An quận chúa, không có các ngươi một nhà, liền không có hôm nay chúng ta. Nếu không phải Tuệ An quận chúa, nhà bọn họ đều cửa nát nhà tan. Nô thị, Ninh phu nhân nói quá lời. Chúng ta thực mau liền trở thành người một nhà, lẫn nhau trợ giúp, đồng tâm hiệp lực đều là hẳn là. Ninh phụ gật gật đầu, không sai, về sau hầu ra một nhà hữu dụng được đến Ninh mô địa phương, chắc chắn đem hết toàn lực. Ninh mẫu nhìn về phía Ôn Nhu, đại ân đại đức không có gì báo đáp, về sau chỉ có thể gấp bội đối Ôn Nhu hảo. Làm nàng ở nhà chồng tựa như ở nhà mẹ đẻ giống nhau. Lựa tình nói không cần phải nói quá nhiều, nói nhiều liền quá giả. Hai nhà người lại nói một ít cái khác sự, Ninh mẫu cùng Ôn Nhu thảo luận chính là tân mặt liêu dệt hoa sự, Ninh phụ, Ninh Hoài Ngọc cùng Ôn Gia Thụy thảo luận chính là triều đình sự, náo nhiệt không thôi. Ôn Loan nghĩ đến cái gì hỏi Ninh Hoài Ngọc, hoàng thượng tiết đoan ngọ đua thuyền rồng sự, có bao nhiêu người biết? Tạ bay lên lúc ấy vì cái gì không có bảo hộ hoàng thượng? Thuyền rồng lật thuyền trước, hắn có hay không cái gì đặc biệt cử chỉ? Tạ bay lên làm ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ, hắn mới hẳn là bên người bảo hộ hoàng thượng người. Hoàng thượng xảy ra chuyện, hắn lúc ấy đi nơi nào? Ngày hôm qua quá loạn, nàng cũng chưa nghĩ đến cái gì, hôm nay thấy Ninh Hoài Ngọc nàng mới nhớ tới. Ninh Hoài Ngọc nghĩ nghĩ, tạ thị vệ không có gì khả nghi cử chỉ, lật thuyền khi hắn rất ở thuyền một khắc tắc, ta thấy hắn chạy tới cứu hoàng thượng, sau đó bị hà quái thân thể phá khai, bị nước trôi xa. Chỉ là chính mình cảm thấy hắn hẳn là có thể tránh đi, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Cẩn Vương lúc ấy cũng có thấy. Ôn Đoán, lật thuyền không phải hướng một bên thiên. Người không nên là tất cả đều hướng một bên rớt. Còn có thể rớt một khắc sườn. Hà quái thân thể đâm. Không phải cái đuôi. Thân thể. Ninh Hoài Ngọc khẳng định nói. Ôn Đoán nghe vậy nghĩ thầm, hà quái cái đuôi linh hoạt, nó thân thể nhưng không tính linh hoạt. Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ võ công trốn không thoát. Nếu là ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ không phải hoàng thượng người. Ôn Đoán ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chỉ là Ôn Đoán không có tận mắt nhìn thấy, cũng đoán không được ngay lúc đó tình huống. Người ở trong nước cùng trên mặt đất thân thủ là không giống nhau. Ôn Đoán lại quan tâm một chút ngày đó binh lính thương vong tình huống, biết có mấy cái binh lính bị nước sông hướng đi cứu đi lên đã không có, nàng nhíu mày, không nói cái gì nữa. Ninh gia là ăn qua cơm trưa sau mới cáo từ rời đi. Bọn họ cũng rất bận, vội vàng giang hoài dẹp sự, lại muốn vội vàng chuẩn bị tân tác phương sự. Còn muốn vội vàng tu sửa một tòa tân phủ đệ, cấp Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Nhu đại hôn dùng. Trạng vạng, Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên làm Lâm Phong qua đời xương hầu phủ nói một tiếng, hôm nay buổi tối không quay về ăn cơm. Lâm Phong khỏe miệng chịu chịu, không quay về ăn cơm. Nói rất đúng giống thế xương hầu là nhà hắn giống nhau. Kia hắn hiện tại trạm địa phương là nơi nào? Nhà mẹ đẻ sao? Đương nhiên Lâm Phong chỉ dám chửi thầm, chạy nhanh qua đi thông chi. Nạp Lan Cẩn Niên đã làm người đem hà quái đầu bổ xuống, hơn nữa hầm một nồi to canh, những cái đó thịt băm làm vài dạng đồ ăn. Nay canh hầm một ngày một đêm. Này đó thịt đồ ăn cũng làm đắc sắc mùi hương đều toàn. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo đồ ăn tiến cung. Ở trong cung vừa lúc gặp được Tạ bay lên, Nạp Lan Cẩn Niên ý bảo Lâm Phong đem một cái thực rổ cho hắn, thưởng ngươi, bảo hộ hoàng thượng vất vả. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong đi nhanh hướng Tử Thần Cung đi đến. Tạ bay lên tay cầm trong tay hộp đồ ăn. Tử Thần Cung. Hoàng thượng nhìn một bàn lớn đồ ăn có điểm cảm động, thập thất hoàng đệ, ngươi có phải hay không biết chấm bị bệnh, yêu cầu bổ bổ. Hoàng thượng cầm lấy ngà voi đũa. Rồi tay đi hiệp một cái thoạt nhìn hầm đến dân cư tức hóa thịt kho tàu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đây là hà quái thịt làm bữa tiệc lớn, nhất định có thể đại bổ. Hoàng huynh ăn xong là có thể hảo. Hoàng thượng, thực người hà quái thịt, kia cùng thực thịt người có cái gì khác nhau? Ha ha, chấm thân thể còn không có khỏi hẳn, thái y liền nói ăn thanh đạm điểm hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cũng là, kia cũng không thể lãng phí. Ta làm nhân tinh tâm bảo chế một ngày một đêm. Không bằng thỉnh hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng chất tới nếm thử. Bọn họ chiếu cố hoàng huynh cũng vất vả. Là nên bổ bổ. Ta còn làm người tặng một bàn cấp quách tướng quân phủ. Hoàng thượng. Thập thất hoàng đệ quá xấu rồi. Quá xấu rồi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không chờ hoàng thượng đồng ý. Đối Lâm công công vây vây tay. Thỉnh hoàng hậu cùng đại hoàng tử. Đại hoàng tôn bọn họ lại đây dùng nữa. Cha. Lâm công công vang dội lên tiếng. Sau đó lập tức chạy ra. Hoàng hậu đã chịu mời rất là ngoài ý muốn. Đại hoàng tử càng là thụ sủng nhược kinh. Phụ vương cũng không biết bao lâu không cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ba người các hoài tâm tư đi vào Tử Thần Cung, hoàng thượng đối bọn họ vây vây tay, đều lại đây ngồi xuống dùng bữa, đồ ăn làm nhiều. Thái y kia nói chấm hai ẩm thực thanh đạm, không thể lãng phí. Các ngươi đều lại đây ăn đi. Tạ hoàng thượng, phụ hoàng, hoàng tổ phụ. Ba người theo thứ tự ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lý Công Công cấp hoàng hậu chia thức ăn. Là... Lý Công Công áp xuống trong lòng hưng phấn, cung kính tiến lên chia thức ăn. Hắn trước cấp hoàng hậu hiệp một khối thịt kho tàu. Hoàng hậu, bổn cung chính mình tới là được. Ngươi hầu hạ hoàng thượng đi. Hoàng hậu nếm nếm thịt kho tàu. Hoàng thượng nhìn nàng, hơi mang chờ mong, hương vị như thế nào. Hoàng hậu, ăn rất ngon. Hoàng thượng cũng nếm thử. Nàng bàn tay đi ra ngoài tưởng hiệp một khối cấp hoàng thượng. Hoàng thượng vội nói, chấm không thể ăn, hoàng hậu ăn nhiều một chút đi. Hoàng thượng dứt lời. Thân thủ hiệp vài dạng đồ ăn phóng tới hoàng hậu trong chén. Đôi đến nhỏ nhọn. Hoàng hậu tổng cảm thấy hoàng thượng đêm nay quá mức nhiệt tình. Nhưng hoàng thượng thân thủ hiệp đồ ăn không thể không ăn, nàng yên lặng túi đầu ăn. Này đó thịt hương vị thiệt tình không tồi. Đây là cái gì thịt? Ăn ngon thật. Đại hoàng tử một bên ăn một bên nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt phun ra hai chữ, thủy sản. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn Lâm Công Công liếc mắt một cái, cấp hoàng hậu nương nương thịnh chén canh. Đúng vậy. Lý Công cầm vàng dòng chế tạo cái thìa, ở tinh mỹ buồn sứ rảo một chút, phát hiện một con tròn vo đồ vật, hắn không chút nào giống như muỗng vào trong chén. Hoàng hậu nương nương thỉnh ăn canh. Hoàng hậu cầm lấy cái muỗng muỗng một muỗng nếm nếm, này canh thật thơm ngon. Là cái gì canh? Nạp Lan Cẩn Niên kéo kéo khỏe miệng, bổ canh. Hoàng hậu dùng cái muỗng muỗng muỗng trong chén canh liêu, phát hiện một cái tròn tròn đồ vật, đây là trong mắt. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi. Cái gì động vật trong mắt lớn như vậy? Hoàng thượng đây là cái gì thịt hầm canh? Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười, hà quái a. Hoàng hậu. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ thịt kho tàu, đây là hà quái bụng cắt lấy thịt làm. Hắn lại chỉ một khác đĩa thịt viên tứ hỉ, đây là hà quái phần lưng cắt lấy thịt làm. Đây là hà quái cái đuôi thượng thịt dầu chiên cá khối. Đây là hà quái đầu hầm canh. Hôm nay chúng ta nếm thử thực người thịnh yến. 540 chương 540 liền không có người hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không sao. Chương 540 liền không có người hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không sao. Nạp Lan Cẩn Niên môi nói giống nhau, hoàng hậu dạ dày liền run rẩy một chút. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn sắc mặt liền khó coi vài phần. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời cuối cùng, ba người dạ dày sông cuộn biển gầm. Hoàng thượng, tới tới tới, ăn nhiều một chút. Đừng lãng phí. Một khối đều không thể thừa thiếu. Nạp Lan Cẩn Niên, nghe nói này hà quái nhân ăn nhiều, thịt nhưng giữ người. Ba người nhanh chóng phóng chiếc đũa, chạy đi ra ngoài, bắt đầu đói mửa. Cuối cùng hoàng hậu là bị người nâng hồi Khôn Ninh Cung. Nàng cả người phun đến độ hư thoát. Thứ gì đều ăn không vô. Trực tiếp ngủ hạ. Nửa đêm, hoàng hậu đói tỉnh, nhớ tới uống nước. Nàng liếc mở mắt, người tới. Hoàng hậu mới vừa kêu xong, nàng lại phát hiện bên người nằm vài người. Không, không phải người sống. A. Hoàng hậu hét lên một tiếng trực tiếp dọa hôn mê. Nửa đêm, Khôn Ninh Cung một trận bận việc. Hoàng hậu bị thái y cứu tỉnh sau, tổng lá hét trên giường có người. Chính là các cung nữ trước tiên chạy vào. Căn bản thứ gì đều không có thấy. Chính là hoàng hậu lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chết sống không ngủ kia giường, muốn đổi giường. Náo loạn cả đêm, Khôn Ninh Cung thái giám cùng cung nữ đều hoài nghi nàng điên rồi. Ngày hôm sau, đại hoàng tử phi mang theo từng hoàng tôn, còn có Quách Minh Diễm, Quách Lao tướng quân bọn người tới xem hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt đem tối hôm qua sự nói, là thật sự. Bổn cung không phải đang nằm mơ. Nàng sẽ không liền mộng cùng hiện thực đều phân không rõ. Quách Lao tướng quân nghe xong hoàng hậu nói sau, liền nói, này rõ ràng chính là Cẩn Vương cô ý dọa hoàng hậu mà xử ký hai. Hoàng hậu nương nương đừng bị này đó chút tài mọn dọa. Đại sự làm trọng. Hoàng thượng thân thể còn không có khôi phục, yêu cầu ngươi tiếp tục đổi tại bên người chiếu cố đâu. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ cha nhắc nhở. Bổn cung chứ linh tiểu con hoang nói. Hắn cho rằng này liền có thể dọa đảo bổn cung. Bổn cung này liền đi Tử Thần cung hầu bệnh. Quách Lao tướng quân thấy hoàng hậu khôi phục ý chí chiến đấu cùng tinh thần khí liền yên tâm. Mà ngày này sáng sớm, thái hậu cùng bắt công chúa lặng lẽ ra cùng đi tới Thế Xương hầu phủ. Rút đi hoa y y mỹ phục, thái hậu một thân bình dân bá tánh ăn diện, phấn y y áo váy, đầu khấu thanh nhã. Nàng cùng bắt công chúa đứng chung một chỗ, quả thực chính là một đôi hoa tỉ muội. Tuyệt đối không có người nhìn ra thái hậu đã 30 tuổi có thừa. Nô thị xem ngây người, sau đó nàng có điểm hoài nghi nhân sinh. Bắt công chúa quả thực đem nơi này đường chính mình ra, nàng lôi kéo thái hậu liền chạy, hoàng tổ mẫu, ta dẫn ngươi đi xem sau núi dưỡng sinh viên, nơi đó có rất nhiều trái cây có thể ăn. Thái hậu liền như vậy bị bắt công chúa lôi đi. Nô thị nhìn hai cái thiếu nữ thân ảnh dần dần chạy xa, nàng sờ sờ chính mình mặt, Loan tỷ nhi, ta so thái hậu còn trẻ vài tuổi đi. Ngày thường thái hậu ăn mặc phượng bào, mang theo mũ phượng, họa trang dung, ung dung hoa quý, quý khí bức người. Nàng khi đó không cảm thấy thái hậu so với chính mình tuổi trẻ. Chính là nguyên lai thái hậu không hóa trang, như vậy tuổi trẻ mạo mỹ a. Đại gia đồng dạng là 16 tuổi sinh hài tử, thái hậu thế nào cũng so với chính mình hơn mấy tuổi đi. Như thế nào chính mình nhìn cảm giác như là nàng nương. Ôn Noãn vội an ủi nói, thái hậu xuất thân cao quý, từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu ăn các loại bảo dưỡng phẩm, mẫu thân trước kia bởi vì ta ăn như vậy nhiều khổ, tự nhiên là không thể so. Ngươi yên tâm. Về sau ta nhất định có thể đem ngươi dưỡng đến nhìn qua so thái hậu còn trẻ. Nô thị vừa nghe cho rằng Ôn Loan này nấy, vội nói, mẫu thân trước kia cũng không có ăn cái gì khổ. Các ngươi mấy tỷ muội bình an khỏe mạnh, mẫu thân liền không khổ. Ai nha, thái hậu thiên sinh lệ chất, chúng ta tự nhiên là không thể cùng nàng so. Ta đi chuẩn bị một buổi trưa cơm, ngươi đi bồi bồi thái hậu. Nô thị chạy nhanh chạy tới phòng bếp bận việc. Thập thất tuổi nói thái hậu thích ăn nàng làm tiểu thái. Chỉ là Ngô thị đi rồi vài bước lại cảm thấy Noãn tỷ nhi nói được không đúng. Cái gì kêu đem chính mình dưỡng đến nhìn qua so thái hậu còn trẻ. Nàng vốn dĩ liền so thái hậu tuổi trẻ 5 tuổi được không? Cho nên, nàng thoạt nhìn thật sự so thái hậu lao rất nhiều sao. Cái này nhận chi, làm nàng. Trong gió hỗn độn, cơm trưa thời điểm, bát công chúa tự nhiên là đem tối hôm qua Khôn Ninh cung sự nói, làm đại gia cười cười. Ôn hậu cười lạnh nói, báo ứng. Bát công chúa gật gật đầu, không sai. Nàng cũng có báo ứng. Bát công chúa nhìn ôn hậu, tâm tư vừa động, nàng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, ta cùng thái hậu đi Ninh Viễn huyện ai hộ tông A. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bổn vương đã an bài hảo ám vệ. Bát công chúa, ám vệ nào có như vậy phương tiện, thập thất hoàng thúc, không bằng làm ôn nhị công tử hộ tống chúng ta trở về như thế nào. Ôn hậu nghe vậy, trong miệng cơm thiếu chút nữa phun tới, hắn che miệng, đỏ lên một khuôn mặt, thật vất vả đem đồ ăn nuốt vào, hắn mới nói, bát công chúa, ta mỗi ngày đều phải đi Hàn Lâm viện điểm báo. Nàng cho rằng chính mình là cả ngày ăn không ngồi rồi người sao. Mỗi ngày nháo chính mình mang nàng chơi. Hắn tốt xấu cũng là Hàn Lâm viện tu soạn được không? Tuy rằng là phẩm giai thấp nhất một vị, mỗi ngày bị Lâm Kính Hiên điểm đi sửa sang lại tiền triều sử sách cùng tấu chương, phiền đều phiền chết hắn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bát công chúa liếc mắt một cái. Thái hậu ăn cơm động tác một đốn, nhìn bát công chúa liếc mắt một cái, tiểu tám nên không phải đối ôn nhị công tử, nhưng nàng là muốn hòa thân. Bất quá, hòa thân cái gì có cái gì tốt? Hòa thân công chúa nhất thảm. Tiểu tám nha đầu này tính tình tốt như vậy, hòa thân cũng quá đáng thương. Thái hậu liền nói, thập thất, ngươi cùng hoàng thượng nói một tiếng, làm ôn nhị công tử hộ tống chúng ta sẽ Ninh Viễn huyện đi. Hàn Lâm viện tu soạn sai sự cũng không phải quá cấp. Ôn hậu lại như vậy tuổi trẻ, về sau nhiều thời giờ đi đua tiền đồ, vẫn là trước giải quyết nhân sinh đại sự đi. Bát công chúa chờ không nổi, hoàng thượng vạn thọ tiết liền phải tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thái hậu liếc mắt một cái, gật gật đầu, ta cùng hoàng huynh nói nói. Ôn hậu. Liền không có người hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không sao. Ôn Loan thừa dịp mấy người nói chuyện hết sức chiếc đũa lặng lẽ duỗi hướng hương cây tôm. Cuối cùng kẹp tới rồi. Trong lòng mừng thầm. Vừa định liền tôm sắc cùng nhau nhét vào trong miệng. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay chiếc đũa voi qua, trực tiếp đoạt quá nàng chiếc đũa thượng hương cây tôm, an bạch trước tôm. Dứt lời hắn gắp một con thân thủ lột, chấm chấm nước tương, phóng tới nàng trong chén. Ôn Loan. Thái hậu cùng bắt công chúa trên đời xương hầu phủ đãi một ngày. Sau đó liền xuất phát đi trước Ninh Viễn huyện tránh nóng. Ôn hậu hộ tống hai người, đồng hành còn có Ngô thị. Thái hậu muốn đi chính mình quê quán chơi, trong nhà há có thể không có chủ nhân làm bạn, vì thế Ngô thị chủ động trở về làm bạn. Vừa lúc Ngô lão gia tử sinh nhật cũng mau tới rồi, trở về một đoạn thời gian, qua xong đại thọ lại trở về. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm liền đưa mấy người ra khỏi thành môn. Hai người đưa con người toàn vẹn sau, Ôn Đoan đi ngoại ô nhìn xem cửa hàng xây dựng tiến độ. Nạp Lan Cẩn Niên tắc đi quân doanh. Hoàng thượng mấy ngày kế tiếp vẫn như cũ sốt cao không lùi, ba ngày đều là đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn hầu bệnh, có đôi khi nhị hoàng tử, tam hoàng tử đám người cũng ở, buổi tối đều là hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương, thục phi chờ phi tử cùng nhau hầu bệnh. Quý phi nương nương cùng thục phi đám người là hoàng hậu kêu lên các nàng cùng nhau. Lý quý phi ở trong lòng nghĩ hoàng hậu hào phóng như vậy dụng ý. Tổng cảm thấy có quỷ, nhưng là nàng lại nghĩ không ra có cái quỷ gì. 541 chương 541 Thái hậu bức họa. Chương 541 Thái hậu bức họa. Hoàng thượng bệnh vẫn luôn không hảo, vài thiên không vào triều sớm. Quốc không thể một ngày vô quân, cả triều văn võ bá quan đều lo lắng. Hoàng thượng đăng cơ tới nay, còn chưa từng có thử qua một ngày bất tảo triều. Ngày này cơm triều thời điểm Ôn Gia Thụy không khỏi hỏi, Noãn tỷ nhi, hoàng thượng liên tiếp bị bệnh mấy ngày, đã 4 ngày không vào triều sớm. Ngươi muốn hay không làm thập thất mang ngươi tiến cung cấp hoàng thượng nhìn xem? Ôn Noãn nghe vậy lắc lắc đầu, cha không cần lo lắng, trong cung như vậy nhiều thái y yể, hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì. Nếu có yêu cầu, thập thất ca sẽ cùng ta nói. Ôn Gia Thụy vừa nghe cũng cảm thấy là, lại nói cấp hoàng thượng chữa bệnh, đại nhưng tiểu, đến tam tư nhi hành. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Hoàng thượng thân thể chưa hảo, nhưng chính sự không thể trì hoãn. Hoàng thượng liền làm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Tam hoàng tử cùng nhau ở ngự thư phòng xử lý chính sự, hắn nằm trên giường nghe. Buổi chiều thời điểm, đại hoàng tử mang theo một đám thần tử đi tới ngự thư phòng nghị sự. Bọn họ thảo luận lần này dân gian đồn đãi. Quả thực buồn cười. Những cái đó ba cánh trước hai ngày còn nói phụ hoàng là chân long thiên tử, có thể đem hà quái đều dọa ra tới, như thế nào lập tức hà quái liền thành thanh long trong sông Thanh Long. Còn nói phụ hoàng bởi vì đức hạnh có mệt, cho nên thanh long ra tới thay trời hành đạo. Phụ hoàng cả đời cần chính ái dân. tự phụ hoàng đăng cơ tới nay bá tánh an cư lạc nghiệp, như thế nào liền đức hạnh có mệt. Thanh Long Hà kia rõ ràng là thực người hạ quái. Như thế nào thành Thanh Long? Đại hoàng tử kích động nói. Kia tức giận bộ dáng chỉ kém không chụp cái bàn. Đôn đãi còn nói, Cẩn Vương giết chết Thanh Long, Nạp Lan quốc không chừng sẽ có cái gì thiên tai nhân họa phát sinh. Quả thực nói hiệu nói vượng. Công bộ thượng thư tức giận nói. Đúng vậy, hoàng thượng cần chính ái dân, tâm hệ bà tánh, như thế nào liền đức hạnh có mệt. Như thế nào liền làm thiên lý bất dung sự, quả thực chính là một đám rốt đặc cán mai người ở nói hiệu nói vượng. Lại bộ thượng thư tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Nhị hoàng tử đồng dạng tức giận, việc này không đơn giản, không có người ở kích động, bổn hoàng tử tuyệt đối không tin. Tin đồn đều là một ít vô tri phụ nữ và trẻ em, rốt đặc cán mai người. Bọn họ từ trước đến nay nghe phong đó là vũ. Tam hoàng tử nhận đồng gật gật đầu, đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh nói đúng. Lời đồn ngăn với trí giả. Không sai này đó đồn đại nhất định là có người giải rác, đến chạy nhanh tra ra giải bố lời đồn người, đem lời đồn áp chế đi xuống. Bằng không một truyền 10, 10 truyền 100, truyền nhiều bá tánh liền tin. Hộ bộ thượng thư nói, hoàng thượng nằm ở long sàng thượng không có thể bệnh chết, cũng mau bị tức chết rồi. Cá sấu ăn thịt người biến thanh long. Mệt bọn họ nghĩ đến ra. Đây là tưởng sấn hắn bệnh, dứt khoát tức chết hắn đâu. Nháo đi. Thả làm cho bọn họ khoe khoang mấy ngày, chờ đại quân cắt vào chỗ. Hoàng thượng khụ khụ, việc này chấm đều có chủ trương, các ngươi thảo luận một chút phương Bắc nạn hạn hán, như thế nào lợi dụng lần này tình hình hạn hán, khởi công xây dựng thủy lợi, khơi thông đường sông, tu sửa nhịp cầu tạo phúc ba cánh. Phương Bắc tình hình hạn hán cực kỳ nghiêm túc, nhưng là khô hạn cũng không phải chỉ có chuyện xấu. Ít nhất con sông thủy khô cạn, hoặc là mực nước thấp, này liền có lợi cho khởi công xây dựng thủy lợi cùng nhịp cầu. Lộ thông tài thông, quan trọng đường sông thượng tu sửa nhịp cầu. Có thể khắc cấp 2 mà bá tánh cùng thương nhân mang đến tiện lợi, xúc tiến 2 mà phát triển. Lâu hạn lúc sau tất có hứng ứng, nắm chặt thời cơ khởi công xây dựng thủy lợi, trọng yếu phi thường. Bạc, hoàng thượng đã chuẩn bị tốt. Đại hoàng tử lập tức nói, phụ hoàng nói chính là, lời đồn đãi ngăn với trí giả, không nói việc này, chúng ta thảo luận một chút khởi công xây dựng thủy lợi sự. Không đi chấn áp càng thêm hảo. Đến lúc đó tưởng áp chế cũng áp không nổi nữa. Đại hoàng tử, khởi công xây dựng thủy lợi là đại sự. Đều sông nước mực nước trăm năm tới thấp nhất, tuyệt đối muốn nắm chắc hảo lần này cơ hội, kiến tạo một cái trong lịch sử dài nhất kiểu. Tạo kiều tu lộ, công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Công bộ thượng thư, đều giang kiểu các ngươi công bộ tính toán kiến một tòa như thế nào kiểu. Bổn hoàng tử nói cho các ngươi, này kiểu nhất định phải vững chắc, bề ngoài muốn xinh đẹp, phát lại đại hồng thủy cũng hướng không hủy nó, hơn nữa muốn sừng sững ngàn năm không ngã. Hoàng thượng ở thư phòng nội nghe đại hoàng tử nói lắc lắc đầu. Công bộ thượng thư vội phụ hòa nói, vi thần đã dẫn dắt người cấu tứ một cái phi thường vững chắc cầu thạch củng. Toàn trường. Tiểu thân điêu thượng 12 cầm tinh, đầu cầu. Đại gia ở ngự thư phòng thảo luận một canh giờ, đều còn không có thảo luận xong. Lúc này hoàng hậu cùng Lý Quý Phi, Thục Phi đám người đi đến. Hảo, hoàng thượng thân thể còn không có khỏi hẳn, không thể quá mệt nhọc. Đại gia có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Đại hoàng tử cười nói, vẫn là mẫu hậu suy xét đến chu toàn, nhi thần đều quên canh giờ. Hoàng hậu nói chính là. Hoàng thượng long thể làm trọng, thần chờ cáo lui. Công bộ thượng thư đứng lên. Vài tên trọng thần cũng đi theo đứng lên. Đại gia sôi nổi đứng lên, đi hướng ngự thư phòng phòng nghỉ ngoài cửa, tính toán hướng long sàng thượng hoàng thượng hành lễ cáo lui. Nhị hoàng tử trải qua án thư bên khi, đại hoàng tử không cẩn thận đụng phải nhị hoàng tử một chút. Nhị hoàng tử thân thể đánh vào án thư bên trang rất nhiều bức họa cuộn tròn họa ống thượng. Len ken một thanh âm vang lên thanh phát ra. Họa ống rơi trên mặt đất, bên trong bức họa cuộn tròn toàn bộ tan đầy đất. Mọi người, hoàng thượng ngự thư phòng đồ vật đều là giá trị liên thành đồ cổ A. Hơn nữa mỗi dạng đều là hoàng thượng từ nhỏ dùng đến đại, phi thường thích. Ai đều biết hoàng thượng nhớ tình cũ, uống trà bát trà đều đã dùng vài thập niên cũng không đổi. Này trang bức họa cuộn tròn họa ống cũng là từ hoàng thượng bắt đầu vỡ lòng dùng đến bây giờ. Này đánh vỡ làm sao bây giờ? Mọi người đồng tình nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng là há hốc mồm, cái này sứ thanh hoa họa ống, chính là trước tiền triều. Sứ Thanh Hoa mới vừa mặt thế khi nhóm đầu tiên tiến cung đồ sứ, nhiều năm như vậy lưu truyền tới nay, nhóm đầu tiên sứ Thanh Hoa đã không có vài món để lại. Quan trọng nhất chính là phụ hoàng thật là thích. Còn có hoàng thượng cất chứa tranh chữ. Này vạn nhất bị mảnh sứ cắt vỡ. Hoàng huynh ngươi đâm ta làm gì? Nhị hoàng tử nhíu mày nhìn về phía đại hoàng tử. Việc này tuyệt đối không chỉ là hắn trách nhiệm. Đại hoàng tử vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi nhị hoàng đệ, ta ngồi lâu lắm, chân đã tê dần, nhất thời đứng không vững. Nói xong còn xoa xoa phát cương hai chân. Hoàng hậu tức muốn hụt máu, chạy nhanh đem trên mặt đất bức họa cuộn tròn nhặt lên tới. Này đó bức họa cuộn tròn đều là hoàng thượng chân quý. Hoàng hậu dẫn đầu ngồi xổm xuống thân thể, thân thủ đi nhặt lên tới. Lý Công Công vội nói, Hoàng hậu, nơi này nô tài tới thu thập là được. Đại gia chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hoàng hậu nhặt lên bức họa cuộn tròn thời điểm, một bàn tay cầm một quyển tranh cuộn, giống như vô tình nhẹ nhàng đụng phải một chút mô cuốn tranh cuộn, kia cuốn tranh cuộn liền cúp ngay. Một nữ tử bức họa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lý Công Công sắc mặt biến đổi nhanh chóng thu hồi tới, có thể mọi người đều thấy. Lý Quý Phi nhìn thoáng qua, cảm thấy quen mắt, gì, đó là ai, có điểm quen mắt, như là Thái hậu nương nương tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Đây là Thái hậu bức họa. Nàng nói tới đây đột nhiên im miệng. Sau đó trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Cút đi. Hoàng thượng lúc này đi ra, vẻ mặt âm trầm nói. Mọi người hoảng sợ, như ở trong ngộng mới tỉnh. Công bộ thượng thư lập tức hành lễ nói, vi thần cáo lui. Cái khác đại thần cũng chạy nhanh hành lễ cáo lui. Vi thần cáo lui. Vi thần cáo lui. 542 chương 542 đánh lên tới. Chương 542 đánh lên tới. Trong trước mắt, vài vị triều đình trọng thần liền lòng bàn chân không du rời đi. Thấp cũng không dám nâng, một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Nhị hoàng tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, Lý Quý Phi kéo lại hắn, thần thiếp cáo lui. Nhị hoàng tử cũng chạy nhanh nói, nhi thần cáo lui. Thực mau một phòng người đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có hoàng hậu cùng Lý Công Công. Lý Công Công cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, lui ra đi. Hoàng hậu lại cười, chỉ vào Lý Công Công ôm bức họa cuộn tròn, vẻ mặt ủy khuất nói, hoàng thượng, này bức họa ngươi như thế nào giải thích? Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía hoàng hậu lạnh như băng nói, giải thích. Chấm cần gì hướng ngươi giải thích? Cút đi. Hoàng thượng nói xong khụ hai tiếng. Hắn hướng Lý Công Công vươn tay. Lý Công Công chạy nhanh đem bức họa cuộn tròn cho hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận bức họa cuộn tròn, mở ra nhìn thoáng qua, thật cẩn thận cuốn hảo. Hoàng hậu thấy hoàng thượng này động tác, khí cười, hoàng thượng, thần thiếp mới là ngươi hoàng hậu, là tiên hoàng tự mình ban phong cho ngươi hoàng hậu. Nhiều năm như vậy, ngươi đem thần thiếp đặt ở cái gì vị trí? Ngươi cất chứa như vậy một bức họa là có ý tứ gì? Ngươi làm như thế không làm thất vọng tiên hoàng sao? Hoàng thượng mặt vô biểu tình nhìn nàng, năm đó chấm liền nói quá chấm đã trong lòng có người. Là các ngươi quách ra hướng tiên hoàng cầu việc hôn nhân, tiên hoàng mới tứ hôn. Chấm làm ngươi chủ động lui quá thân, không phải sao? Ngươi không lùi, sau lại chấm cũng làm đến đã từng đối với ngươi hứa hẹn. Đối với ngươi chấm tận tình tận nghĩa, ngươi còn tưởng như thế nào? Năm đó tiên đế trọng văn khinh võ, Nạp Lan quốc quan liêu hủ bại, loạn trong giặc ngoài, Nạp Lan quốc các tướng sĩ sống trong nhung lụa lâu lắm, sơ với huấn luyện, bất kham một kích. Chỉ có quách gia dưới trướng binh lính còn tính cường. Vừa lúc gặp Tây Bắc đột quyết càn rỡ, biên cảnh báo nguy, quách lao tướng quân nói nguyện ý xuất binh, có thể lo lắng mất mạng trở về, nhìn không thấy nữ nhi xuất giá. Tiên đế mới có thể hạ chỉ tứ hôn, nhưng khi đó hắn đã. Hoàng hậu còn muốn nói cái gì, hoàng thượng. Hoàng thượng nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở. Người tới, cho châm thỉnh hoàng hậu hồi Khôn Ninh cung, không có chấm cho phép đời này đều không cần rời đi Khôn Ninh cung nửa bước. Lập tức có hai bóng người xuất hiện, trực tiếp đem hoàng hậu mang đi. Hoàng hậu tức giận đến mặt đều tái rồi, hoàng thượng, thần thiếp rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Hoàng thượng. Hoàng hậu nháy mắt liền bị mang đi, căn bản không cơ hội nghe hoàng thượng nói cho nàng phạm vào cái gì sai. Hoàng thượng mỏi mệt cầm bức họa cuộn tròn ngồi ở trên long ỷ, thật lâu chưa từng động một chút. Lý Công Công chạy nhanh thu thập hảo trên mặt đất bức họa, sau đó lại làm người đem trên mặt đất đồ sứ mảnh nhỏ quét tước sạch sẽ. Những cái đó quét tước cung nữ cùng thái giám sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút. Quét tước xong sau, Lý Công Công liền dùng ánh mắt ý bảo bọn họ chạy nhanh lui xuống. Đại sở hữu thái giám cùng cung nữ sau khi lui xuống, hoàng thượng mới đưa bức họa cuộn tròn đưa cho Lý Công Công, tiểu lý tử. Nô tài ở. Đêm này họa treo lên tới. Lý Công Công nhất thời quá mức kinh ngạc, nhìn thẳng mặt rồng, hoàng thượng. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Là. Lý Công Công chạy nhanh tiến lên tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Chỉ là treo ở nơi nào a? Hắn nhìn quanh liếc mắt một cái ngự thư phòng bốn phía. Hoàng thượng chỉ nội thất, liền treo ở trước giường. Lý Công Công. Đại hoàng tử cùng triều đình vài vị trọng thần vội vàng đi ra tử thần cung. Vài vị trọng thần là liền tiếp đón cũng không dám cùng đối phương đánh một tiếng liền vội vàng hồi phủ. Bọn họ phát hiện hoàng thượng đại bí mật. Bọn họ nơi đó dám cùng đối phương chào hỏi. Vạn nhất bị hoàng thượng hoài nghi là tụ tập ở bên nhau phê bình hoàng thượng làm sao bây giờ. Tam hoàng tử cũng bước chân so ngày thường mau thượng một ít nhanh chóng ra cửa cung, lên xe ngựa rời đi. Đại hoàng tử bước chân ngược lại so ngày thường đều phải chậm. Cửa cung ngoại, nhị hoàng tử kéo lại đang chuẩn bị hồi phủ đại hoàng tử, đại hoàng huynh ngươi là cố ý đi. Đại hoàng tử lập tức dùng sức ném ra nhị hoàng tử tay, động tác thực hướng. Nhị hoàng đệ ngươi làm gì? Cái gì cố ý? Bổn hoàng tử không biết ngươi nói cái gì. Ngươi chính là cố ý. Ngươi cố ý đâm ta một chút làm ta đánh vỡ phụ hoàng hòa ống. Đại hoàng tử trợn trắng mắt, ta là ăn no không có chuyện gì sao? Ta vì cái gì muốn cố ý đâm ngươi làm ngươi đánh vỡ phụ hoàng mịt rổ phồn? Lại nói kia hỏa ống đánh vỡ liền đánh vỡ a. Phụ hoàng lại không có trách phạt ngươi, ngươi ở chỗ này so đo làm gì kính? Đại hoàng tử nói xong, đẩy ra hắn, mặc kệ hắn trực tiếp đi nhanh hướng chính mình xe ngựa đi đến. Nhị hoàng tử bị đẩy một chút, trực tiếp hướng đại hoàng tử huy một quyền, đại hoàng tử bị nhị hoàng tử trực tiếp đánh ngã xuống đất thượng. Ngươi chính là cố ý. Ngươi đã sớm biết phụ hoàng ẩn giấu hoàng tổ mẫu bức họa có phải hay không? Cho nên ngươi cố ý đâm ta một chút, làm ta đánh nghiêng, sau đó phụ hoàng liền sẽ ghi hận ta. Đại hoàng tử chạy nhanh bỏ dậy, hướng nhị hoàng tử chém ra một quyền, nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể biết phụ hoàng họa ống ẩn giấu hoàng tổ mẫu bức họa cuộn tròn? Vì thế hai người nhanh chóng ngươi một quyền ta một chân đánh nhau rồi. Cửu hoàng tử thấy hai người đánh lên tới, chạy nhanh tiến lên căng ngăn. Cửu hoàng tử trời sinh thần lực, lập tức liền đem hai người kéo ra. Các ngươi là điên rồi đi. Bị phụ hoàng đã biết, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Hai người nghe vậy lý trí mới khôi phục, hai người hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó vội vàng ra cung. Hoàng thượng thực mau sẽ biết việc này. Hắn trong lòng một trận chua xót. Đây là con hắn, thân sinh nhi tử. Như thế gấp không chờ nổi tính kế hắn cái này phụ hoàng. Thậm chí không suy xét hắn mặt mũi. Cố ý ở cửa cung ngoại đánh nhau, đem bức họa sự tiết lộ đi ra ngoài. Ha ha. Bản lĩnh thật là càng lúc càng lớn. Hoàng thượng nhịn không được cười. Ha ha. Hảo. Ha ha. Hoàng thượng. Lý Công Công lo lắng kêu to một tiếng. Hoàng thượng những cái đó nhi tử là tưởng tính kế gì đâu. Này thiên hạ tiên đế đã sớm để lại cho Cẩn Vương A. Bại giá Khang Ninh Cung. Lý Công Công, Hoàng thượng, Thái Hậu đã ra cung, đi trước Ninh Viễn huyện tránh nóng. Hoàng thượng. Đã quên việc này. Làm thập thất hoàng đệ tới gặp chấm. Là. Lý Công Công chạy nhanh chạy ra đi. Không sai, làm Cẩn Vương tới. Cẩn Vương tới khí khí Hoàng thượng. Hoàng thượng liền không có việc gì. Hoàng hậu bị hoàng thượng người đưa về Khôn Ninh cung sau. Nàng vốn dĩ vẻ mặt phẫn nộ mặt cũng lộ ra ý cười. Cười, cười nàng nhịn không được cười ha ha, ha ha. Cấm túc buồn cung. Cấm đi. Nếu hoàng thượng bất nhân, liền không nên trách nàng bất nghĩa. Nhiều năm như vậy, nàng là chịu đủ rồi. Chờ đến hoàng thượng không chỉ, cùng Thái hậu thông đồng, sinh hạ con hoang sự truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó hắn này hoàng thượng cũng chưa thích đáng, xem ai còn cấm túc ai. Hoàng hậu cười cười thu hồi tươi cười, trong mắt tràn đầy hung ác. Đến lúc đó nàng muốn nhìn đứa con hoang kia còn dám không dám ở chính mình trước mặt như thế bất kính. Quả thực hoàn toàn không có đem nàng cái này hoàng tẩu để vào mắt. Còn có Thái hậu, nàng muốn bắt chủy thủ hoa hoa nàng mặt, hủy diệt nàng dung nhan, đem nàng ném đi quân doanh. Làm nàng ngày thường ỷ vào Thái hậu thân phận, ở chính mình trước mặt bưng cái giá. Hại chính mình cái này vốn nên là trí cao vô thượng hoàng hậu mười mấy năm qua, mỗi ngày nghẹn khuất đến giống trộm rùa đen rút đầu. Còn có cái kia Tuệ An quận chúa. 543 chương 543 vài vị hoàng tử. Chương 543 vài vị hoàng tử. Còn có cái kia Tuệ An quận chúa. Một cái nho nhỏ nông nữ, cư nhiên cũng dám khiêu khích chính mình một cái đường đường hoàng hậu. Con trai của nàng, nàng tôn tử, nàng cháu ngoại, ngoại tôn nữ, nhà mẹ đẻ chất nữ một đám đều bị nàng hại quá. Nàng cháu ngoại còn bị nàng làm hại đâu đều. Nàng muốn rút ra kia tiện tì linh hồn, muốn. Còn có Lý Quý Phi. Cư nhiên dám lấy đi chính mình phượng ấn, trưởng quản hậu cung. Những người này nàng một cái đều không buông tha. Vu ma ma. Lao nô ở. Chuyện đó có thể hay không trước tiên. Buồn cung chờ không kịp. Tổng cảm thấy có cái kia Tuệ An quận chúa ở, tổng hội chuyện xấu. Hoàng thượng vốn dĩ đều. Vẫn là bị nàng cứu về rồi. Ôn thần chính là ôn thần, ai tiếp xúc nàng đều sẽ chuyện xấu. Lao nô đi xem gần nhất có hay không nhật tử. Ngươi mau đi, càng nhanh càng tốt. Là... Lao nô cáo lui. Đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đánh xong giá sau, đỉnh một trương gấu trúc mặt, cao hứng về tới đại hoàng tử phủ. Hắn lập tức đối chính mình hộ vệ phất tay nói, truyền Quách tướng quân tới cần thấy. Bổn hoàng tử có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Kia ngữ khí quả thực tựa như, hắn đã lên làm hoàng thượng giống nhau. Là. Đại hoàng phi thấy hắn như thế cao hứng nhịn không được hỏi, đại hoàng tử là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Thành. Đại hoàng tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn bình tĩnh lại, khu khụ, phụ hoàng hôm nay có thể xuống giường, hẳn là mau hảo. Đại hoàng tử phi nghe vậy cười, như thế liền hảo. Phụ hoàng hồng phúc tề thiên, tất nhiên là có thể thực mau hảo lên. Đại hoàng tử lôi kéo đại hoàng tử phi hưng phấn vào phòng. Ôn Uyển đứng ở chuyển biến chỗ ôm đại hoàng tôn, nhìn đại hoàng tử như suy tư gì. Nàng vốn dĩ tính toán ôm từng hoàng tôn lại đây cấp đại hoàng tử phi thỉnh an, hiện tại nàng nghĩ nghĩ liền quay đầu hồi chính mình sân, trở lại chính mình tiểu viện tử. Đại hoàng tôn cũng vừa lúc trở về, hắn trở về liền thẳng đến Ôn Uyển nơi tiểu viện. Hắn cao hứng tiếp nhận từng hoàng tôn, dơ lên, "Bang nhi, hôm nay ngoan không ngoan a?" Hơn 4 tháng hải tử béo đô đô, thấy hắn miết miệng liền cười, còn cơ chân múa tay. Đại hoàng tôn thấy càng thêm cao hứng, ôm hắn không bỏ được buông tay. Chính mình nhi tử thông minh lại đáng yêu, thấy người liền cười, làm hắn mỗi lần trở lại trong phủ nhịn không được trước tiên lại đây xem hắn. Ngay cả đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tử thấy đứa nhỏ này đều thực thích. Rất ngoan. Từng hoàng tôn đã học được chính mình xoay người, từng là chính mình phiên tới phiên đi. Đúng không? Ha ha, không hổ là ta nhi tử. Ôn Uyển thấy hắn như thế cao hứng, nhịn không được nhân cơ hội hỏi, đại hoàng tôn, hôm nay là có cái gì chuyện tốt sao? Đại hoàng tôn cao hứng nói, ân, có chuyện tốt. Nói không chừng thực mau ngươi liền sẽ trở thành thái tử phi. Mặt sau mấy chữ này, đại hoàng tôn là cố tình đẻ thấp thanh âm nói. Đương nhiên thái tử phi mấy chữ này hắn cũng là vì cao hứng nói ra hống hống Ôn Uyển. Ôn Uyển xuất thân đương nhiên là không có tư cách đương hắn thái tử phi. Ôn Uyển nghe vậy mặt mày đều nhiễm ý cười, chỉ là thực mau nàng liền cúi đầu, thiếp thân xuất thân thấp hèn hạ, thái tử phi là không dám tưởng. Chỉ hy vọng chờ đại hoàng tôn cưới chính phi sau, đừng quên thiếp thân cùng con của chúng ta chính là. Như thế nào sẽ? Cưới nàng chỉ là kế sách tạm thời. Con của chúng ta là bổn hoàng tôn trưởng tử, tương lai chờ bổn hoàng tôn kế vị sau, liền lập hắn vì thái tử. Đại hoàng tôn lời này nhưng thật ra thiệt tình. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, nhi tử lại như vậy thông minh đáng yêu. Chờ chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn là thật sự tưởng lập đứa con trai này làm thái tử. Ôn Uyển nghe vậy đôi mắt đều đỏ, nàng tiến lên ôm đại hoàng tôn, thân thể dán lên hắn, đem mặt gối lên bờ vai của hắn, vẻ mặt cảm động nói, từng hoàng tôn có thể được đến đại hoàng tôn như thế hậu ái, thật là tam sinh hữu hạnh. Thiếp thân cùng hài tử bơ vơ không nơi nương tựa, may mắn có đại hoàng tôn chịu mến. Là thời điểm lại muốn một cái hài tử, chờ kia họ hoàng gả lại đây, chính mình hoài thượng tốt nhất, đến lúc đó lại thiết kế một phen. Làm đại hoàng tôn cho rằng nàng muốn hại chính mình trong bụng hài tử, sau đó ghét bỏ nàng. Mỹ nhân trong ngực, làm người. Đại hoàng tôn hôm nay cao hứng, gần nhất vội vàng tiết đoan ngọ sự, vài thiên không có. Hắn tâm tư vừa động, đem hài tử cho bà vú, vẫy lui cung nữ. Hai người mới vừa xong việc, cửa phòng bị gõ vang, một người cung nữ thanh âm vang lên, đại hoàng tôn, Quách lão đại tướng quân tới, đại hoàng tử thỉnh đại hoàng tôn đi thư phòng nghị sự. Đại hoàng tôn chạy nhanh xuống giường, mặc tốt quần áo sau đó liền vội vàng rời đi. Quách Lao tướng quân cùng đại hoàng tử, đại hoàng tôn đệ người dưới mặt đất mật thất nghị sự. Kế tiếp mỗi đi một bước đều là đại sự. Bọn họ đều đến hảo hảo mưu hoa. Không thể làm lỗi, hơn nữa muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Bằng không liền vạn kiếp bất phục. Binh lực, ngân lượng, lương thảo, tất cả đồ vật đều phải chuẩn bị tốt. Quách Lao tướng quân tự nhiên là sẽ không nghĩ chỉ dựa vào một cái lời đồn, là có thể tức chết hoàng thượng, làm hoàng thượng xuống đài. Lại nói cái kia Nạp Lan Cẩn Niên cũng không phải là hảo đối. Đại hoàng tôn sau khi rời đi, Ôn Ngọc mới từ bên ngoài đi vào tới. Tỷ tỷ chuyện gì như vậy cao hứng? Ôn Uyển sơ sơ bụng, hơi hơi mỉm cười, nàng thật sự rất cao hứng, tưởng cùng người chia sẻ một chút, liền bám vào nàng bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta ly thái tử phi chi vị càng ngày càng gần a. Ôn Ngọc nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ nghịch ngợm hành lễ, thần muội gặp qua thái tử phi. Thái tử phi cát tưởng. Ôn Uyển trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm thai vách mạch rừng, việc này ngàn vạn đừng tiết lộ đi ra ngoài, biết không? Ôn Uyển giờ phút này lại có chút hối hận. Ôn Ngọc chính là cái giấu không được chuyện, sớm biết rằng bất hòa nàng nói. Ôn Uyển nhịn không được dặn dò nói, ngươi cái gì đều không cần đối ngoại nói, biết không? Chỉ lo hảo hảo vẽ tranh, tham gia quá hai ngày phẩm lan thơ hội biết không? Thơ ta đã chuẩn bị tốt, liền xem ngươi vẽ. Nhất định phải ở thơ hội thượng nhất cử thành danh. Trở thành kinh thành đệ nhất tài nữ. Đã biết, ta sao có thể sẽ nói đi ra ngoài. Nói cái gì nói khả năng sẽ bị chém đầu, Ôn Ngọc vẫn là biết đến. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói, ta tính toán mấy ngày nay đi hoàng gia vườn hoa quan sát các loại hoa lan tư thái. Chỉ có đối hoa lan hiểu biết thấu triệt mới có thể đem nó thần vận họa ra tới. Ân, đi thôi. Nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử nổi giận đùng đùng trở lại nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử phi đang ngồi ở trong phòng cắm hoa. Thấy nhị hoàng tử trở về, nàng lập tức đứng lên, cởi trên tay miên bao tay, cho hắn đổ một ly trà, không nhanh không chậm nói, uống trước trà thuận thuận khí, như thế nào như thế sinh khí. Nhị hoàng tử phi diện mạo bình phàm, nhưng thanh âm rất thêm hay, giống như hoàng anh xuất gốc. Nhị hoàng tử tiếp nhận chén trà, ngồi xuống, một ngụm đem nước trà xong, còn không phải bởi vì lão đại, hắn ở ngự thư phòng. Nhị hoàng tử phi đi theo ngồi xuống, thuận tiện nhìn thoáng qua ở bên cạnh hầu hạ đại cung nữ. Tên kia cung nữ lập tức tiếp đón những người khác đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại, sau đó chính mình canh giữ ở ngoài cửa. Nhị hoàng tử bợ lạ đem vừa rồi ở trong hoàng cung đã xảy ra sự tình đều nói ra. Hắn nhất định là cố ý. Muốn cho phụ hoàng trách tội ta đâu. 544 chương 544 đóng cửa từ chối tiếp khách. Chương 544 đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhị hoàng tử phi lẳng lặng lắng nghe xong, hơi hơi có chút kinh ngạc, phụ hoàng trong thư phòng có thái hậu xuất các trước bức họa. Nhị hoàng tử phi ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, như suy tư gì. Cũng không phải là. Khó trách phụ hoàng đối thái hậu như thế hiếu thuận, mỗi phùng quan trọng nhật tử tất nhiên đi bồi thái hậu ăn cơm, hậu cung không có cái kia phi tử có thể có thái hậu được sủng ái đâu. Mỗi người đều nói phụ hoàng hiếu thuận, a, nay chỉ sợ không phải hiếu thuận, là ái mộ. Nhị hoàng tử phi vươn xanh miết tay ngọc bưng kín hắn miệng, việc này cũng không thể nói bậy. Nhị hoàng tử, đem hôm nay sự đã quên đi. Đừng bị đại hoàng tử đương thương xử. Hôm nay ngươi xúc động, không nên ở cửa cung cùng đại hoàng tử đánh lên tới. Nạp Lan quốc hoàng thượng, cũng không phải là giống nhau hoàng thượng, đăng cơ mười mấy năm, thu thập mấy đại tham quan ô lại, đem một cái quan liêu hủ bại, nguy ngập nguy cơ Nạp Lan quốc, làm cho khí thanh cảnh minh, dần dần trở về thịnh thế phồn vinh, hơn nữa cũng làm mặt khác tứ quốc ăn vài lần lỗ nặng. Này nhưng không dễ dàng. Hùng chi còn có cái văn thao võ lược cẩn vương. Hoàng hậu cùng đại hoàng tử cho rằng như vậy, là đủ rồi. Quá ngây thơ. Bùn hoàng hạt ở khí bất quá. Kỳ thật là hắn cũng muốn đem việc này nháo đại. Dù sao phụ hoàng muốn trách cũng là trước quái lao đại. Nhị hoàng tử phi nhìn hắn một cái, cũng không vạch trần hắn. Nhị hoàng tử, biết gần nhất Cẩn Vương Thúc đang làm gì? Cẩn Vương Thúc? Không biết, mấy ngày nay đều rất ít thấy hắn. Nhị hoàng tử không ngại âm thầm lưu ý một chút Cẩn Vương Thúc đang làm cái gì. Chuyện khác chúng ta không cần phải xen vào. Chúng ta nhị hoàng tử phủ gần nhất đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhị hoàng tử phi nói xong một lần nữa mang theo bao tay bắt đầu cắm hoa. Hảo! Nhị hoàng tử nhìn nhị hoàng tử cắm hoa, đây là mới mẻ cắt xuống tới. Ân, giống như lại thêm một gốc cây tú cầu tiêu tốn đi mới càng đẹp mắt. Ta bồi ngươi đi cắt. Hảo! Trong hoa viên, nhị hoàng tử đánh cây dù, nhị hoàng tử phi ở tú cầu bùi hoa tìm kiếm một gốc cây khai gại đúng chỗ ngứa tú cầu hoa. Đi ngang qua cung nữ đứng xa xa nhìn đều hâm mộ không thôi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, nhị hoàng tử phi dung mạo thường thường, nhị hoàng tử nhất định thực mau ghét bỏ nàng, các nàng này đó mạo mị cung nữ liền có cơ hội trở thành nhị hoàng tử người. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, nhị hoàng tử bên người, liền một cái thông phòng đều không có. Nhị hoàng tử vẫn luôn đối nhị hoàng tử phi trung trinh như một, kính trọng có thêm, thật là làm những cái đó vọng tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng nha hoàn tưởng không rõ. Rốt cuộc nhị hoàng tử phi tuy rằng là phủ thừa tướng thiên kim, chính là cũng chỉ là con vợ lẽ a. Thân phận cũng không tính rất cao. Năm đó của hồi môn đều không nhiều lắm, có thể thấy được ở phủ thừa tướng cũng không xem như được sủng ái. Đương nhiên những cái đó cung nữ chỉ dám chửi thầm, chính là không dám nói ra. Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử phe phẩy quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng đi vào tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử phi đang ở trong hoa viên múa kiếm, nàng mỗi ngày đều sẽ ở buổi sáng múa kiếm, chỉ vì cường thân kiện thể. Tam hoàng tử phi dung mạo cực mỹ, thân thể mềm mại, tư thái tuyệt đẹp, thướt tha nhiều vẻ dáng người chọc người mơ màng. Nàng đem tam hoàng tử trở về, kiếm vừa thu lại, một cái hoàn mỹ tư thái, lưu loát kết thúc mỗi ngày tập thể dục buổi sáng. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Ân, đã xảy ra điểm sự. Tam hoàng tử phi mày liếu hơi trọn, hai người phi thường có ăn ý đi vào trong phòng. Tam hoàng tử đồng dạng đem việc này nói cho tam hoàng tử phi. Tam hoàng tử phi trừng lớn mắt, phụ hoàng thế nhưng khó trách hắn như thế yêu thương thập thất hoàng thúc. Ngươi nói thập thất hoàng thúc rốt cuộc là hoàng thúc, vẫn là hoàng đệ. Tam hoàng tử ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lên ý cười, liền tính hắn thật là hoàng thúc, cũng sẽ có người làm hắn biến thành hoàng đệ. Những việc này đều không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ cần xem diễn thì tốt rồi. Tam hoàng tử phi hơi hơi mỉm cười, không sai. Không liên quan bọn họ sự, bọn họ chỉ cần xem diễn liền hảo. Chỉ chờ bọn họ đấu cái người chết ta sống. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta tam hoàng tử phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Tam hoàng tử nói, hảo, công bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư. Chờ vài vị trong triều đại thần trở lại trong phủ đồng dạng là trước tiên dặn dò chính mình phu nhân, gần nhất mấy ngày không cần loạn đi, trong phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Nào đó địa lao. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở một trương ghế bành nội, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt máu chảy đầm địa người. Hắn phía sau còn đứng đại lý tự khanh Hòa Thuận Thiên phủ phủ doãn. Nói hay không, ngươi là từ ai nào biết đâu rằng hoàng thượng sẽ tham gia đua thuyền rồng? Ta không có, ta hoan uổng. Ta không biết ngươi nói cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, đem hắn ném đến xà trong ổ. Lâm Phong lập tức tiến lên, ấn xuống cơ quan. Sàn nhà đột nhiên động, lộ ra một cái hố sâu, phía dưới tràn đầy các loại rắn độc, không ngừng mấp máy thân thể, phun lưới rắn. Xa phía dưới là sâm sâm bạch cốt. Nhìn liền làm người ra đầu tê dại. Lâm Phong méo một cái xích sắt, chậm rãi đem người nọ buông đi. Đừng, đừng. Ta nói. Ta nói. Lâm Phong động tác một đốn. Là Ôn Hậu, ta là từ Ôn Hậu nơi đó biết đến. Đại lý Tự Khanh nhíu mày, Ôn Hậu. Là năm nay thám hoa lang sao. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, không sai. Thế Xương Hầu nhị công tử. Cẩn Vương tương lai cứu huynh đâu. Chậc chậc chậc. Bối phận cực cao Cẩn Vương cưới Tuệ An quận chúa sau, kia bối phận như thế nào tính hảo đâu. Hình bộ thượng thư, muốn hay không đem Ôn Hậu chộp tới thẩm vấn. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn nháy mắt nhảy khai một bước, cách hắn xa một chút. Muốn bắt chính hắn chảo, đừng hại hắn. Lâm Phong nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, hắn lập tức một phong xích sát, đem người buông một chút, nói hiệu nói vượng. Người nói hay không? Ta thật là từ Ôn Hậu nào biết đâu rằng. Lúc này cửa lao bị mở ra, một người đi đến đối Nạp Lan Cẩn Niên nói một câu. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt hiện lên một mạt sắc ý, hắn đứng lên, tiếp tục thẩm. Nói xong hắn đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung khi, trời đã tối rồi. Hắn ở ngự thư phòng nghỉ ngơi một trận, hoàng thượng đã bị hắn tức giận đến dậm chân, làm hắn lăn. Lý Công Công trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem đi. Hoàng thượng lại sinh long sống khổ. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt xương lạnh hướng phía ngoài cung bước đi. Hắn trải qua ngự tiền viện thời điểm, rất xa thấy một cái tiểu thái giám cảnh tượng vội vàng đi qua. Đi được quá nhanh, trên người có một cái màu vàng đồ vật rơi trên mặt đất, hắn lập tức lại nhặt lên tới, sau đó chạy. Cách đến xa, Nạp Lan Cẩn Niên không có thấy rõ là cái gì, nhưng như vậy, có chút giống lá bừa. Hắn nhìn về phía thái giám rời đi phương hướng, đúng là Khôn Ninh cung phương hướng. Nạp Lan Cẩn Niên trên người lạnh lẽo lại thịnh mấy thân, hắn bốn phía hơi ôn đều chợt giảm xuống mấy độ. Hắn bĩu môi cười lạnh, bước đi đi ra ngoài. Đêm nay nguyệt hắc phong cao, thời tiết oi bức, hạ trung nhiệt đến chi chi thẳng tê. Tiếng kêu đều so ngày thường sáng rất nhiều. Một chỗ vứt đi trong viện. Chủ tử, đã làm người tiết lộ cho Cẩn Vương đã biết. Hắc Y Lệ Nhân gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Chủ tử còn có cái gì phân phó sao? Pháp sự liền ở Khôn Ninh cung làm đi. Lần này mục tiêu không phải Tuệ An quận chúa. Thời gian liền định ở tháng 5 13 ngày đó. Nạp Lan quốc hoàng hậu bức không kịp đãi tưởng trước thời gian đi tìm chết, kia liền thành toàn bọn họ đi. 545 chương 545 ngốc ưng. Chương 545 ngốc ưng. Nạp Lan quốc hoàng hậu bức không kịp đãi tưởng trước thời gian đi tìm chết, kia liền thành toàn bọn họ đi. Đúng vậy, Hắc Y Liễu Nhân cung kính nói. An bài người đem Cẩn Vương không phải tiên đế nhi tử lời đồn mau chóng giải rác đi ra ngoài. Đúng vậy. Lui ra đi. Là. Cao lớn Hắc Y Liễu Nhân nhanh chóng rời đi. Nhỏ sinh màu đen thân ảnh nhìn đen nhánh không trung, tầng mây che khuất ánh trăng, ngôi sao hỗn loạn giải rác ở bầu trời đêm, tầng mây quỷ kế, bốn phía đen nhánh một mảnh. Làm người thấy không rõ con đường phía trước. Không, con đường phía trước là có thể thấy rõ. Hết thảy đều ở nàng nắm giữ chung. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức liền phải thu thập Quách Gia. Quách Gia tạo phản là tất nhiên, hơn nữa Quách Gia cùng Hoài Nam Vương cấu kết, đến lúc đó Hoài Nam Vương liền sẽ đánh bình định cờ xí tạo phản. Cẩn Vương cũng sẽ bởi vì Nạp Lan quốc hoàng thượng cùng Thái hậu loạn luân, mà chịu liên lụy, ở trong triều uy tín không còn sót lại chút gì. Như thế Nạp Lan quốc liền ở vào họa trong giặc ngoài hết sức. Đúng là thu thập hảo thời cơ. Chỉ cần thống nhất Nạp Lan quốc, chủ tử nhất thống thiên hạ mục tiêu liền gần một đi nhanh. Chẳng qua Tuệ An quận chúa là một cái truyền cơ, nàng phi thường thần kỳ, mang theo nồng đậm sinh cơ. Nạp Lan Cẩn Niên chân đạp thất tinh, có thể quản thiên hạ binh, hắn là trời sinh tướng tinh, trời sinh đế vương mệnh. Vốn tưởng rằng hắn trúng độc sau, Nạp Lan quốc vận mệnh quốc gia đã sửa. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Tuệ An quận chúa. Hai người hợp bích, xoay chuyển càn khôn. Làm này một mảnh sao trời trở nên khó bề phân biệt. Tuệ An quận chúa như vậy mệnh cách người, hẳn là vì các nàng sử dụng. Này hồn, nàng muốn. Nạp Lan Cẩn Niên từ trong cung trở lại Cẩn Vương Phủ, hắn cũng không có giống ngày thường như vậy trước tiên liền trèo tường đi xem người nào đó. Hắn đôi Lâm Phong nói, làm Diệp Vũ tới gặp bổn vương. Làm người đi tiếp Ôn Hậu trở về. Là. Lâm Phong rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên lại cầm lấy cây sáo thổi hạ. Tiểu Hắc giờ phút này đang ở một chương án thư. Một móng vuốt điểm điểm một chương trên giấy tiểu tự, sau đó nhìn tiểu xuẩn, dùng ưng ngữ hỏi nó, cái này là cái gì tự? Nay tờ giấy mặt trên có 11 cái tự, phân biệt là, tiểu, đại, hắc, bạch, hôi, xuẩn, tỷ, chủ, người, nam, nữ. Đây là nó làm ơn tiểu tỷ tỷ viết ra tới, phương tiện nó giáo tiểu hắc. Tiểu xuân vẻ mặt mờ mịt nhìn tiểu hắc, lắc lắc đầu. Tiểu hắc một đầu hắc tuyến, sơ thuốc đi. Nó tiếng Anh đều bắt đầu cùng tiểu tỷ tỷ học, tiểu xuân học mấy ngày này 10 cái tự, nó kêu nó 100 lần, nó thế nhưng liền cái chính mình họ đều không quen biết. Xuân đã chết. Tiểu xuân cúi đầu. Tiếp tục học. Đêm nay không nhớ được, ngày mai đừng ăn cơm. Tiểu xuân nhìn nó, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nó nhìn thoáng qua cách đó không xa chính giữa bàn múa bút thành văn ôn oán, có điểm hoài nghi nhân sinh. Thời buổi này, vì cái gì làm một con ưng như vậy khó? Nó lại không phải thông minh nhân loại. Tiểu hắc một chảo chụp ở nó đầu nhỏ thượng. Cùng ta đọc, tiểu, đại, tiểu, đại. Liên ở tiểu hắc bị tiểu xuân xuân tức giận đến dậm chân thời điểm, tiểu hắc nghe thấy tiếng sáo. Tiểu hắc trừng mắt nhìn tiểu xuân liếc mắt một cái, hảo hảo nhớ một cái, quay đầu lại ta hỏi ngươi, quên một chữ liền một ngày không được ăn cơm. Tiểu hắc nói xong liền vội vàng bay đi. Tiểu xuân ghé vào trên tờ giấy trắng, hai chỉ tiểu chảo gắt gao bắt lấy kia tờ giấy, nước mắt lưng tròng. Ôn Oán đang ở chuẩn bị ngày mai bắt đầu cấp nữ binh đặc huấn kế hoạch. Vạn quân truyền tin trở về, nàng đã lấy ra 100 người, có thể tiến hành cường độ lớn hơn nữa đặc huấn. Nàng ngày mai bắt đầu đi quân doanh cho các nàng đặc huấn. Ôn Oán khỏe mắt dư quang thấy tiểu hắc bay ra đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa bản tròn thượng tiểu xuân. Thấy nó ôm giấy trắng, đôi mắt phiếm lệ quang. Ôn Oán tưởng, ân, này tuyệt đối không phải bởi vì thống khổ. Có một câu là nói như thế nào? Vì cái gì ta trong mắt chứa đầy nước mắt? Bởi vì ta đối này văn tự ái đến thâm trầm. Đối, không sai, chính là như vậy. Ôn Oán đối tiểu xuân cổ vũ nói, tiểu xuân, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tiểu xuân, xin lỗi, nó nghe không hiểu tiếng người. Tiểu hắc thực mau liền tới rồi Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái, như thế nào cảm thấy tiểu hắc gần nhất trên đầu mao thiếu một ít, khó được quan tâm một câu, ngươi gần nhất thực làm lụng vất vả. Tiểu hắc trong mắt chứa đầy nước mắt gật gật đầu, nó quá khó khăn. Dương dậm như vậy nhiều ưng, nó ngàn chọn vạn tuyển, tuyển chỉ nhất xuẩn. Quả nhiên trí tuệ cùng mỹ mạo khó có thể song toàn. Tiểu hắc bực bội gãi gãi đầu chim ưng, mấy cây lông chim rơi xuống ở trên bàn sách. Nạp Lan Cẩn Niên, rất mau như vậy nghiêm trọng a. Hắn nhưng không nghĩ muốn một con ngốc ưng. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt ghét bỏ nói, đường bắt, đều mau biến ngốc ưng. Quay đầu lại ta làm tiểu nha đầu cho ngươi làm chút cố phát hạt mẹ hoàn ăn. Ngốc ưng. Tiểu hắc hoảng sợ nhìn trên bàn sách mấy cây lông chim. Nó điên cuồng gật gật đầu. Nó muốn ăn cố phát hạt mẹ hoàn. Nạp Lan Cẩn Niên chuyện vừa chuyển, chỉ là hiện tại có người yếu hại ngươi tiểu tỷ tỷ. Tiểu hắc vừa nghe lời này ngẩng đầu lên, mắt ưng mắt lộ ra hung quang, ai? Ai dám đi hại nó kia trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại tiểu tỷ tỷ? Nó đi mổ hạt hắn mắt. Hoàng hậu, ngươi đi Khôn Ninh cung nhìn chằm chằm hoàng hậu, nếu là phát hiện Khôn Ninh cung có người chuẩn bị tác pháp gì đó, lập tức cho ta biết. Tuy rằng Khôn Ninh cung có người của hắn, nhưng là người truyền tin tức ra tới không có dễ dàng như vậy, cũng không có nhanh như vậy. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Nạp Lan Cẩn Niên liền đem tiểu hắc phái ra đi. Giữa ưng ngàn ngày, dùng ở nhất thời, không phải sao? Tiểu hắc gật gật đầu. Việc này bao ở ta trên người. Sau đó tiểu hắc liền bay đi. Nạp Lan Cẩn Niên ở tiểu hắc bay đi sau, hắn ở đứng lên, đi ra thư phòng, đi vào mố bức tường rất hạ, lưu loát phiên qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên như hồi chính mình phòng ngủ tự nhiên đi vào Ôn Noãn nhà ở. Viết cái gì? Hắn ở Ôn Noãn bên người ngồi xuống. Tinh kỵ binh đặc huấn kế hoạch, ngươi nhìn xem như thế nào? Có hay không cái gì yêu cầu sửa chữa? Ôn Noãn mới vừa viết hảo, nàng đem toàn bộ vở đẩy qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên một tờ nghiêm túc lật xem, sau đó thả xuống dưới, viết rất khá. Đối với binh lính đặc huấn, nàng phương pháp là hắn gặp qua tốt nhất, hổ thẹn không bằng. Tiểu Hắc là người kêu đi. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, ân, hoàng hậu chỉ sợ tưởng đối với ngươi động thủ. Khi nào? Ôn Noãn nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Cuối cùng động thủ. Nàng chờ đến Hoa Nhi cảm tạ. Không giải quyết, chung quy là trong lòng hòa lớn. Ở Ôn Noãn cố ý làm Ôn Uyển được đến chính mình một giọt huyết sau, bọn họ đã sớm bố hảo kết thúc, liền đang đợi giờ khắc này. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, còn không có thu được tin tức. Ôn Noãn nghe vậy liền không có hỏi lại cái gì. Nàng nghĩ đến hôm qua cửa cung ngoại sự, nhịn không được tò mò hỏi. Hoàng thượng ngự thư phòng thật sự cất chứa Thái hậu bức họa. Có phải hay không hoàng hậu sấn hoàng thượng bị bệnh, trộn bỏ vào đi. Này nhất chiêu thật sự tàn nhẫn. Quả thực nhất tiễn song điêu. Đem hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều đặt đánh vào khốn cảnh. Ngẫm lại hoàng thượng cùng thái hậu gian díu, thái hậu là ai? Tiên hoàng hoàng hậu a. đương kim hoàng thượng mẹ kế. 546 chương 546 tiểu nha đầu quá xấu rồi. Chương 546 tiểu nha đầu quá xấu rồi. Hoàng thượng cùng thái hậu gian díu, như vậy đại nghịch bất đạo, không hề tiết tháo, không hề nhân nghĩa đạo đức đáng nói, hắn còn như thế nào xứng đương hoàng thượng. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên cũng sẽ bị người hoài nghi là hoàng thượng cùng thái hậu sinh hạ con hoang. Hắn liền thành hoàng gia sỉ nhục. Người như vậy, bị thế nhân sở khinh thường, bị triều đình sở bất dung. Về sau ở triều đình, ở trong hoàng tộc, còn có hắn nơi dừng chân sao? Không phải. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh hơn. Không phải. Không phải cái gì. Hoàng thượng thật sự cất chứa thái hậu bức họa. Ôn Đoán cả kinh thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ôn Đoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt trở nên ái muội. Ôn Đoán nghĩ đến hoàng thượng đối Nạp Lan Cẩn Niên bao dung cùng sủng ái, quả thực chính là đem hắn đương nhi tử, nàng tưởng bởi vì hai người tuổi kém quá lớn duyên cớ. Nay tựa nên sẽ không thật là hoàng thượng cùng thái hậu. Ôn Đoán lắc lắc đầu, sẽ không, hoàng thượng không phải là người như vậy, thái hậu cũng không phải là người như vậy. Hoàng thượng đích xác thực thích đi thái hậu nơi đó, nàng bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là vài lần ở chung xuống dưới, Ôn Đoán càng cảm thấy đến hoàng thượng là ở xuyên thấu qua thái hậu, xem ai. Kia trên bức họa chính là ai? Sẽ không thật là thái hậu đi. Nạp Lan Cẩn Niên trừng phạt tính ninh ninh nàng tiếu mũi, đừng tưởng rằng hắn không thấy ra nàng trong nháy mắt hoài nghi, không phải ngươi tưởng như vậy. Kia trên bức họa nữ tử không phải mẫu hậu. Lại nói, kia bức họa hoàng hậu phía trước liền phát hiện, hoàng huynh thấy hoàng hậu vẫn luôn tâm tâm nhậm nhậm, cố ý làm nàng tìm được mà thôi. Hắn đã sớm xem qua kia bức họa, tuy rằng cùng mẫu hậu lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là người nọ không phải mẫu hậu. Lần này làm mẫu hậu rời đi kinh thành, cũng là miễn cho nàng phiền lòng. Ôn Đoán nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, triều đình sự, Ôn Đoán cũng không có tính toán hỏi nhiều, nàng chỉ quan tâm giống nhau, hoàng thượng tính toán như thế nào thu thập Quách gia a. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, băng mắt mị lên, mưu nghịch tội lớn, xét nhà diệt tộc. Chỉ là hoàng huynh bận tâm đến có chút nhiều. Cái kia Quách gia ở kinh thành giống như rất nhiều cửa hàng đi. Đến lúc đó ta có thể đi một chút cửa sau, tiên hạ thủ vi cường, mua tới sao? Nhà của chúng ta cũng quá thảm, ở kinh thành liền một gian cửa hàng đều không có. Lại không nhanh lên khai cửa hàng, kiếm bạc, chúng ta ở kinh thành ở không nổi nữa. Mau nghèo đã chết. Ôn Đoán nói chính là lời nói thật, ngoài thành cửa hàng cùng phòng ở tu sửa càng lúc càng nhanh, mỗi ngày bạc giống như là nước chảy hoa đi ra ngoài. Đích xác yêu cầu nghĩ cách kiếm bạc. Gặp mặt nàng đều phải bán nghệ cầu sinh sao. Gần nhất bán họa đều bán đến nhiều. Ôn Đoán biết, mỗi một đại gia tộc bị xét nhà, những cái đó cửa hàng tuy rằng đều thu về triều đình lại bán đi, nhưng là đều là bị bên trong tranh mua không còn, liền thả ra đi nhà nước người môi giới cơ hội đều không có. Dù sao nàng sẽ lấy ra bạc tới mua chút cửa hàng, có thể đi một chút cửa sau, nàng vì cái gì không đi. Ân, có thể đi cửa sau, cũng là nàng thực lực một loại. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, không biết thật sự cho rằng này tiểu nha đầu nghèo. Hắn ninh ninh nàng cái mũi, vương phủ nhà kho chìa khóa không phải ở trên người của ngươi. Nói ngươi có thể tùy thời cầm đi dùng, vì cái gì không cần. Hi hi, ta muốn dùng ta chính mình đôi tay, thực lực của chính mình, sáng lập một cái thương nghiệp hoàng quốc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, nha đầu này tâm so một người nam nhân còn đại. Mà hắn có thể làm, chỉ có tùy nàng thích, yên lặng duy trì nàng. Có thể, đến lúc đó mang ngươi đi xét nhà, Quách tướng quân trong phủ rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhìn chúng cái gì quay đầu lại ngươi hướng hoàng huynh thảo mớn. Ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng. Ôn Đoán gật gật đầu, xấu xa cười, ta chỉ thích bạc. Quách gia bạc hẳn là không ít đi. Cũng không biết hoàng thượng có bỏ được hay không. Nạp Lan Cẩn Niên cười ninh ninh nàng cái mũi. Tiểu nha đầu quá xấu rồi. Biết rõ hoàng huynh thích nhất cũng là bạc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bóng mặt trời, thời gian không còn sớm, đặc thù thời kỳ, muốn nghỉ ngơi tốt một chút. Còn có, ngươi ngày mai không phải muốn đi quân doanh. Đem huấn luyện phương pháp nói cho vạn quân, làm nàng huấn luyện các nàng là được, ngươi đừng làm kịch liệt vận động, biết không? Đối thân thể không tốt. Đi ngủ sớm một chút đi. Ta đi rồi. Hắn còn muốn đi địa lao một chuyến. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến địa lao người kia nói, nheo lại mắt, Ôn Hậu hẳn là mắc mưu người khác. May mắn tiểu nha đầu từ trước đến nay bất quá hỏi triều chính sự, nàng không hỏi, hắn liền không nói, miễn cho nàng lo lắng. Bất quá ở trong quan trường đều là ngươi lừa ta gạt, người tổng muốn ăn qua mệt, ngã quá một ngã mới có thể trưởng thành lên. Này đối Ôn Hậu mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Ôn Đoán cũng không biết người nào đó trong lòng tưởng cái gì, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Mặt ngoài đồng ý, trong lòng lại tưởng nàng ngày mai đi luyện binh, sao có thể không làm kịch liệt vận động. Ngày hôm sau, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở cửa cung ngoại đánh nhau sự đã truyền tới phố biết hẻm nghe, rốt cuộc cửa cung người ngoài lắm lời tạp. Một truyền 10, 10 truyền 100, Hoàng thượng ngự thư phòng cất chứa Thái hậu bức họa thực mau đã bị rất nhiều người đã biết. Nói như vậy, Hoàng thượng cất chứa Thái hậu bức họa không có gì. Nhưng là Thái hậu không phải Hoàng thượng mẹ đẻ. Hơn nữa Thái hậu phi thường tuổi trẻ mạo mỹ, hậu cung phi tần không một cái so được với nàng. Hoàng thượng ngày thường lại thường xuyên đi Thái hậu nơi đó. Hoàng thượng đối Cẩn Vương lại là như thế sủng ái, thậm chí thắng với cái khác hoàng tử. Này nhất dạng giống nhau thêm lên, liền ý vị sâu xa. Không thể không làm người nghĩ nhiều a. Này lời đồn ở kinh thành trong giới quý tộc lén truyền bá thảo luận người rất nhiều. Chỉ là không bao gồm đóng cửa từ chối tiếp khách nào mấy nhà, rốt cuộc bọn họ sợ bị trở thành lời đồn giải rất giả. Hoàng thượng thân thể dù chưa khỏi hẳn, nhưng hôm nay đã bắt đầu lâm triều. Trong triều trọng thần hạ triều sau, đều là độc lập độc hành, các đi các lộ. Không khí thật là quỷ dị. Chỉ có Ôn Gia Thụy cùng hộ bộ thượng thư bị hoàng thượng lưu lại, do hỏi về cây trồng vụ hè việc. Mà Ôn Đoán hôm nay sáng sớm liền tới rồi quân doanh. Nữ binh nhóm đang ở sân thể dục thượng làm các loại huấn luyện, 10 ngày thời gian không dài, nhưng đã làm các nàng thoát thai hoàn cốt. Nay trận các nàng cũng chậm rãi cảm giác nói chính mình cùng trước kia biến hóa. Vạn Quân đem một phần danh sách giao cho Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa này đó chính là từ này 10 ngày rèn luyện tình huống lấy ra tới người. Ôn Đoán nhận lấy, một tờ xoay người, mặt trên đem mỗi người tư liệu ký lục đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Từ sinh ra tuổi đến mỗi người cường hạng cùng khuyết điểm, thậm chí liền thích ăn cái gì không thích ăn cái gì đều có ký lục. Ôn Đoán xem xong sau nàng đem danh sách còn cấp Vạn Quân, làm những người này quay lại đặc huấn tràng bắt đầu tiếp thu đặc huấn. Là Vạn Quân tiếp nhận danh sách. Lần này nàng từ 5 vạn người tổng cộng chọn 100 người ra tới, làm đặc huấn. Chân chính trăm dặm mới tìm được một cũng không quá. Vạn Quân đi vào 5 vạn binh lính trước mặt, phía dưới điểm đến tên bước ra khỏi hàng. Dương Tiểu Ni Vạn Quân lớn tiếng hô lên 100 người tên gọi, các nàng đều theo thứ tự bước ra khỏi hàng. Vạn Quân đối với 100 mỗi người nói, các ngươi cùng đi đặc huấn trường hợp thấy Tuệ An quận chúa. 100 người danh nữ binh bên trong có một người đúng là ngày đó cùng nhau đi sứ Đông Lăng nữ binh, chẳng qua lúc ấy nàng không có cơ hội lên đài, bởi vì nàng là thực lực yếu nhất cái kia, nàng chính là Dương Tiểu Ni. Lúc này nàng nhịn không được hỏi, Vạn Phó Tướng, xin hỏi chúng ta vì cái gì muốn đi gặp Tuệ An quận chúa? 547 chương 547 thành lập bộ đội đặc chủng đội ngũ. Chương 547 thành lập bộ đội đặc chủng đội ngũ. Vạn Quân cũng không có dấu dếm, làm cho 5 vạn nữ binh mặt trực tiếp liền nói, các ngươi là ta lần này lấy ra tới đi theo Tuệ An quận chúa đặc huấn binh lính. Vạn Quân còn không có nói xong đâu, 100 người nghe vậy, trong đó có hảo những người này sắc mặt có chút khó coi. Vạn Phó Tướng, ta tưởng đi theo ngươi huấn luyện. Có người mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng tưởng đi theo ngươi huấn luyện. Các nàng mấy ngày này đi theo Vạn Quân bên người huấn luyện, rõ ràng chính xác cảm nhận được Vạn Quân cường đại. Nàng thật sự quá lợi hại. Quả thực làm người bội phục sát đất. Tuệ An quận chúa cũng không biết thực lực như thế nào a. Lâu như vậy cũng không có xuất hiện quá, có thể thấy được cũng là cái không phụ trách nhiệm người. Các nàng mới không muốn đi theo nàng huấn luyện đâu. Các ngươi có ai còn tưởng đi theo ta huấn luyện, nhấc tay. Vạn Quân mặt vô biểu tình nhìn 100 người hỏi. Ôn Đoán huấn luyện chính là tinh binh, bộ đội đặc chủng. Thậm chí còn sẽ ở này đó tinh binh lấy ra một ít thiên phú tốt, trở thành võ tướng tới huấn luyện. Các nàng không muốn đi, Vạn Quân cũng không vì khó. Về sau không thiếu người tranh phá đầu đều tưởng đi vào. Vạn Quân dứt lời lập tức liền có mấy người nhấc tay, ta không đi. Ta muốn đi theo Vạn Phó Tướng. Ta cũng không đi, ta cũng muốn đi theo Vạn Phó Tướng. Dương Tiểu Nhi lại là không có nhấc tay. Vạn Quân nhìn về phía Dương Tiểu Nhi, thấy nàng không có nhấc tay. Nhướng mày, Dương Tiểu Nhi, ngươi đâu? Dương Tiểu Nhi, ta phục tùng quân lệnh. Tuệ An quận chúa không hiểu võ. Không hiểu võ có thể liếc mắt một cái nhìn ra Quách Minh Diễm phó tướng ngày đó mang binh đánh không lại mặt khác mấy quốc nữ binh sao. Nàng mới không tin. Nàng không giống những người khác như vậy, đối Quách Minh Diễm sùng bái mù quáng. Nàng là triều đình binh, không phải Quách Minh Diễm binh. Nàng tiến quân doanh là vì làm Dương gia một lần nữa Dương mi thổ khí. Các nàng Dương gia cũng từng là võ tướng xuất thân thế gia. Chẳng qua mấy thế hệ người, đã không có một cái tiền đồ võ tướng, lưu lạc vì kinh thành hạ đẳng nhất gia tộc, tới rồi nàng này một thế hệ, càng là chỉ có nàng một nữ tử, hắn cha đương một cái thủ cửa thành binh lính đương vài thập niên, còn luôn là bị người giễu cợt là tuyệt môn hộ. Nàng tiến quân doanh là tưởng nói cho đại gia, nàng cha chỉ sinh nàng một nữ tử lại như thế nào. Sinh cái nữ nhi cũng giống nhau có thể quang tông diệu tổ. Có rất nhiều người thấy Dương Tiểu Nhi không có nhấc tay, nghị nghị cũng không có nhấc tay. Dương Tiểu Nhi ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là nàng là lần này huấn luyện chung, tiến bộ nhanh nhất một người. Liền Dương Tiểu Nhi đều không nhấc tay, những cái đó vốn dĩ chần chờ người cũng không nhấc tay. Vạn Quân điểm điểm đầu người, tổng cộng có 9 người nhấc tay. Vạn Quân hỏi lại một lần, các ngươi mấy cái là không nghĩ đi theo Tuệ An quận chúa đặc huấn phải không? Ta nói cho các ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Có 7 người không chút do dự gật gật đầu. Chỉ có 2 cái chần chờ một chút, nhìn Dương Tiểu Ni liếc mắt một cái lại buông xuống tay. Dương Giang Doanh ở đội ngũ trung hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiểu Ni liếc mắt một cái. Vạn Quân đối với nhấc tay 7 người nói, các ngươi 7 cái có thể hồi đội ngũ trung tiếp tục huấn luyện. Dư lại 93 cá nhân đi theo ta tới. Nàng không miễn cưỡng các nàng, thực mau các nàng liền biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Quãng đời còn lại ở hối hận trung vượt qua đi. Tựa như hiện tại ám vệ doanh người giống nhau. Vạn Quân đem 93 cá nhân đưa tới đặc huấn tràng. Các nàng đi vào tới đội ngũ phi thường chỉnh tề. Mỗi một bước đều hình như là đo đạc quá giống nhau. Đương các nàng dừng lại khi, đội ngũ chỉnh thể tựa như không có di động quá giống nhau. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này huấn luyện các nàng có bao nhiêu khắc khổ, bằng không, không thể ngắn ngủn 10 ngày tả hữu, là có thể có hiệu quả như vậy. 93 người tiến đặc huấn tràng, đã bị bên trong các loại sân huấn luyện mà cùng cổ quái công cụ kinh tới rồi. Những cái đó cả người mọc đầy thứ chảy gỗ là dùng để huấn luyện dùng, vẫn là giết địch dùng. Kia cự thạch giống nhau búa tạ là dùng để làm gì? Cử đến lên sao? Vạn Quân mang các nàng tiến vào sau, liền đi ra ngoài. Nàng còn muốn huấn luyện dư lại binh lính. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền nhìn ra người tới chỉ có 93 người. Nàng cũng không hỏi cái gì trực tiếp cùng đại gia nói, các ngươi là vạn phó tướng dạy dỗ xuất tinh binh, từ hôm nay trở đi từ ta đến mang các ngươi huấn luyện. Hoàng thượng muốn chế tạo một chi bộ đội đặc chủng, trở thành hoàng thượng thân binh, phụ trách đảm nhiệm các loại đặc thù nhiệm vụ. Cái gì là bộ đội đặc chủng? Ôn Đoán đơn giản giải thích một chút, bộ đội đặc chủng chính là. Mọi người nghe xong đôi mắt đều sáng. Này nghe tới liền rất lợi hại bộ dáng. Ôn Đoán không có sai quá các nàng trong mắt sáng rọi nói tiếp, thực may mắn các ngươi bị lựa chọn, trở thành triều đình nhóm đầu tiên nữ bộ đội đặc chủng. Bởi vì các ngươi là 5 vạn người giữa trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh nhất người, nói cách khác thiên phú tốt nhất lại nhất nỗ lực người. Khoảng thời gian trước huấn luyện khổ sao? 93 người chăm miệng một lời nói, chúng ta không sợ vất vả. Ôn Đoán gật gật đầu, kế tiếp nhật tử sẽ càng thêm vất vả, thậm chí có thể dùng thống khổ tới hình dung, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là trời cao sẽ chiếu cố những cái đó nỗ lực trả giá người. Nửa năm sau, Hoàng thượng sẽ chịu thời gian tới cấp các ngươi tiến hành khảo hạch, từ các ngươi những người này chúng tuyển 10 người ra tới mặt khác tiến hành đặc cấp võ tướng huấn luyện. Đặc cấp võ tướng chính là 93 người nghe xong lời này chấn kinh rồi. Còn có trở thành đặc cấp võ tướng cơ hội. Đây là bao lớn vinh quang. Các nàng quả thực chính là Hoàng thượng thân tín A. Dương Tiểu Ni nắm chặt nắm tay, may mắn nàng không có rời khỏi. Ôn Đoán nhìn mọi người trong mắt gắt phấn đấu quan mang, nàng gật gật đầu, sau đó cất cao giọng nói. Lời nói không nói nhiều. Chúng ta bắt đầu huấn luyện. Hiện từ tả đến hữu bắt đầu điểm số, hơn nữa báo thượng tên, ta nhớ một cái. 93 người theo thứ tự điểm số cùng báo thượng tên. Đến với Ôn Đoán nói, nàng nhớ một cái, mọi người tự động xem nhẹ. Ai có thể lập tức liền nhớ kỹ 90 nhiều người tên gọi A. Đại đại gia báo xong tên sau, Ôn Đoán liền nói, hiện tại từ Dương Tiểu Ni bắt đầu. Một đám đi lên cùng ta đánh nhau. Trước bàn tay trần, dùng ra các ngươi cả người thủ đoạn. Nàng yêu cầu trước hiểu biết mỗi người ưu khuyết điểm, mới có thể tiến hành càng có mục đích huấn luyện. Làm nhược biến cường, cường càng cường. Dương Tiểu Ni kích động tiến lên, đối với Ôn Đoán hành lễ, Tuệ An quận chúa thỉnh chỉ giáo. Ôn Đoán gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh ra tay. Dương Tiểu Ni người lớn lên cùng tên nàng hoàn toàn tương phản. Dương Tiểu Ni khung xương khá lớn, cả người nhìn qua có điểm tráng. Vạn Quân đánh giá nàng lực lớn nhưng ưu, thân hình nhanh nhẹn, khiêm tốn thụ giáo, tiến bộ cực nhanh, là hiếm có luyện võ mầm. Dương Tiểu Ni chân vừa động, thân hình chợt lóe, một quyền huy hướng Ôn Đoán. Tốc độ thực mau. Nắm tay phần phật sinh phong. Ôn Đoán liền mắt cũng chưa chớp, tay vừa ra cầm nàng nắm tay, trở tay, thân thể vừa động, một cái quá vai quăng ngã trực tiếp đem nàng ngã trên mặt đất. 92 người. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vạn Phó tướng nói, Tuệ An quận chúa rất mạnh. Nàng liền Tuệ An quận chúa thủ hạ bại tướng đều không tính. Vốn dĩ đại gia vẫn là có điểm không tin. Nhưng là hiện tại mọi người mới biết được vạn phó tướng không có gạt người. Vạn phó tướng đã dạy các nàng như thế nào xem một người cường không cường. Dương Tiểu Ni nhanh chóng bò lên tới, lại bắt đầu hướng Ôn Đoán chém ra tiếp theo quyền. Thêm càng tới. Đệ nhất càng. 548 chương 548 Tuệ An quận chúa không phải người. Chương 548 Tuệ An quận chúa không phải người. Ôn Đoán ra tay. Nàng nhanh chóng né tránh, một cái tay khác huy quyền. Ôn Đoán một cái khom lưng khuỷu tay đâm hướng nàng eo sườn, làm nàng ăn đau, thuận thế tay lôi kéo cánh tay của nàng, lại là một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem nàng quăng ngã trên sàn nhà. Dương Tiểu Nhi lại nhanh chóng bỏ dậy, nhấc chân hướng Ôn Loan đá vào. Dương Tiểu Nhi mỗi lần bỏ dậy, lại ra tay đều là có điều chỉnh. Đích sắc rất có thiên phú. Ôn Loan mắt mang thưởng thức, chân dài vừa ra. Dương Tiểu Nhi trực tiếp bay đi ra ngoài. Kế tiếp, Dương Tiểu Nhi lại bỏ dậy, nhằm phía Ôn Loan. Lại bị một chân đá bay. Nàng lại bỏ dậy. Lại bị một chân đá bay. Một chén trà nhỏ thời gian, Dương Tiểu Nhi bị đá biên mười mấy thứ, cuối cùng bỏ không đứng dậy. Mọi người. Ôn Loan đi đến Dương Tiểu Nhi bên người duỗi tay kéo nàng lên, cho nàng một cái thuốc viên, sau đó bắt đầu chỉ ra nàng ưu điểm cùng khuyết điểm. Ngươi cánh tay rất có lực, chân cũng rất có lực, là phản ứng chậm, nhưng ngươi sẽ không che giấu ngươi ra chiêu mục đích, còn có ngươi. Ôn Loan đem nàng ưu điểm cùng khuyết điểm chỉ ra tới, cũng giáo nàng huấn luyện cùng Trương Chính phương pháp sau liền nói, đi xuống thượng dược đi, sau đó hảo hảo ngẫm lại, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi an bài đối luyện người. Tạ Tuệ An quận chúa chỉ điểm. Dương Tiểu Nhi ăn xong thuốc viên, chịu đựng đau hành lễ liền lui xuống. Ôn Loan nhìn về phía 92 người, tiếp theo cái Trương Tiểu Mội thỉnh đi lên. Trương Tiểu Mội lập tức hưng phấn tiến lên. Thực mau Trương Tiểu Mội bị đánh đến bò không đứng dậy. Kế tiếp, Ôn Loan từng bước gọi người, một đám dùng đánh nhau phương thức, đem các nàng ưu điểm cùng khuyết điểm đều chỉ chứng ra tới. 93 cá nhân danh từ đầu tới đuôi không có gọi sai một cái. Sau đó lại cấp chỉ tên nói họ cho các nàng an bài đối luyện đối tượng. Mọi người mới nhớ tới ngay từ đầu Tuệ An quận chúa làm các nàng báo thượng tên của mình, nàng nhớ một cái, nàng là nghiêm túc. 92 người, ước chừng dùng một ngày thời gian. Mỗi người đều bị đánh đến eo đều thẳng không đứng dậy. Toàn bộ người cả người cốt đau lẫn nhau vãn đỡ rời đi sân huấn luyện. Các nàng tuy rằng cả người xương cốt đều đau, trong lòng lại hưng phấn dị thường. Bởi vì Tuệ An quận chúa thật sự đem các nàng đoạn bản đều nói ra. Được lợi rất nhiều. Là các nàng hôm nay vẽ hình người. Ôn Loan kế tiếp lại an bài cơ bản huấn luyện nội dung, cơ bản huấn luyện so các nàng trước đoạn nhật tử huấn luyện nhiều gấp đôi. Nhưng mọi người đều không ý kiến, nên được sảng khoái. Chỉ là ngày hôm sau bắt đầu làm thời điểm thiếu chút nữa không hộp máu. An bài xong sở hữu sự, đã mặt trời lặn tây sơn. Ôn Loan đến chạy về thành, nàng bước nhanh lướt qua lẫn nhau nâng rời đi mọi người, đi ra sân huấn luyện. Mọi người, Tuệ An quận chúa một người đánh nhau chỉ đạo 93 cá nhân, nàng lại như thế nào làm được như thế nhẹ nhàng đi ra. Chân không mềm sao. Nàng kia tê cánh tay tê chân. Nhìn xem nàng, bước đi như bay, quả thực tựa như mới vừa dưỡng đủ tinh thần giống nhau, thần thái cẩn thận mãnh thú, tóc tim một cây cũng chưa loạn. 93 người, xác nhận xem qua thần, Tuệ An quận chúa không phải người. Ôn Loan huấn luyện xong sau dặn dò vạn quân vài câu, sau đó liền trực tiếp cưỡi ngựa trở về thành. Cái khác 4 vạn nhiều nữ binh nhóm huấn luyện cũng kết thúc. Mọi người đều đi trước nhà ăn ăn cơm. Dương Tiểu Nhi tựa như ngày thường giống nhau phủng một con tô bự. Lánh chính mình đồ ăn sau, đi tới Dương Giang Doanh, Tô Ninh Mẫn các nàng bên người ngồi xuống. Dương Giang Doanh trực tiếp nâng lên tô bự, cũng không thèm nhìn tới Dương Tiểu Nhi liếc mắt một cái, tránh ứng ra, phản đồ. Tô Ninh Mẫn phùng chén, đối với Dương Tiểu Nhi mắt trợn trắng, phản đồ. Nói xong, nàng cũng phùng một cái tô bự, xoay người tránh ra. Hứa Nặc Tình trần chờ một chút, nhìn thoáng qua Dương Giang Doanh hai người, chưa nói cái gì, cũng đi theo phùng tô bự tránh ứng ra. Còn có vài cái Quách Minh Diễm trung thực fans đối Dương Tiểu Nhi vẻ mặt khinh thường chỉ trò trò. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa, quên trước kia Quách Minh Diễm phó tướng đối nàng có bao nhiêu hảo sao. Phản đồ, về sau đều không cần cùng nàng nói chuyện. Người nọ chính là đáng xấu hổ, phản bội Quách phó tướng, về sau chờ thiên lôi đánh xuống đi. Dương Tiểu Nhi không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy. Chính mình như thế nào liền trở thành phản đồ. Các nàng vốn dĩ chính là triều đình binh, lại không phải Quách phó tướng binh. Nàng ăn cơm. Lấy quân lương đều là triều đình cấp bạc. Triều đình an bài cái kia tướng quân huấn luyện các nàng phải phục tùng cái nào tướng quân chỉ huy. Này có cái gì không đúng sao? Phục tùng triều đình an bài không phải hẳn là sao? Dương Tiểu Nhi cúi đầu yên lặng ăn cơm. Lúc này mặt khác 92 danh sĩ binh có vài cá nhân đi tới nàng bên người ngồi xuống. Không cần phải xen vào các nàng. Tự cho là đúng. Dương Khoan Thai đem quảng khẩu chén đặt lên bàn, ở Dương Tiểu Nhi bên người ngồi xuống an ủi nói. Đúng vậy. Không cần phải xen vào các nàng. Muốn ta nói, các nàng đây là đấu kỵ tiểu ni ngươi được đến vạn phó tướng ưu ái, bị chọn ra tới có thể tham gia Tuệ An quận chúa đặc huấn. Trương Tiểu Muội nói, các nàng cho rằng các nàng thực trung tâm sao? Trung tâm Quách gia vẫn là trung tâm quốc gia. Phi, đừng quên chúng ta đều là triều đình binh. Phản đồ, các nàng mới là phản đồ đi. Hà Chiêu đệ đối với các nàng mấy người mắt trợn trắng. Những người khác cũng phụ hòa nói. Đúng vậy. Các nàng cảm thấy đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện chính là phản đồ. Các nàng chính là đối ai trung thành và tận tâm. Nếu các nàng đủ trung tâm, liền rời khỏi nữ binh đoàn, đừng lưu lại nơi này, chạy tới Quách gia cho các nàng Quách phó tướng đương nữ binh. Nơi này 5 vạn binh lính đều là triều đình an bài cấp Tuệ An quận chúa dưới trướng. Chúng ta đều là triều đình binh, không phải phản đồ. Không sai, mọi người đều là triều đình binh, phục tùng triều đình an bài tướng lãnh chỉ huy cùng dẫn dắt như thế nào chính là phản đồ. Phản đồ? Các ngươi đây là muốn làm Quách phó tướng tư binh sao? Các ngươi mới là phản đồ đi. Luôn là ở nơi đó kéo bè kéo cánh, người nào không nghe các nàng nói, liền cô lập người nào. Các nàng đã sớm xem không trách mấy người này. Mỗi ngày đều cùng đại gia nói Tuệ An quận chúa như thế nào đoạt Quách phó tướng công lao, như thế nào câu dẫn Cẩn Vương, sau đó lên làm quận chúa, làm thượng tướng quân. Các nàng vốn dĩ liền nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc hoàng thượng lại không phải mắt mù, sao có thể sẽ làm một cái bao cỏ đến mang lánh 5 vạn binh lính. Quách Minh Diễm lúc trước nhiều nhất thời điểm hoàng thượng cũng chỉ cho 1 vạn nữ binh làm nàng huấn luyện. Hôm nay các nàng cuối cùng kiến thức đến Tuệ An quận chúa thực lực. 1 chọn 100 tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa thoạt nhìn dễ như trở bàn tay. Lợi hại như vậy người, sao có thể yêu cầu đoạt người công lao. Thực lực của nàng căn bản là không cần đi đoạt lấy. Quân đội là coi trọng thực lực địa phương, ai mạnh, tự nhiên chính là ai thượng vị. Ôn Đoán hôm nay là hoàn toàn chinh phục các nàng tâm. Dương Giang Doanh cọ một chút đứng lên, một quăng ngã trong tay Tô Bự, các ngươi nói cái gì đâu. Có lá gan nói lại lần nữa, ngươi nói ai là phản đồ. Nói các ngươi a. Các ngươi chính là phản đồ a. Không phục từ triều đình an bài. Không phải phản đồ là cái gì. Hà Chiêu đệ nói. Dương Giang Doanh tiến lên đẩy nàng một phen, Quách gia nhiều thế hệ trung lương, bảo hộ Nạp Lan quốc nhiều năm, chẳng lẽ bọn họ liền không phải Nạp Lan quốc tướng lãnh, là phản quân sao? Chúng ta vui đi theo Quách tướng quân huấn luyện làm sao vậy liền thành phản đồ. Đệ nhị càng. 549 chương 549 vạn quân gào giống. Chương 549 vạn quân gào giống. Đúng vậy, chúng ta thích đi theo Quách tướng quân huấn luyện, có sai sao? Quách Minh Diễm phó tướng cũng là triều đình tướng quân. Đối với Nạp Lan quốc tới nói, Quách gia so Tuệ An quận chúa công lao lớn hơn nữa đi. Tô Ninh Mẫn lớn tiếng nói. Ta phi. Tuệ An quận chúa so Quách Minh Diễm phó tướng không biết lợi hại nhiều ít gấp trăm lần, chúng ta chính là ái đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện sao. Nàng mới là danh chính ngôn thuận nữ tướng. Hoàng thượng là con mắt tinh đời, hỏa nhãn kim tinh phát hiện Tuệ An quận chúa là nữ trung hào kiệt, cho nên phong nàng vì tướng quân, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Hơn nữa hôm nay mới hiểu được, trước kia huấn luyện quả thực là lãng phí thời gian. Quân lệnh như núi. Hoàng thượng an bài ai làm chúng ta tướng lãnh, chúng ta đều đến phục tùng. Các ngươi đừng ở chỗ này kéo bè kéo cánh, nhiễu loạn quân tâm, nói ai ai là phản đồ. Chúng ta đều là triều đình binh, phục tùng triều đình an bài đây là trung tâm ái quốc, không phải phản đồ. Các ngươi dựa vào cái gì nói tiểu nhi là phản đồ. Hà Chiêu đệ bị đẩy một chút, không phục, lại đẩy Dương Giang Doanh một phen. Nàng này một đánh trả, chính là bậc lửa ngòi nổ. Dương Giang Doanh một quyền huy tưởng Hà Chiêu đệ, trung thần không hầu nhị chủ. Là Quách phó tướng bồi dưỡng nàng ra tới. Ta nói nàng phản bội Quách phó tướng, nói nàng là phản đồ có sai sao? Quan ngươi chuyện gì a? Muốn ngươi xen vào việc người khác. Hà Chiêu đệ bị đánh ngã xuống đất thượng, nhanh chóng đứng lên, một chân đá hướng Dương Giang Doanh, trực tiếp đem nàng đá bay đi ra ngoài, phi. Quách Minh Diễm tính cái gì chúng ta chủ? Hoàng thượng mới là chúng ta chủ. Ngươi đầu góc là có bệnh đi. Còn trung thần không liêu nhị chủ. Hà Chiêu đệ nhìn bay ra đi Dương Giang Doanh. Lại nhìn thoáng qua chính mình chân, nói, Tuệ An quận chúa giáo chiêu số, quả nhiên dùng tốt. Cái này nhưng thọc tổ hong vò vẽ, Dương Giang Doanh nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy, cho ta đánh trở về. Vì thế hai đội người nhanh chóng đánh lên. Có nhân mã thượng chạy tới nói cho Vạn Quân. Vạn Quân đi vào thời điểm, đánh nhau người đã bị kéo ra. Vạn Quân hiểu biết một chút ngọn nguồn sau, nhìn Dương Giang Doanh cùng Tô Ninh Mận đám người, đi bước một hướng đi các nàng, đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện chính là phản đồ. Phản bội ai? Các ngươi là ai binh? Quách Minh Diễm. Cho nên đi theo Tuệ An quận chúa dưới trướng chính là phản đồ. Dương Giang Doanh đám người. Không có người dám ra tiếng. Vạn Quân tiến lên một bước vẻ mặt nghiêm khắc. Ta hỏi các ngươi rốt cuộc có phải hay không Quách Minh Diễm binh? Là, không, là. Dọa. Vạn Quân bộ dáng thực hung, thanh âm rất lớn, phảng phất muốn ăn người giống nhau. Mọi người đều bị dọa sợ. Dương Giang Doanh cùng Tô Ninh Mẫn đám người nào dám nói chính mình là Quách Minh Diễm binh? Nếu là nói như vậy, các nàng lập tức liền thành phản đồ. Lập tức đến bị quân pháp xử tử. Mấy người cúi đầu không nói gì. Vạn Quân giống giận, nói. Nói a, các ngươi là ai binh? Mấy người sợ tới mức đầu quả tim nhảy nhảy. Hứa Nặc Tình lập tức nói, triều đình binh. Dương Giang Doanh cùng Tô Ninh Mẫn tiếp theo cũng nói, triều đình binh. Những người khác cũng chạy nhanh nói, triều đình binh. Vạn quân gắt gao trừng mắt Dương Giang Doanh mấy người, lại là tiến lên một bước, hét to ra tiếng, triều đình binh, phục tùng ai quân lệnh. Dương Giang Doanh đám người đỏ lên mặt nói, hoàng thượng. Vạn quân hùng hổ dọa người, hoàng thượng là nhâm mệnh ai tới khi chúng ta tướng lãnh. Dương Giang Doanh đám người kế tiếp lui về phía sau, Tuệ An quận chúa. Cho nên đi theo Tuệ An quận chúa huấn luyện chính là phản đồ. Dương Giang Doanh đám người đầu quả tim nhảy nhảy, bị buộc đến thối lui đến góc, mặt đã thành màu đỏ tím sắc, không phải. Vạn quân lúc này mới nết lên đôi tay cười lạnh, vậy các ngươi nói ai là phản đồ. Tô Ninh Mẫn mặt trướng thành ngươi màu gan heo, ta nói sai rồi. Thực xin lỗi. Vạn quân nhìn về phía Dương Giang Doanh vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tưởng đi theo Quách Minh Diễm. Dương Giang Doanh sắc mặt biến đổi, nàng là có ý tứ gì? Đây là muốn đem các nàng đuổi ra quân doanh, đưa đi Quách tướng quân phủ sao? Nếu là nàng dám nói đúng vậy lời nói, nàng sẽ lập tức bị đuổi ra quân doanh đi. Nàng là triều đình nữ binh, đi theo Quách Minh Diễm tính cái gì? Tư binh sao? Triều đình chính là không cho phép dưỡng tư binh, nuôi dưỡng binh lính chính là cùng cấp phản quốc, muốn xét nhà diệt tộc. Nàng sao có thể sẽ lén đi theo Quách Minh Diễm? Không phải. Vạn quân lại nhìn về phía Tô Ninh Mẫn, ngươi đâu? Không phải. Ta không có. Lén đi theo Quách Minh Diễm. Kia nàng vẫn là triều đình binh sao? Các nàng nháo chẳng qua là tưởng thay đổi người thôi. Cũng không phải là muốn làm Quách Minh Diễm tư binh. Vạn quân lại nhìn về phía những người khác. Không cần nàng mở miệng những người khác lập tức nói, không có, chúng ta là triều đình binh, không nghĩ đi theo Quách Minh Diễm phó tướng. Vạn quân vẻ mặt đáng tiếc, đều không nghĩ sao. Vốn dĩ tưởng cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể thành toàn các ngươi. Dương Giang Doanh mấy người đều bị vạn quân dọa, quái khiếp người. Không nghĩ. Chúng ta là triều đình binh. Hoàng thượng binh. Các nàng lập tức buột miệng thốt ra nói. Vạn quân gật gật đầu, thực hảo. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay lời nói. Nhớ kỹ các ngươi là ai binh. Bằng không tiểu tâm tội Chu chính tộc. Từ nay về sau, nếu là có ai còn dám nhắc tới Quách Minh Diễm, lập tức cút cho ta ra quân doanh. Lan đi làm nàng cho ngươi huấn luyện. Vạn quân nói xong lời này mới cầm quảng khẩu chén đi múc cơm, sau đó tìm một góc ngồi xuống ăn cơm. Toàn bộ nhà ăn các binh lính đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nhưng là đại gia tâm thái từ giờ khắc này bắt đầu thay đổi. Không sai, các nàng là triều đình binh, cũng không phải là người nào đó binh. Các nàng yêu cầu phục tùng chính là hoàng thượng, là triều đình an bài. Mọi người xem kia 90 vài người. Từ 90 vài người ra tới khi trạng thái liền biết Tuệ An quận chúa tuyệt đối không phải bao cỏ. Hơn nữa các nàng nghe thấy kia 90 vài người nói cái gì? Nói các nàng sẽ trở thành bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng, tên này nghe tới thật giống như thực ghê gớm a. Còn có cái gì hoàng thượng thân binh? Hoàng thượng thân binh là cái gì khái niệm? Kia chính là hoàng thượng tín nhiệm nhất binh, đi ra ngoài, dễ dàng ai dám đắc tội. Còn có cái gì hoàng thượng khảo hạch, tuyển ra một ít người làm đặc cấp võ tướng huấn luyện. Mọi người nghe thấy kia 90 mấy người đối thoại hối đến ruột đều thanh. Hãy còn này là từ bỏ kia 7 người. Mấy ngày kế tiếp, ôn nhoắn đều tới quân doanh huấn luyện. Kia 90 mấy người mỗi ngày đều bị ngược đến chết đi sống lại hết sức cao hứng. Vật đuổi sao rời một ngày thời gian thực mau liền đi qua, hôm nay lại là bị đánh bỏ một ngày. Lúc này là lẫn nhau nâng đều đi không ra đi. Mỗi người đều quỳ dạp trên mặt đất không muốn lên. Nạp Lan Cẩn Niên không biết khi nào tới, ở bên cạnh nhìn. Ôn Oán lướt qua mọi người chạy đến Nạp Lan Cẩn Niên bên người, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Vài thiên không có thấy hắn. 93 người. Tuệ An quận chúa cùng ai nói lời nói. Các nàng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện nhập khẩu. 93 người lúc này mới phát hiện lối vào nhiều cái tuyệt sắc mỹ nam. Mọi người. Cho nên vừa rồi các nàng bị đánh đến như thế thê thảm bộ dáng tất cả đều bị người ngoài nhìn đi. Quả thực mất mặt ném quá độ. 93 người không hẹn mà cùng, nhanh chóng bỏ lên, túi đầu chạy ra đi. Eo không đau, cả người xương cốt đều không đau. Trong nháy mắt toàn bộ người đều chạy hết. Quả thực so ra tay đánh ôn nhoắn khi tốc độ còn nhanh. Đệ Tam Cảng. 550 chương 550 giống Cẩn Vương Tổ Mẫu. Chương 550 giống Cẩn Vương Tổ Mẫu. Ôn nhoắn. Quả nhiên đều là tiềm lực vô cùng a. Xem ra nàng huấn luyện cường độ vẫn là không đủ a. Ôn nhoắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, lặp lại vừa rồi vấn đề, như thế nào đột nhiên chạy tới. Ngươi đem ta binh đều dọa. Thưởng ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên kéo ôn nhoắn tay. Ôn nhoắn. Huấn luyện xong rồi. Hắn vừa lúc liền ở cách vách, biết nàng ở chỗ này, liền lại đây nhìn xem nàng. Vài thiên không như thế nào thấy nàng. Phân ngoại tưởng niệm. Muốn ôm ôm nàng. Đáng tiếc bên ngoài người nhiều. Xong rồi. Ta ngày đó không phải nói đặc thù thời kỳ, không thể kịch liệt vận động, ngươi cái kia nguyệt sự đi qua không. Ôn đoán. Đã sớm hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đi thôi. Đi trở về. Ôn Noãn nhìn thoáng qua không trung, Thái Dương còn không có xuống núi, thiên còn rất sáng, Hạ Chí mau tới rồi, đúng là ngày dài đêm ngắn nhật tử. Nhưng chạy về trong thành khi, thiên đích sắc nên đen. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ta đi cùng Vạn Quân nói một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đứng ở bên cạnh chờ nàng. Hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở trên người hắn, một thân áo tím hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn đồng dạng ăn mặc áo tím thiếu nữ. Dung nhan cực thịnh, tuấn mỹ như trích tiên. Xem ngây người năm vạn binh lính. Ôn Noãn đi vào Vạn Quân bên người, vô vô Vạn Quân bả vai, ta đi trở về, nơi này giao cho ngươi, vất vả, ngày mai ta lại qua đây. Vạn Quân còn ở huấn luyện binh lính. Nàng cấp Ôn Noãn hành lễ, cung tiễn quận chúa cùng thập thất gia. Đừng lộng này đó nghi thức xa giao. Ôn Noãn vây vây tay, liền chạy hướng Nạp Lan Cẩn Niên. Nào có vừa rồi ra tay sắc bén, sát phạt quyết đoán bộ dáng. Nữ nhi tư thái tấn hiện. Nam tử tiến lên vài bước, tiếp được nàng, không biết nói câu cái gì. Hai người vừa nói vừa cười hướng đi một đen một đỏ hai con ngựa trước. Nạp Lan Cẩn Niên ở bên cạnh đỡ Ôn Noãn xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi quân doanh. Kia dục ngựa lao nhanh bóng dáng, miễn bàn nhiều tiêu sái, cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Xem ngây người năm vạn binh lính. Có người phục hồi tinh thần lại nhịn không được cảm thán nói, cái kia chính là phong hoa tuyệt đại Cẩn Vương. Hắn cùng Tuệ An quận chúa thật là tuyệt phối a. Cũng không phải là. Quả thực tựa như cái kia cái gì thần tiên bạn lữ giống nhau. Quá xứng đôi. Nói thật, Quách phó tướng lớn lên tuy rằng Mỹ, nhưng là nàng cùng Tuệ An quận chúa tướng mạo so sánh với thật sự kém quá xa. Cẩn Vương lớn lên một trương so nữ nhân còn Mỹ mặt, Quách phó tướng đứng ở hắn bên người, cảm giác có điểm giống Cẩn Vương đại tỷ. Đại tỷ, các ngươi quên Thái Hậu có bao nhiêu Mỹ sao? Quách phó tướng bởi vì huấn luyện nhiều, làn da tương đối hắc, nàng cùng Cẩn Vương đứng chung một chỗ, quả thực tựa như Cẩn Vương tổ mẫu được không? Mọi người đều bị Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đứng chung một chỗ bộ dáng kinh diễm tới rồi, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Quách Minh Diễm nàng ấy ngày nay liên hệ không đến Dương Giang doanh mấy người, hiểu biết không đến Ôn Noãn huấn luyện tình huống, hôm nay cố ý lại đây quân doanh nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc nghe thấy mọi người nói, tức giận đến mặt đều đen. Các ngươi nói ai giống Cẩn Vương tổ mẫu? Thảo luận người thấy Quách Minh Diễm đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức nháy mắt liền chạy. Đứng lại. Quách Minh Diễm quát chói tai một tiếng. Mọi người lập tức liền dừng lại. Vạn Quân lại nói, giải tán. Mọi người lại một tổ ong lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng chạy. Ta nương a. May mắn các nàng thượng tướng đã thay đổi người. Bằng không liền thảm. Dương Giang Doanh, Hứa Nặc Tình đám người chỉ tạm dừng một chút, sau đó đều đi theo đại gia tan. Quách Minh Diễm thấy vậy tức giận đến mặt đều tái rồi. Phảng phất bị người phản bội giống nhau. Quách Minh Diễm nhìn về phía Vạn Quân, ngươi là có ý tứ gì? Vạn Quân nhíu mày, ta cái gì có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì đem này đó binh lính đều giải tán? Cố ý cùng ta đấu võ đài. Làm các nàng không nghe ta chỉ huy. Đừng quên ta cũng là phó tướng. Vạn Quân cười, dù bận vẫn ung dung nói, huấn luyện xong tự nhiên liền giải tán A. Ngươi là phó tướng lại như thế nào? Này đó binh lính hoàng thượng đã giao cho Tuệ An quận chúa cùng ta tới huấn luyện, các nàng tự nhiên không thể lại nghe ngươi. Rốt cuộc này lại không phải các ngươi Quách gia binh, là triều đình binh. Không phải sao? Vạn Quân nói xong không hề điều nàng, xoay người rời đi. Quách Minh Diễm tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ tạc. Hảo A. Một cái hai cái đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Vừa rồi Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương cũng là như thế này, quả thực đem chính mình trở thành không khí. Chờ xem. Này thiên hạ binh về sau tất cả đều là của nàng. Này đó phản bội nàng người, nàng đều phải chu các nàng chính tộc. Quách Minh Diễm dùng sức vung ống tay áo, xoay người lên ngựa rời đi. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở không người trên quan đạo dục ngựa chạy như điên. Vô luận Ôn Noãn kỵ đến như thế nào mau, Nạp Lan Cẩn Niên đều có thể bị nàng chạy song song với. Ôn Noãn thả chậm tốc độ, hắn cũng đi theo thả chậm tốc độ, hai con ngựa đầu ngựa trước sau ở một cái thẳng tắp thượng. Ôn Noãn tọa kỵ thở phì phì nhìn bên người cao đầu đại mã liếc mắt một cái. Ôn Noãn rõ ràng nhận thấy được Tiểu Hồng có cảm xúc, đây là không phục đâu. Ôn Noãn chính mình hiếu thắng tâm bị hắn khơi mào. Ôn Noãn lớn tiếng đối bên người tư thái tùy ý nam tử nói, thập thất ca, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào? Thắng người phải đáp ứng đối phương một điều kiện. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, hảo. Giá. Ôn Noãn một kẹp bụng ngựa, màu đỏ ngựa xích thố liền giống một đoàn hỏa giống nhau bay ra rất xa. Nạp Lan Cẩn Niên hơi hơi mỉm cười, một kẹp bụng ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Quách Minh Diễm vừa lúc đuổi theo bọn họ. Hai người đột nhiên ra tốc, giơ lên một trận màu vàng cắt bụi, làm nàng ăn một miệng.